Trương Diệp hiện tại nhẹ nhàng đẩy, tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, cái này thủy cầu lập tức hóa thành một đạo xoay tròn không ngớt của nước, thẳng tắp đập lấy băng hỏa tam trọng kình phía trên. Oeng. Cột nước bên trong ẩn chứa Trương Diệp long tượng chi lực, hơi dính đã đến băng hỏa tam trọng kình phía trên, cái này cột nước nhất thời nổ ra, Tề Băng Tề Hỏa hai người chỉ cảm thấy trên tay chấn động, bọn hắn thật vất vả thi triển đi ra băng hỏa tam trọng kình, tại Trương Diệp đạo này cột nước oanh kích phía dưới, thiếu một ít đã bị oanh tản. Bá bá. Trương Diệp hai cánh tay trưởng, như là hai thanh kim đao, đồng nhiên đã phá vỡ tầng tầng khí kình, chém tới. Trương Diệp cái này hai trưởng chém tới, Tề Băng cùng Tề Hỏa hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Hai người cảm giác được, Trương Diệp hai bàn tay phía trước, thậm chí có một cổ đáng sợ đinh ốc chi lực. Cái này cổ đinh ốc chi lực giống như là hai cái đáng sợ mũi khoan, bọn hắn băng hỏa tam trọng kình tại đây hai cái toàn dưới đầu, như là băng tuyết hỏa tan lấy. Rầm rầm. Tề Băng Tề Hỏa hai huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, Trương Diệp bàn tay đã chạm đã đến hai người trên bàn tay, một cổ đáng sợ đại lực phá vỡ băng hỏa tam trọng kình, hung hăng ngược lại đụng mà đến. A. Tề Băng cùng Tề Hỏa hai người chân khí trong cơ thể dốc sức liều mạng phát ra, nhưng chân khí của bọn hắn tuy nhiên hùng hồn, nhưng cũng không cách nào so ra mà vượt Trương Diệp trên bàn tay cái kia hai cổ đại lực. Hai người cùng kêu lên hô to phía dưới, cả người bị Trương Diệp một đao kia chạm được phi, trọn vẹn đã bay hơn 30 trượng, mới rơi xuống trên mặt đất đi, sắc mặt một hồi tái nhợt. Cái này, vây xem các thiếu niên đều ngây dại. Tề Băng cùng Tề Hỏa hai người liên thủ, dù cho võ đạo lục trọng cao thủ, cũng có thể đả bại. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, dùng Tề Băng Tề Hỏa nhị huynh đệ thực lực, vậy mà một chiêu tiểu thua ở Trương Diệp thủ hạ. Ti. Hảo cường hoành thực lực. Không hổ là mới trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Loại thực lực này, chỉ sợ võ đạo lục trọng trung kỳ người, cũng không phải Trương Diệp đối thủ. Kinh ngạc qua đi, các thiếu niên không khỏi nghị luận nhau nhau. Tốt, tốt, tốt. Một cái âm thanh trong trẻo xa xa truyền tới, không thể tưởng được hai năm không gặp, Trương sư đệ thực lực của ngươi, vậy mà đã lợi hại đã đến tình trạng như thế. Ta hai năm nay đến, xẻn pháp vừa vặn cũng có một điểm tiến bộ, tiểu để cho chúng ta xác minh thoáng một phát chiến kỹ, nhìn xem ai mới là mới đệ tử đệ nhất nhân A. Chương 212, đáng sợ thanh quang xạ. Cái này âm thanh trong trẻo không lớn, nhưng lại xuyên qua sở hữu tất cả thanh âm, danh mạch truyền vào đã đến mọi người trong lỗ tai. Các thiếu niên trông đi qua, chỉ thấy một cái áo xám thanh niên, chính từ đằng xa chậm rãi mà đến. Bước tiến của hắn rất chậm, nhưng mỗi đi ra một bước, là có thể vượt qua hơn 20 trượng không gian, chỉ là hơn 10 bước tầm đó, hắn lại càng đã qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi vào Trương Diệp trước người. Cái này xa xa mà đến áo xám thiếu niên, đúng là Tư Đồ Hậu Thổ. Hai năm thời gian không gặp, Tư Đồ Hậu Thổ khí tức trên thân như là biển cả hùng hồn, hành tẩu tầm đó, cho người cảm giác như là lấp kín tường xa xa áp tới, thực lực thấp một ít thiếu niên, rất xa bị Tư Đồ Hậu Thổ khí tức trùng kích đến, nhất thời cảm giác được một hồi hít thở không thông. Trương Diệp nhìn Tư Đồ Hậu Thổ liếc, mỉm cười nói ra, hai năm không thấy, không thể tưởng được Tư Đồ sư huynh tu vi, rõ ràng đã tu luyện đến võ đạo lục trọng trung kỳ. Võ đạo lục trọng trung kỳ. Trương Diệp cái này lời vừa nói ra, ở đây các thiếu niên nhất thời kinh hô lên tiếng. Tư Đồ Hậu Thổ tại hai năm trước khi, tu vi hay vẫn là võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Nói như vậy, hai năm thời gian có thể tu luyện tới võ đạo lục trọng, đã là phi thường rất giỏi đích thiên tài rồi. Tư Đồ Hậu Thổ tại ngắn ngủn hai năm trong thời gian, liền từ võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, một đường đột phá đến võ đạo lục trọng trung kỳ, loại này tốc độ tu luyện, quả nhiên là lại để cho người rung động. Ân. Sư đệ tốt ánh mắt. Tư Đồ Hậu Thổ không nghĩ tới Trương Diệp một dưới mắt, tự nhìn ra hắn tu vi, không khỏi hơi kinh hãi. Nói như vậy, tu vi cao võ giả, đó có thể thấy được tu vi thấp võ giả thực lực. Trương Diệp tu vi bất quá là võ đạo ngũ trọng, nhưng lại có thể liếc xem ra thực lực của mình. Cái này lại để cho Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm nhất thời sinh ra cảnh giác. Cái này Trương Diệp liếc thấy ra của ta tu vi, chẳng lẽ thực lực của hắn, vẫn còn ta phía trên. Tuy nhiên cảnh giác. Nhưng Tư Đồ Hậu Thổ hiện tại đã tu luyện đến võ đạo lục trọng trung kỳ, đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói, Trương sư đệ, ngươi luyện thể công pháp tu luyện được xuất thần nhập hóa, hai năm trước ta tiểu muốn cùng ngươi đại chiến một hồi. Chỉ tiếc nhập môn về sau tiểu là tu luyện, một mực đều tìm không thấy cơ hội. Hiện tại chúng ta rốt cục đứng ở cùng một chỗ, tiểu để cho chúng ta hảo hảo xác minh thoáng một phát chiến kỳ a. Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên một tia chiến ý, khẽ gật đầu nói ra, hai năm không thấy, Tư Đồ Hậu Thổ tu vi, tuy nhiên đã tăng lên tới võ đạo lục trọng trung kỳ, thực lực trở nên cường hoành hơn 10 lần. Nhưng Trương Diệp tại hai năm nay trong thời gian cũng có được thật lớn tăng lên, hắn long tượng công tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ, phá sơn trảm cũng đã đến đại thành chi cảnh. Tu luyện đến trình độ này, Trương Diệp dù cho Tư Đồ Hậu Thổ tu vi đạt đến võ đạo lục trọng trung kỳ, Trương Diệp cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Bá. Một thanh hàn lóng lánh ánh sáng màu xanh chuôi, đi tới Tư Đồ Hậu Thổ trong tay. Đinh. Tối như mực trọng đao đi tới Trương Diệp trong tay. Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ hai người, lập tức tiến vào đã đến trạng thái chiến đấu. Lưỡng trong tay người binh khí xa xa tương hướng, ánh mắt giao kích cùng một chỗ, khí thế va chạm đến cùng một chỗ. Khí thế va chạm phía dưới, trong hai người gian, ở giữa trong hư không, phát ra rồi ba ba quái tiếng nổ, tựa hồ có hai khối thịt mắt nhìn không thấy tảng đá lớn đầu, chính trên không trung kịch liệt va chạm lấy. Tư Đồ Hậu Thổ con mắt có chút nhíu lại. Trương Diệp thực lực còn. Đinh. Thanh quang sạn cùng trọng đao chạm vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng cực kỳ quái dị thanh âm. Thanh âm này bi thiết cực kỳ, kỳ diệu cực kỳ, Trương Diệp vừa nghe xong, sâu trong tâm linh một ít bi thảm chuyện cũ, đều bị thanh âm này lật ra đi ra, một loại cực kỳ bi ai cảm xúc, như là dây leo bò lên trên Trương Diệp trong lòng, lại để cho Trương Diệp đều sinh ra một loại sinh không thể luyến, không bằng chết đi ý niệm trong đầu. Bất quá Trương Diệp dù sao cũng là người của hai thế giới, linh hồn của hắn chi lực so về người cùng thế hệ phải cường đại hơn nhiều. Loại này bi ai cảm xúc vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị Trương Diệp khu trừ đi ra ngoài, ánh mắt của hắn lóe lên phía dưới lập tức tiểu khôi phục bình tĩnh. Trương Diệp linh hồn chi lực cường đại, có thể nhanh chóng từ nơi này chủng bi ai cảm xúc bên trong khôi phục lại. Nhưng ở một bên vây xem các thiếu niên, nhưng là không còn có loại năng lực này rồi. Bọn hắn nghe xong thanh quang sạn phát ra tới quái dị thanh âm về sau, trong lòng nhất thời dâng lên vô tận bi ai, có mấy cái tu vi cùng lực ý chí chênh lệch thiếu niên, tại chỗ để lại âm thanh đại khóc. Không thể tưởng được Tư Đồ Hậu Thổ cái sẻng, rõ ràng có thể phát ra loại này cổ quái thanh âm. Xem ra cái này cái sẻng bên trong có cổ quái, ta hay vẫn là tiên hạ thủ vi cường, đưa hắn đánh bại nói sau. Trương Diệp trong nội tâm có chút kinh ngạc về sau, lập tức làm ra quyết đoán, trong tay hắn trọng đao đống nhiên giơ lên, xa xa một đao hướng phía Tư Đồ Hậu Thổ chém qua đi. Trương Diệp ra tay thời điểm, Tư Đồ Hậu Thổ cũng lần nữa xuất thủ. Vừa rồi Tư Đồ Hậu Thổ thi triển đi ra sẻng pháp. Đúng là táng thiên sạn pháp bên trong đích thức thứ nhất, táng nhân thức. Cái này táng nhân thức có đủ loại kỳ diệu chỗ, vừa rồi Tư Đồ Hậu Thổ tiểu mượn binh khí chạm vào nhau thời điểm, dùng kỳ diệu thủ pháp lại để cho trong tay thanh quang sạn, phát ra một loại bi thiết cực kỳ thanh âm đến. Thanh quang sạn phát ra tới thanh âm, có một loại chấn động tâm linh, gây xích mích cảm xúc kỳ diệu tác dụng. Thực lực so Tư Đồ Hậu Thổ thấp võ giả, vừa nghe đến loại này thanh âm sẽ xa vào đến vô tận trong bi ai. Dù cho thực lực cùng Tư Đồ Hậu Thổ tương đương đối thủ, đang nghe loại này thanh âm về sau, chiến ý cũng sẽ biết sâu sắc chịu ảnh hưởng. Tư Đồ Hậu Thổ còn trông cậy vào loại này thanh âm, có thể ảnh hưởng thoáng một phát Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp sau khi nghe, lập tức tiểu thoát khỏi cái loại nầy bi ai cảm xúc, cũng chủ động phát khởi tiến công. Tại loại tình huống này, Tư Đồ Hậu Thổ cũng sinh ra rất nhanh giải quyết chiến đấu ý niệm trong đầu, hắn cũng lựa chọn tiến công. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp thi triển nghịch lưu trảm, mỗi một đao chém ra đều là lăng lệ ác liệt cực kỳ. Tối như mực đao khí vươn chín thước dài hơn, như cùng một cái như thác nước xẹt qua bầu trời, đem không khí đều cắt được trận trận bạo tiếng nổ. Tư Đồ Hậu Thổ thi triển ra táng nhân thức liên tục tiếp nhận Trương Diệp năm đao, mỗi tiếp một đao Tư Đồ Hậu Thổ đều cảm giác được cánh tay một hồi run lên, trong nội tâm không khỏi âm thầm hoảng sợ. Cái này Trương Diệp thật lớn lực lượng. Ta cái này táng nhân thức có đủ loại diệu dụng, nhưng ở Trương Diệp loại lực lượng này phía dưới, rõ ràng không cách nào từng cái phát huy ra đến. Xem ra, muốn chiến thắng Trương Diệp chỉ có thể là thi triển ra táng thiên sạn pháp thức thứ hai rồi. Cái này táng thiên sạn pháp thức thứ hai, tuy nhiên còn không có tu luyện tới đại thành chi cảnh, nhưng đối phó với Trương Diệp có lẽ đã đủ rồi. Hô! Tư Đồ Hậu Thổ đống nhiên lui ra phía sau mấy bước, trong tay hắn thanh quang sạn trong lúc đó đập đã đến trên mặt đất. Vâng! Dây đặc đại địa tại Tư Đồ Hậu Thổ vỗ phía dưới, như là mặt nước sóng động. Vô số bùn đất cùng hòn đá như là mũi tên bay lên, hướng phía Trương Diệp vọt tới. Đáng sợ hơn chính là, tại đây bùn đất cùng hòn đá bên trong, mấy đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang, kéo lấy lăng lệ ác liệt cực kỳ thanh âm, dùng tốc độ như tia chớp cuốn hướng về phía Trương Diệp hai chân. Ân. Nhìn thấy Tư Đồ Hậu Thổ lại có thể lợi dụng mặt đất phát động công kích, Trương Diệp trong nội tâm nao nao, dưới chân trùng trùng điệp điệp rất mạnh. Long, một tiếng vang lớn ở bên trong, một đạo vòi rồng bịa đặt xuất hiện tại Trương Diệp dưới chân, sở hữu tất cả bùn đất cùng hòn đá đều bị Trương Diệp cái này một đạo vòi rồng thôn phệ sạch sẽ. Bá bá. Trương Diệp trong tay trọng đao đống nhiên hạ cắt, đem cuốn hướng hai chân ánh sáng màu xanh cắt đứt, hóa giải Tư Đồ Hậu Thổ lúc này đầy công kích. Tư Đồ Hậu Thổ vừa rồi tiến công, chẳng qua là kéo dài thoáng một phát Trương Diệp hơn nữa. Tại Trương Diệp ra tay đem ánh sáng màu xanh cắt đứt thời điểm, Tư Đồ Hậu Thổ chính thức công kích, rốt cục xuất thủ. Ô, Tư Đồ Hậu thổ thanh quang sạn dương, một đạo cự đại xúc bóng dáng nhất thời tại thanh quang sạn lối vào tạo ra, một cổ hủy diệt khí tức lập tức đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp tại thời khắc này cảm giác được, mình tựa như là bị một đầu đáng sợ độc xà theo dõi, theo bên ngoài đến nội đều là lạnh như băng đấy. Thật đáng sợ một kích. Dùng Tư Đồ Hậu thổ thực lực, hắn có lẽ không cách nào phát ra nếu như đáng sợ khí thế đến. Hiện tại loại này đáng sợ khí thế, chỉ sợ là tới từ ở thanh quang sạn phía trên. Tư Đồ Hậu thổ cái cây sành này, khẳng định có vấn đề. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, không dám lại giữ lại, trong tay trọng đao đống nhiên chém ra. Trương Diệp một đao kia, đúng là phá sơn trảm. Phá sơn trảm tu luyện tới đại thành về sau, Trương Diệp còn chưa có thử qua toàn lực xuất đao. Lúc này Trương Diệp đối mặt Tư Đồ Hậu thổ đáng sợ một kích, không cần nghĩ ngợi phía dưới hắn sử xuất chín thành long tượng chi lực, trọng đao vừa mới ra tay, một cái trong lúc mơ hồ tản ra tiếng sấm cực lớn vòi rồng, đã lăng không tạo ra, hướng Tư Đồ Hậu thổ chụp xuống đi. Tại vòi rồng tạo ra lập tức, Trương Diệp trong tay trọng đao kéo lấy thật dài đao khí, dùng một loại so thanh âm nhanh hơn bên trên mấy lần tốc độ, hướng phía Tư Đồ Hậu thổ chém tới. Chứng kiến Trương Diệp ra tay như thế, Tư Đồ Hậu thổ trong nội tâm không khỏi cú sốc thoáng một phát. Bất quá lúc này thời điểm, hắn cũng hoàn thành một kích cuối cùng, cắn răng một cái phía dưới, Tư Đồ Hậu thổ trong tay thanh quang sạn có chút đẩy. Theo thanh quang sạn đẩy, long cực lớn xúc hình ảnh là núi hướng phía Trương Diệp xúc đến, xúc ảnh cách Trương Diệp còn đều biết trượng khoảng cách, một cổ đáng sợ khí tức đã là xa xa tới, tựa như một đầu viễn cổ quái thú chính cường khai mở miệng rộng, một ngụm cắn xuống đến. Chương 213, chân đạo khó, khó như lên trời. Trương Diệp trong tay trọng đao, vạch lên một đạo huyền ảo đường vòng cung, cắt vào cực lớn xúc ảnh trong. Oeng. Trương Diệp trọng đao chạm đã đến xúc ảnh phía trên, giống như là thiên thạch rơi vào đã đến hỏa sơn trong, nếu như thực chất khí kình ầm ầm bộc phát. Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu thổ đều là trẻ tuổi trong đồng lứa tuyệt đỉnh cao thủ, hai người toàn lực ra dưới tay, phương viên hơn 10 trượng trong không gian, tất cả đều là kình khí giao kích cùng tiếng thét tán loạn sức lực khí như là sắc bén đao, ngoài 10 trượng hơn một cây đại thụ đều bị hoành phi. Oeng. Cực kỳ đáng sợ khí kình, đụng phải mặt đất phát ra tiếng thứ hai nổ mạnh. Nổ mạnh bên trong, cứng rắn mặt đất bị hoanh ra một cái phương viên 7-8 trượng hố to, mảng lớn bùn đất hòn đá kẹp lấy tiếng thét, hướng 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. A, mấy thế nào, đứng tại bên ngoài hơn 20 trượng vây xem chiến đấu thiếu niên, bị bay ra ngoài thạch đầu đập trúng, cả người đều phi, bay đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài mới miễn cưỡng ngừng ở thân thể. Có hai cái thiếu niên đứng vững thân thể về sau, hoa hoa hộc ra máu tươi, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc. Dầm dầm dầm. Trương Diệp liên tiếp lui ba bước, cảm giác được mình tựa như là bị một chỉ thiết truy đập trúng, nện đến hắn toàn thân khí huyết đều bốc lên không ngớt, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Tư Đồ Hậu thỏ cũng lui ba bước, hoa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trương Diệp vừa rồi chém ra một đao, vốn là phát ra một đạo mạnh mẽ vòi rồng, một mực đem thân hình của hắn tập trung, lại để cho hắn không cách nào né tránh công. Sau đó trọng đao dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, hung hăng chém tới. Tư Đồ Hậu thổ dùng trận pháp huyễn hóa ra đến cực lớn xúc ảnh, thoáng cái tiểu bị cắn ướt, mở ra ngưng tụ tới cực điểm đao khí, như là châm chắt đến trên người của hắn. Đối mặt Trương Diệp loại này ngưng tụ được ra trách đao khí, dù là Tư Đồ Hậu thổ tu vi tinh xảo, cũng không cách nào hóa giải, tại chỗ bị đao khí kích thương. Hào hào xôn xao, bay đến bầu trời đi bùn đất, như là hạt mưa rơi xuống. Phương viên mấy trăm bước ở trong, đều là một mảnh bùn vũ. Nhìn xem hồn nhiên không có chuyện gì đâu Trương Diệp, Tư Đồ Hậu thổ trong nội tâm một hồi kinh hãi, ta tại 2 năm nay trong thời gian, đã đem tu vi tăng lên tới võ đạo lục trọng trung kỳ, táng địa thức cũng sắp tu luyện tới đại thành cảnh. Hơn nữa, sư phụ của ta là chân điện nhị điện chủ, am hiểu nhất luyện khí chi đạo. Cái này trôi thanh quang sạn bị sư phụ luyện chế lại một lần về sau, bên trong một cái trận pháp, tuy nhiên so ra kém chân khí, nhưng so với phàm khí lại lợi hại nhiều hơn. Tại đây cùng dưới tình huống, rõ ràng đều sờ bất quá Trương Diệp, cái này doa. Người thực lực cũng thật lợi hại bốn. Tư Đồ Hậu thổ hít một hơi thật sâu, đem thanh quang sạn thu hồi sau lưng, cười khổ nói nói, Trương Diệp sư đệ thật bản lãnh, một trận chiến này, nhưng lại ta thua rồi. Một năm về sau, ta sẽ tìm sư đệ thỉnh giáo chiến kỹ. Nói xong, đi nhanh đi nha. Tư Đồ Hậu thổ đi xa, các thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trước mắt phương viên 7-8 trượng, sâu đạt vài thước hố to, các thiếu niên đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Cái này Trương Diệp thật cường đại. Vừa rồi hắn cùng chúng ta đối chiến thời điểm, chỉ sợ liền ba thành thực lực, đều không có lấy ra. Tề Băng cùng Tề Hỏa hai huynh đệ, kiến thức đến Trương Diệp vừa rồi bá đạo dị thường một đao, trong nội tâm đối với Trương Diệp thực lực, nhất thời đã có một cái nhận thức mới. Hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình thấy được đối phương trong ánh mắt vẻ kinh hãi. Tại hơn 10 dặm bên ngoài một cái tuyệt trên vách đá, Phương Thải Oánh xa xa nhìn xem Trương Diệp, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Tư đồ hậu thổ thúc dục thanh quang sạn bên trên trận pháp, phát ra tới công kích cường đại vô cùng. Cho dù là võ đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, đón đỡ tư đồ hậu thổ một kích này, cũng phải thổ huyết bị thương. Nhưng Trương Diệp tại tu vi không bằng người, binh khí không bằng người dưới tình huống, chẳng những ngạnh xanh xanh tiếp nhận tư đồ hậu thổ một kích cuối cùng, nhưng lại đem tư đồ hậu thổ kích thương. Cái này lại để cho Phương Thải Oánh đều có chút không dám tin tưởng. Thật cường hãn luyện thể công pháp, thật cường hãn đao pháp. Phương Thải Oánh nhãn lực cao minh, nàng một mắt nhìn đi, đã biết rõ Trương Diệp mới vừa rồi là dựa vào cường hãn luyện thể công pháp, còn có huyền diệu đao pháp thủ thắng đấy. Trương Diệp đao pháp, Phương Thải Oánh tại Thanh Tang Thành thời điểm đã từng thấy qua một lần. Nhưng Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra đao pháp, so về Thanh Tang Thành lúc đao pháp, cường hành đâu chỉ gấp trăm lần. Đao pháp bên trong đích huyền diệu chỗ, cho dù là Phương Thải Oánh cũng là nhìn không thấu. Không thể tưởng được Trương sư đệ tại đao pháp phía trên có như thế thiên phú. Bất quá hắn tu luyện chính là luyện thể công pháp, muốn vào giai đến chân đạo, chỉ sợ rất khó rất khó. Phương Thải Oánh cũng không biết Trương Diệp người mang viễn cổ tượng lực, bởi vậy Trương Diệp biểu hiện được tuy nhiên xuất sắc, nhưng nàng vẫn là không quá coi được Trương Diệp. Chân đạo cũng không phải là tốt như vậy tiền đấy. Vệ quốc chân điện cái này hơn 100 năm qua, có thể tu luyện tới chân điện đệ tử, một bàn tay cũng có thể tính ra tới. Hiện tại toàn bộ chân điện, càng là không có một gã đệ tử có thể tiến vào đến chân đạo. Chân điện trong, kẹt tại võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, có hơn 30 cá nhân. Cái này hơn 30 người tuy nhiên mỗi ngày đều đau khổ có tu luyện, nhưng Thủy Chung không cách nào bước ra cái kia mấu chốt nhất một bước. Mà ngay cả chính cô ta, tuy nhiên cũng tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng cách chân đạo hay vẫn là xa xôi vô cùng. Chân đạo khó, khó với lên trời a. Phương Thải Oánh cắn môi một cái, lẩm bẩm nói, tu luyện nữa hơn mấy năm a, nếu như tại mấy năm này ở bên trong hay vẫn là mù mịt không manh mối, ta chỉ có thể là tìm giật mình, đạo lữ, cùng một chỗ tu luyện rồi bốn. Cung tư đồ hậu thổ đại chiến một hồi về sau, Trương Diệp không có lập tức tiến đến tìm hung thú, mà là đang chân điện Thánh Sơn tùy ý hành tẩu lấy. Đi vào chân điện đã hơn 2 năm rồi, Trương Diệp vẫn luôn là bể bộn nhiều việc tu luyện, không có hảo hảo xem qua liếc chân điện Thánh Sơn phong quang. Lúc này hắn thật vất vả đi ra, tiêu tạm thời đem tìm hung thú sự tình để qua một bên đi, hảo hảo thưởng thức thoáng một phát chân điện gió núi quang, thuận tiện làm quen một chút chân điện hoàn cảnh. Chân điện núi có lấy mấy vạn trượng độ cao, trên núi có vô số sơn cốc, có như mọc thành phiến cây cối, thậm chí có lấy một đầu vài dặm lớn nhỏ công trình trị thủy cái này đầu sông theo chân điện núi trên ngọn núi đổ xuống mà xuống, từ xa nhìn lại, thẳng lại để cho người hoài nghi bầu trời dòng sông đến nhân gian đến. Chân điện núi cao nhất ngọn núi, tên là Triều Dương Phong. Theo Triều Dương Phong thượng diện xem tiếp đi, chân điện Thánh Sơn công trình kiến trúc, tại trong mây mù như ẩn như hiện, giống như là nhân gian tiên cảnh. Thưởng thức hai ngày cảnh đẹp về sau, Trương Diệp hướng chân điện Thánh Sơn tàng thư các bước đi. Trương Diệp chuẩn bị đến trong tàng thư các, tìm một ít sách đọc qua thoáng một phát, nhìn xem có hay không lại để cho Ngụy Linh Thụ nhanh chóng phương pháp khôi phục. Đồng thời, Trương Diệp cũng nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát chân điện hoàn cảnh chung quanh, để dễ dàng hơn rất nhanh tìm kiếm được hung thú. Dùng lực thắng địch giống như tảng đá lớn áp linh xà. Tảng đá lớn cồng kềnh cổ sơ, nhưng ở nó sức lực lớn phía dưới, đảm nhiệm linh xà biến hóa ngàn vạn, linh xảo vô song, nhưng cũng không cách nào thoát thân. Có muôn vàn đích thủ đoạn, thực sự thi triển không đi ra bốn. Đi ngang qua một tòa cung điện thời điểm, Trương Diệp chợt nghe một hồi âm thanh trong trẻo. Cái này âm thanh trong trẻo bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia chân khí, phương viên mấy trăm văn đều nghe được rành mạch. Ân. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, hướng cái này tòa cung điện nhìn lại. Chỉ thấy cái này tòa cung điện thượng diện, sắc thuốc lấy ba cái phiêu miểu mà ý vận vô cùng chữ to, diễn giải điện. Diễn giải điện, xem ra bên trong có người tại truyền thụ võ học chi đạo rồi. Cái này ta cũng muốn đi xem một cái rồi. Trương Diệp cảm thấy hiếu kỳ, đi nhanh hướng phía diễn giải điện bước đi, nhưng hắn đi vào diễn giải điện cửa ra vào lúc, lại cho một cái hắc y chấp sự cho ngăn cản. Cái này hắc y chấp sự hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, chậm rãi nói, muốn đi vào đến diễn giải điện trong đi ngay đạo, cần giao tinh khí thạch một khối. Tinh khí thạch. Trương Diệp nao nao, nói ra, cái này tinh khí thạch đến cùng là vật gì? Hắc y chấp sự ha ha cười cười, nói ra, ngươi là mới gia nhập chân điện đệ tử a, khó trách ngươi không biết tinh khí thạch rồi. Nói một câu như vậy, Hắc Y chấp sự tiểu vi Trương Diệp giải kính. Nguyên lai, tinh khí thạch chính là vừa cùng ẩn chứa thiên địa tinh khí thạch đầu, loại này trong viên đá ẩn chứa thiên địa tinh khí, so về bình thường tinh khí đan còn nhiều hơn nhiều lắm, hơn nữa thập phần tinh khiết, rất dễ dàng bị võ giả hấp thu. Nếu như võ giả có thể có được tinh khí thạch đến phụ trợ tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh. Loại này tinh khí thạch chẳng những có thể đủ bị người hấp thu, như một ít thiên tài địa bảo, cũng có thể hấp thu, nếu có đầy đủ tinh khí thạch, như vậy thiên tài địa bảo sinh trưởng tốc độ, sẽ mau hơn rất nhiều. Nghe đến nơi này, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, loại này tinh khí thạch, Ngụy Linh Thụ có thể hay không hấp thu. Hắc Y chấp sự mỉm cười, nói ra, đương nhiên có thể. Như tứ điện chủ cái kia khỏa Ngụy Linh Thụ, tự là dùng đại lượng tinh khí thạch chồng chất lên. Nếu không nó làm sao có thể tại ngắn ngủn 200 năm ở trong, vừa được ngàn trượng độ cao. Trương Diệp con mắt sáng, tiếp tục hỏi, một khỏa tinh khí thạch, tương đương bao nhiêu lượng hoàng kim? Hắc Y chấp sự ha ha cười cười, nói ra, hoàng kim thứ này đối với tại chúng ta tu luyện xem ra nói, cũng không đáng tiền. Nếu như dùng hoàng kim đổi lấy tinh khí thạch, cần 10 vạn lượng hoàng kim, mới có thể đổi lấy đến một khối hạ phẩm tinh khí thạch. 10 vạn lượng hoàng kim mới có thể đổi một khối tinh khí thạch. Trương Diệp nghe được lời ấy, trong nội tâm không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắn lúc này đây tiến vào chân điện, trên người mang theo mấy trăm vạn lượng hoàng kim, vốn tưởng rằng cái này một số hoàng kim, đã đủ hắn sử dụng một hồi, không nghĩ tới cái này chân điện trong, hoàng kim căn bản là không đáng tiền, cái này mấy trăm vạn lượng hoàng kim, chẳng qua là giá trị mấy chục khối tinh khí thạch mà thôi. Nguyên lai ta hay vẫn là một cái kẻ nghèo hắn a. Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, nhất định phải kiếm được đầy đủ tiền mới được. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm định ra kiếm tiền mục tiêu, hỏi, gian phòng này diễn giải điện, không phải người người cũng có thể đến nghe đấy sao? Như thế nào muốn thu tinh khí thạch hay sao? Hắc Y chấp sự mỉm cười, nói ra, gian phòng này diễn giải điện, là cung cấp chân điện đệ tử diễn giải chi điện. Phàm chân điện đệ tử, nếu như đối với tu luyện có cái gì tâm đắc, cũng có thể tiến vào đến diễn giải điện trong, đem tu luyện của mình tâm đắc nói ra, mà tiến vào đi nghe đạo đệ tử, tự cần giao tinh khí thạch một khối cho diễn giải người. Đây đã là diễn giải điện quy định rồi, mấy ngàn năm qua đều là như thế. Trương Diệp giật mình, nói ra, nếu như ta tiến vào đến bên trong đi diễn giải, có người đến nghe đạo lời mà nói, ta cũng có thể đạt được tinh khí thạch đúng không? Hắc Y chấp sự nhìn Trương Diệp liếc, ha ha cười nói, nếu có người nguyện ý nghe ngươi diễn giải, ngươi đương nhiên có thể đạt được thu nhập. Nghe đạo càng nhiều người, thu nhập của ngươi cũng lại càng lớn. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi chỉ sợ còn không có nói đạo tư cách. Nói đến chỗ này, Hắc Y chấp sự bổ sung một câu, nói ra, có thể tiến vào đến diễn giải điện trong, truyền thụ võ đạo người, cơ hồ đều là võ đạo cửu trọng đại cao thủ. Bên trên huynh đệ ngươi bây giờ chỉ có võ đạo ngũ trọng tu vi, ngươi vẫn là đem tâm tư phóng tới trên việc tu luyện a, cái này diễn giải tư cách, không phải có thể sao dễ dàng lấy được đấy. Trương Diệp thành khẩn nói, đa tạ chấp sự chỉ điểm. Nhìn thật sâu diễn giải điện liếc, Trương Diệp đi nhanh hướng tàng thư các mà đi. Chương 214, tiếp thất sư tỷ một kích. Trong tàng thư các võ đạo bí tịch phong phú, Trương Diệp tại đệ nhất trong tầng thứ hai, chứng kiến võ đạo bí tịch tuy nhiên đều là trung cấp công pháp, nhưng thực sự được lợi sâu. Đạt được đạo đức kinh cái này bản trực chỉ thiên địa hảo diệu kỳ thư, lại đã nhận được trước cả đời trí nhớ về sau, Trương Diệp đối với võ đạo, đã có chính mình lý giải. Đồng nhất cuốn võ đạo bí tịch, Trương Diệp tổng có thể dùng một loại khác ánh mắt xem, càng xem ánh mắt của hắn lại càng khoáng đạt, càng xem hắn trong đầu nghĩ cách cũng thì càng nhiều. 3 tháng về sau, Trương Diệp đem một cuốn võ đạo bí tịch thả lại đến chỗ cũ, có chút thở dài một hơi. Trương Diệp vốn ý định, đọc qua võ đạo bí tịch về sau, dựa vào chính mình đối với võ đạo rất hiểu rõ, một hơi lấy được diễn giải tư cách. Sau đó lợi dụng cái này diễn giải tư cách, đến diễn giải trong điện giảng giải võ đạo, kiếm lấy tinh khí thạch. Nhưng võ đạo bí tịch thấy càng nhiều, Trương Diệp lại càng cảm giác được thiếu sót của mình, bởi vậy hắn quyết đoán buông tha cho cái này kiếm tiền nghĩ cách. Kiếm tiền vấn đề này, có thể tạm thời để qua một bên đi. Ta tại chân điện ở bên trong đã tu luyện hơn 2 năm rồi, lại tu luyện, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì đột phá. Cùng hắn ở chỗ này đau khổ tu luyện, không bằng đi ra chân điện đi lịch lãm rèn luyện một phen, nhìn xem có thể hay không đạt được long lực, đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 6. Trương Diệp trong nội tâm làm ra lịch lãm rèn luyện quyết định, lập tức không chần chờ nữa, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới một cái giao dịch chẳng lúc, Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút, đem trên người kim phiếu lấy ra, vốn là mua một đám đan dược. Sau đó lại dùng hơn 300 vạn lượng kim phiếu, đổi lấy 30 khối tinh khí thạch. Cái này hơn 30 khối tinh khí thạch, Trương Diệp là ý định giao cho Ngụy Linh Thụ. Hắn muốn xuất ngoại đi lịch lãm rèn luyện, không có thời gian chiếu cố cái này cây rồi, những này tinh khí thạch chính dễ dàng lại để cho Ngụy Linh Thụ nhanh chóng khôi phục. Đem tinh khí thạch giao cho Thiểm Điện Kim Hầu, Trương Diệp đi vào thứ 7 cái sơn cốc trước khi, cất giọng nói, "Thất sư tỷ, mời đi ra thấy. Tiểu đệ có việc cầu kiến." Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, tiêu chứng kiến một đạo tím sắc bóng dáng đông nhiên theo trong sơn cốc loại ra, người này đúng là Trương Diệp thất sư tỷ Phương Thải Oánh. Trương Diệp đối với Phương Thải Oánh thi lễ một cái, nói ra, thất sư tỷ, tiểu đệ tại thực trong điện đã tu luyện 2 năm rồi, hiện tại ý định đến mãng xà đầm lầy đi lịch lãm rèn luyện một phen, tìm kiếm mới đích đột phá. Phiên toái ngươi chuyển cáo thoáng một phát sư tôn. Mãng xà đầm lầy chính là vệ quốc vùng phía nam một mảnh cực lớn đầm lầy. Cái này một mảnh đầm lầy ở vào mấy cái quốc gia chỗ giao giới, bên trong sinh hoạt đại lượng mãng xà. Trương Diệp tại trong tàng thư các biết có một chỗ như vậy về sau, lập tức tiểu đem cái chỗ này làm vì chính mình lịch lãm rèn luyện chi địa. Đi mãng xà đầm lầy lịch lãm rèn luyện. Phương Thải Hoánh hơi kinh hãi, nói ra, sư đệ, ngươi có biết hay không cái này mãng xà đầm lầy nguy hiểm. Mãng xà đầm lầy bên trong sinh hoạt vô số cự mãng, thực lực cường đại cự mãng, có thể một ngụm đem võ đạo cửu trọng cao thủ nuốt vào. Như vậy một cái hung hiểm địa phương, cũng không phải lý tưởng lịch lãm rèn luyện chi địa. Đối với mãng xà đầm lầy bên trong đích nguy hiểm, Trương Diệp tự nhiên là biết đến. Bất quá tại phương viên trăm vạn dặm ở trong, chỉ có mãng xà đầm lầy cái chỗ này, mới có đại lượng mãng xà. Bởi vậy lại nguy hiểm, Trương Diệp cũng là sẽ không lùi bước đấy. Trương Diệp chậm rãi nói, ta biết rõ cái chỗ này nguy hiểm. Bất quá ta cần đến cái chỗ này đi lịch lãm rèn luyện. Phương Thải Hoánh chứng kiến Trương Diệp thái độ dị thường kiên định, lập tức khẽ lắc đầu, nói ra, sư phụ tại trước khi bế quan, để cho ta chiếu cấu ngươi một chút. Ngươi nếu như vậy liền chạy ra khỏi đi, ta tiểu không cách nào hướng sư phụ giao cho rồi. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một kích, ta tiểu cho ngươi đi lịch lãm rèn luyện. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Diệp cười khổ nói, Phương sư tỷ, ngươi là võ đạo cửu trọng cao thủ, chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết ta rồi. Ta chính là tu luyện nữa 10 năm, cũng không cách nào tiếp được ngươi một kích ta. Phương Thải Hoánh mỉm cười, nói ra, ngươi không cần như vậy sầu mi khổ kiểm. Ta lúc này đây ra tay, sẽ đem tu vi áp đến võ đạo lục trọng trung kỳ, hơn nữa chỉ sẽ ra tay một lần. Ngươi nếu như tiếp được công kích của ta, cái kia dù cho ngươi cố ý muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta đối với sư phụ cũng có giao cho rồi. Nếu như ngươi tiếp không dưới, như vậy ngươi hay vẫn là thành thành thật thật ở trong sơn cốc tu luyện a. Phương Thải Hoánh trong nội tâm là không hy vọng Trương Diệp đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Nàng biết rõ sư phụ đối với Trương Diệp cực kỳ trọng thị, nếu như Trương Diệp xuất ngoại lịch lãm rèn luyện bị gặp cái gì bất chắc, nàng kia tuyệt đối sẽ bị sư phụ hung hăng trách phạt. Nhưng chân điện đệ tử xuất ngoại lịch lãm rèn luyện vẫn là lại bình thường bất qua sự tình. Đối mặt Trương Diệp yêu cầu, Phương Thải Hoánh cũng không nên trực tiếp cự tuyệt, bởi vậy nàng tiểu đưa ra, lại để cho Trương Diệp tiếp nàng một kích. Làm một cái võ đạo cửu trọng cao thủ, Phương Thải Hoánh đối với võ đạo có sâu đậm cảm ngộ. Cho dù đem tu vi áp đến võ đạo lục trọng trung kỳ đi, nàng y nguyên có thể đem một cái võ đạo thất trọng cao thủ đả bại. Trương Diệp thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng ở Phương Thải Hoánh xem ra, cũng tiểu tương đương với một cái võ đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, nàng chỉ cần một kích là có thể đem Trương Diệp đả bại. Đoạn đi Trương Diệp ra ngoài lịch lãm rèn luyện nghị cách. Tu vi áp đến võ đạo lục trọng hậu kỳ. Trương Diệp mặt sắc hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường. Trương Diệp tự nhiên biết rõ, Phương Thải Hoánh dù sao cũng là một cái võ đạo cửu trọng cao thủ, dù cho đem tu vi áp đến võ đạo lục trọng trung kỳ, nàng một kích cũng là không như bình thường. Bất quá long tượng công tu luyện tới đệ ngũ trọng hậu kỳ về sau, Trương Diệp đối với lòng tin của mình càng ngày càng đủ, hắn đem sau lưng trọng đao rút ra, nhìn thẳng Phương Thải Hoánh nói ra, thỉnh sư tỷ chỉ điểm. Phương Thải Hoánh chứng kiến Trương Diệp tin tưởng tràn đầy bộ dạng, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, coi chừng, ta muốn xuất thủ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bước ra một bước, một chỉ xuân hành tây giống như bàn tay dương, nhẹ nhàng hướng phía Trương Diệp điểm ra một ngón tay. Phương Thải Hoánh theo ra bước, đến giơ lên bàn tay, lại đến điểm vươn ngón tay, toàn bộ qua quá trình vẫn còn như hành vân lưu thủy hồn nhiên thiên thành, trong chốc lát lại càng đã qua mấy trượng không gian, chỉ một ngón tay ung dung hướng phía Trương Diệp điểm tới. Một ngón tay nhìn về phía trên không có bất kỳ lực đạo, không có bất kỳ nguy hiểm, giống như là một cái vừa mới tỉnh ngủ lười biếng thiếu nữ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình tóc mây, ôn nhu mà vũ mị. Nhưng trên thực tế, ngay tại Phương Thải Hoánh ngón tay chỉ ra thời điểm, Trương Diệp bên người không gian đều bị cái này một ngón tay khóa cứng. Trương Diệp giống như là một con cá trong vạc con cá, không cách nào trốn tránh, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thải Hoánh ngón tay chỉ đến. Phương Thải Hoánh ngón tay không có bất kỳ khí kình tiết lộ đi ra, không có bất kỳ tiếng xé gió. Nhưng trong ngón tay mang theo lấy cái kia tia tử vong khí tức, nhưng lại lập tức bao phủ Trương Diệp toàn thân, kích được Trương Diệp trên người tóc gáy đều dựng thẳng. Không hổ là võ đạo cửu trọng cao thủ, vậy mà chút bất chi bất giác tiểu đã tập trung vào bốn phía không gian. Nếu quả thật đang sinh tử chiến đấu thời điểm, đụng với loại thủ đoạn này ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Diệp dù là biết rõ Phương Thải Hoánh lợi hại, trong nội tâm cũng không khỏi nhảy dựng. Bất động âm thanh sắc phong tỏa không gian, đây chỉ là Phương Thải Hoánh thủ đoạn nhỏ. Nàng chính thức giết lấy, vẫn còn điểm tới một ngón tay thượng diện. Nàng điểm tới cái này một ngón tay, huyền ảo cực kỳ, lại để cho người khó có thể bắt mở đến ngón tay công kích phương hướng. Mà trên ngón tay chân khí càng là lợi hại tới cực điểm, ngón tay những nơi đi qua, hư không vậy mà xuất hiện mắt thường có thể thấy được bờ vân. Nếu như bị nàng cái này một ngón tay điểm lên, Trương Diệp toàn thân lập tức muốn phân liệt số tròn 10 khối. Bá. Trương Diệp trong ánh mắt chớp động lên một tia trí tuệ hào quang. Hắn mấy tháng này đứng ở trong tàng thư các, đối với võ đạo nhận thức lại thâm sâu nhập rất nhiều. Đối mặt Phương Thải Oánh một trong chỉ, hắn lập tức phân tích ra Phương Thải Oánh công kích phương hướng, trong tay trọng đao không chút nào thường tiếc chém ra, thẳng tắp hướng phía Phương Thải Oánh bạch nền ngón tay chém tới. Long. Trương Diệp trọng đao vạch lên một đạo huyền diệu tuyến đường, chính chính chạm đã đến Phương Thải Oánh đầu ngón tay bên trên. Một tiếng vang lớn về sau, Trương Diệp cảm giác được một cổ tinh thuần cực kỳ chân khí, trong lúc đó dọc theo trọng đao tập kích đến, hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp thân thể đột nhiên cao tốc xoay tròn, mượn Phương Thải Oánh chỉ lực, lập tức vọt đến ngoài 10 trượng hơn. Dù là kịp thời thi triển giảm bất lực chi thuật, Trương Diệp thể nội khí huyết vẫn đang nhận lấy trùng kích, thủ hơi có chút nội thương. Vô cùng đơn giản một ngón tay, liền đem ta đả thương, cái này Phương Thải Oánh cực kỳ lợi hại. Nếu như vừa rồi ta nhìn không ra nàng điều khiển, ta đây tiểu thảm rồi. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi âm thầm hoảng sợ. Ân. Phương Thải Oánh trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nàng vừa rồi một ngón tay, tên là tùy tâm nhất chỉ chính là cao cấp chiến kỹ. Cái này tùy tâm một kích biến hóa vô cùng, vốn Trương Diệp đao pháp càng lợi hại, nàng cũng có nắm chắc đem cái này một ngón tay có một chút Trương Diệp trên người, lại để cho Trương Diệp bại lui. Nhưng vượt quá nàng ngoài ý muốn chính là, Trương Diệp tại vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt trong thời gian, vậy mà khám phá công kích của nàng phương hướng, ngang nhiên xuất đao đem nàng điều khiển phá vỡ. Phương Thải Oánh rất là ngoài ý muốn nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ta vừa rồi một ngón tay, dù cho võ đạo thất trọng cao thủ, cũng không nhất định có thể tiếp được. Ngươi tiếp được ta cái này một ngón tay, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, thật là lớn ngoài dự liệu của ta. Được rồi, đã ngươi tiếp nhận ta một kích, ta đây cũng không ngăn cản ngươi rồi. Ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sự tình, ta sẽ bẩm báo sư phụ đấy. Bất quá sư đệ ngươi cẩn thận rồi, mãng xà đầm lầy cái chỗ này, đã vượt ra khỏi chúng ta vệ quốc phạm vi. Ngươi nếu như tới đó đi lịch lãm rèn luyện, dù cho chúng ta chân điện cũng không cách nào cho người che chở. Ngoài ra, mãng xà đầm lầy cái chỗ này thuộc về hỗn loạn chi địa, hình hình sắc sắc mạo hiểm giả đều tiến vào đến bên trong đi, chính ngươi cần phải coi chừng. Lúc cần thiết ngươi có thể lộ ra chân điện chân truyền đệ tử thân phận, có lẽ có thể cho ngươi mang đến một ít trợ giúp. Trương Diệp khẽ gật đầu, cảm ơn Phương Thải Oánh một tiếng về sau, đi nhanh mà đi. Chân điện núi một tòa che kín băng tuyết trên ngọn núi. Khương Lịch Lương chính bản ngồi chung một chỗ lạnh như băng trên tảng đá, bên ngoài cơ thể hàn băng chi khí như là mây mù giống như vây tụ tới, tại trên người của hắn kết xuất dày đặc một tầng băng. Tầng băng càng kết càng dày, đem Khương Lịch Lương cả người đều bao đến bên trong mặt đi, dù cho mặt trời rực rỡ cao chiếu cũng không cách nào hòa tan mảy may. Một chỉ hiếu kỳ chú chim non, rất xa rơi xuống cái này khối tầng băng phía trên, còn không có co đứng lại, thân thể của nó thượng diện tiểu tràn ra khắp nơi lên một tầng trắng liếu hàn khí, tại chỗ bị đông cứng chết. Anh. Khương Lịch Lương thân thể bỗng nhiên bỗng núp ních, hắn bên ngoài cơ thể tầng băng phát ra một tiếng vang lớn thanh âm, nhất thời hóa thành đầy trời óng ánh mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Khương Lịch Lương thanh ung tùn trên mặt, lộ ra mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói ra, suốt 2 năm, của ta Lăng Hàn băng phong quyết rốt cục nhanh tu luyện tới đại thành chi cảnh rồi. Chỉ cần lại dùng 1 năm thời gian, ta là có thể đem thể nội hàn băng chi khí, chuyển hóa thành huyền băng chi khí. Đem công pháp tu luyện tới đại thành. Đến lúc đó cho dù là tư đồ hậu thổ, cũng không phải đối thủ của ta. Trương Diệp, đến lúc đó Lao Tử muốn đem ngươi đông thành băng khối. Phượng thông minh nữ nhân kia, ngươi tiểu đợi đến Lao Tử đến giày vò a. Ha ha ha ha. Khương Lịch Lương nói đến cuối cùng, vậy mà lên tiếng đại cười. Nợ nụ cười mấy tiếng, Khương Lịch Lương đống nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, ánh mắt của hắn rất xa quang hướng về phía dưới ngọn núi. Tại ngọn sơn phong này phía dưới, một đạo thanh sắc bóng dáng. Chính từ hướng lấy chân điện sơn nơi chân núi mà đi. Cái này thanh sắc thân ảnh thi triển đi ra thân pháp, hiển nhiên đã đến đại thành chi cảnh, thân hình giống như là một đóa thanh sắc vân, khoan thai mà thong dong. Hành vân bộ. Đây là Trương Diệp. Khương Lịch Lương trong ánh mắt, vốn là hiện lên một tia hận sắc, sau đó lại hóa thành nghi hoặc chi sắc, Trương Diệp như thế nào hội ở thời điểm này xuống núi. Hắn xuống núi làm gì? Tại băng tuyết phía trên đi ra 2 bước, Khương Lịch Lương trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, lẩm bẩm nói. Ta hiện tại cùng tiểu tử này, đã là kết xuống thù rồi. Nếu như hắn thành thành thật thật đứng ở thực trong điện, ta căn bản là không cách nào đối với hắn ra tay. Nhưng hắn đã đi ra chân điện, cái kia chính là chính mình tìm chết rồi. Hắc hắc, ta phải báo cho gia tộc, nếu như hắn đã đi ra chân điện phạm vi, tiểu đối với hắn tiến hành chặn giết. Chương 215, một đao chạm hai người. Mãng xà đầm lầy ở vào chân điện sơn chi nam, cách chân điện sơn có 130 vạn hơn ở bên trong. Trương Diệp Hành Vân Bộ sớm đã đến đại thành chi cảnh, một ngày có thể đi ra hơn 2 vạn dặm, tốc độ so phong nhanh hơn. Chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Trương Diệp cũng đã kéo dài qua hai cái quận, đi ra hơn 20 vạn dặm. Một ngày này, Trương Diệp đi tới một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên. Tại đây phiến mênh mông trên thảo nguyên, khắp nơi đều là xanh tươi rực rỡ cỏ non cùng bông hoa, mỗi một hồi trong gió mát đều mang theo tánh mạng khí tức. Muôn hình muôn vẻ loại thú tại đủ eo cao trong bụi cỏ qua lại, thâm lam trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một hai chỉ cực lớn diều hâu. Nhìn xem loại này nguyên thủy nhất cảnh trí, Trương Diệp trong lúc nhất thời vui vẻ thoải mái, dưới đáy lòng ẩn ẩn có chỗ linh ngộ. Xuyên qua cái này phiến thảo nguyên, Trương Diệp đi tới một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này tên là Cựu Khúc Trấn, thường ở miệng người cũng không nhiều. Nhưng bởi vì chỗ thảo nguyên ven, thường xuyên có thương đội và mạo hiểm giả đi ngang qua, xem dị thường náo nhiệt, mà trên thị trấn quán rượu cùng khách điếm, cũng dị thường thịnh vượng. Trương Diệp đã đến Cựu Khúc Trấn trên, thuận tay mua một ít gì đó. Sau đó tại trên thị trấn lớn nhất một gian khách điếm, mở một cái phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, ngày mai đi thêm chạy đi. Trương Diệp xuất hiện tại Cựu Khúc Trấn trên thời gian rất ngắn, nhưng hắn hay vẫn là đưa tới một người tướng mạo hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân chú ý. Cái này người tướng mạo hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân, nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, niên kỷ 16-17 tuổi, màu xanh xiêm y, sử dụng một thanh màu đen đao làm vũ khí. Tiểu tử này chẳng lẽ tiểu là gia tộc muốn lưu ý mục tiêu? Phát, phát, cái này phát. Cái này hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân chính là Khương gia một gã chấp sự. Lần này hắn nhận được gia tộc thông chi, lại để cho hắn lưu ý một cái 16-17 tuổi người thiếu niên, nếu như phát hiện thiếu niên này hành tung, báo cáo đến gia tộc về sau, đem cũng tìm được gia tộc phong phú ban thưởng. Từ khi 5 ngày trước khi, đã nhận được gia tộc thông chi về sau, hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân một mực tiểu lưu ý lấy. Hiện tại hắn vất vả rốt cục đổi lấy thu hoạch, rốt cục phát hiện ở gia tộc mục tiêu. Tiểu tử, bị ta theo dõi, ngươi tuyệt đối là trốn không thoát ánh mắt của ta rồi. Gia tộc ban thưởng ta là quyết định được. Hèn mọn bỉ ổi trung niên ánh mắt của người bên trong, lộ ra một tia kích động, bất động thanh sắc biến mất trong đám người. Tại Cửu Khúc Trấn xài qua rồi một đêm, Trương Diệp ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Vừa mới vừa đi hơn nửa canh giờ, Trương Diệp cũng cảm giác được không được bình thường. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình như là bị người theo dõi, nhưng hắn lưu tâm xem thời điểm, rồi lại cái gì cũng không thấy được. Trương Diệp linh hồn chi lực cường đại, một tia sát khí hắn đều có thể cảm giác được. Tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, coi như là một tia ánh mắt rơi xuống trên người của hắn, hắn cũng có thể cảm thấy. Hiện trong lòng hắn sinh ra bị theo dõi cảm giác. Cái kia khẳng định tiểu là bị người theo dõi rồi. Trương Diệp trong nội tâm nhất thời cảnh giác đại sinh, hắn lặng yên nhanh hơn tốc độ, tại xuyên qua một mảnh cây cối thời điểm, đột nhiên thu liễm khí tức, che giấu đã đến một gốc cây ôm hết lớn nhỏ cây cối đằng sau. Cái này mỗi thân cây cối, thân cây đúng lúc là màu xanh, Trương Diệp giấu ở đằng sau, nếu như không phải xem xét cẩn thận, căn bản là không phát hiện. Trương Diệp thân thể vừa mới che giấu tốt, chợt nghe đến xa xa truyền đến một kia rất nhỏ tiếng xé gió. Loại này tiếng xé gió chính là võ giả thi triển thân thời điểm, phá vỡ không khí phát ra tới thanh âm. Siêu siêu. Hai cái bóng người xa xa từ xa phương mà đến, xét qua Trương Diệp ẩn thân chỗ cây cối, biến mất ở phương xa. Trương Diệp híp mắt, nhìn xem hai người này biến mất ở phía xa, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hai người này đều có được võ đạo lục trọng sơ kỳ thực lực, thân cũng không thể so với ta yếu bao nhiêu, trách không được ta không phát hiện bọn hắn. Bất quá bọn hắn đến cùng có cái gì địa vị, vì sao phải theo dõi ta đâu này? Trương Diệp trầm ngâm một chút, chính muốn tiếp tục lên đường lúc, chợt nghe đến trước phương phong âm thanh lần nữa vang lên. Nguyên lai, hai người kia vậy mà lại phản trở về, tại cách Trương Diệp hơn 20 trượng địa phương đứng lại. Hai người này, tuổi lớn hơn chính là một người tướng mạo hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân. Niên kỷ nhỏ bé cái kia người, thì là một cái toàn thân màu đen, ánh mắt như ưng người thanh niên. Hai người tại trong rừng cây đứng lại, tìm tòi một lúc sau, người thanh niên kia người lộ ra một tia nghi hoặc, thấp giọng nói ra, kỳ quái. Tiểu tử kia như thế nào đột nhiên không thấy rồi hả? Trung niên nhân trầm giọng nói ra, hắn khẳng định đi không xa, chúng ta tại đây phiến trong rừng cây tìm một cái nhìn xem. Chúng ta chỉ cần nhìn thẳng hắn, lại để cho hai chấp sự cùng ngũ trưởng lão đuổi tới là được rồi. Người thanh niên khẽ gật đầu, nói ra, hai chấp sự thân cao minh, nhận được tin tức về sau, liền suốt đêm chạy đến, hiện tại có lẽ nhanh đến rồi. Hắn có võ đạo thất trọng trung kỳ thực lực, muốn chém giết tiểu tử này cũng không phải việc khó. Ngũ trưởng lão càng là có thêm võ đạo bát trọng trung kỳ thực lực, một ngón tay đều có thể đem tiểu tử này ấn chết rồi. Trung niên nhân trầm giọng nói ra, không muốn nhiều lời, chúng ta tìm đi. Trương Diệp ẩn thân tại cây cối đằng sau, nghe thế hai người lời, trong nội tâm không khỏi sát ý đại sinh. Hắn không biết hai người này là lai lịch ra sao, nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có cái gì lai lịch, đã muốn đối với chính mình bất lợi, vậy thì trách không được hắn không khách khí. Đối với muốn giết người của mình, Trương Diệp là tuyệt sẽ không bỏ qua. Bá. Trương Diệp đống nhiên bước ra một bước, xét qua hơn 20 trượng không gian, trọng đao xa xa hướng phía hai người chém qua đi. Hai người kia thực lực, đại khái võ đạo lục trọng sơ kỳ. Đối với cái này loại đối thủ, Trương Diệp hiện tại đã không quá để ở trong mắt, muốn giết trực tiếp tiểu ra tay giết, không cần cân nhắc quá nhiều. Gặp. Trương Diệp trọng đao chém ra, một đạo đáng sợ vòi rồng tại hư vô trong xuất hiện, hướng hai người trùng tới. A. Hai người này coi như là cao thủ, Trương Diệp vòi rồng vừa mới xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã làm ra phản ứng. Hét lớn một tiếng phía dưới, hai người thân thể không lùi mà tiến tới, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp biểu hiện ra lộ ra thực lực, chính là võ đạo ngũ trọng. Hai người này mặc dù biết Trương Diệp người mang luyện thể, nhưng lại không cho rằng Trương Diệp có thể cường đi nơi nào. Bởi vậy bọn hắn gặp được Trương Diệp, không hẹn mà cùng áp dụng tiến công. Long. Ở này hai người thân hình vừa mới động thời điểm, vòi rồng đã hoàn toàn thành hình, tia chớp áp xuống tới, chính chính ngăn tại hai người phía trước đi. Đây là cái gì tình huống? Hai người chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện vòi rồng, trong nội tâm tất cả giật mình, đông nhiên một trường đánh ra. Võ đạo lục trọng võ giả, đều là khống chế khí kình cao thủ. Hai người bàn tay vô ra, lưỡng chắn khí tường nhất thời ngang trời mà ra, áp đã đến vòi rồng thượng diện đi. Rầm rầm. Vòi rồng bị hai người này chối xuống, nhất thời biến mất. Nhưng hai người này bị vòi rồng như vậy một ngăn, tốc độ nhất thời chậm một chút, cái lúc này, con của bọn hắn bên trong, đông nhiên xuất hiện một đạo màu đen đao mang. Căn bản là vô hình cho cái này một đạo màu đen đao mang tốc độ, như là Trương Diệp dương một tay lên, trong tay hắn tiểu bắn ra một đạo màu đen hào quang, vạch phá mấy trượng hư không, kia chớp chém tới. A. Trung niên nhân cùng người thanh niên không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sợ hãi gầm rú, trong cơ thể của bọn hắn chân khí như là hồng thủy dũng mãnh tiến lên ra, cách người mình kết thành hai chắn khí tường, ý đồ ngăn cản cái này một đạo màu đen đao mang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hai người khí tường chính là vội vàng bố thành. Đối mặt Trương Diệp cái này lăng lệ ác liệt vô cùng một đao, căn bản cũng không có một tia sức chống cự. Chỉ nghe được một hồi xào đậu giống như bạo tiếng nổ, Trương Diệp trong tay trọng đao trong nháy mắt chạm phá trùng trùng điệp điệp khí tường, màu đen đao mang tại hai người tuyệt vọng trong ánh mắt, tia chớp theo hai người trên người sẽ qua. Ba, ba. Hai người thân thể đột nhiên cắt thành hai đoạn, đáng sợ đao mang lập tức đem tâm mạch của bọn hắn chấn vỡ, bọn hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, ngay tại chỗ chết rồi. Tử vong trước khi hai người con mắt đại trừng mắt, bên trong tất cả đều là không dám tin chi sắc. Trương Diệp dùng võ đạo ngũ trọng tu vi, một đao liền đem hai cái võ đạo lục trọng cao thủ chém giết, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Khó trách hai người này dù cho chết rồi, đều không thể tin được rồi. Đinh! Trương Diệp trọng đao đem hai người chém thành hai đoạn, trùng trùng điệp điệp trả lại đã đến sau lưng, phát ra từng tiếng âm. Thu hồi trọng đao về sau, Trương Diệp nhanh chóng ở cái này trên người của hai người tìm tòi thoáng một phát. Tìm ra hai bản võ đạo bí tịch, còn có mấy bình đan dược. Những đan dược này đều là trung phẩm mặt hàng, Trương Diệp chính dễ dàng dùng để tu luyện. Ngoại trừ cái này hai dạng thứ đồ vật bên ngoài, Trương Diệp còn gặt hái được hơn 100 vạn lượng kim phiếu. Những kim phiếu này tại vệ quốc ở trong, đều là có thể thông dụng, đã có những kim phiếu này, Trương Diệp đỉnh đầu xem như rộng rãi không ít. Hảo hảo thu về thứ đồ vật, Trương Diệp đem hai người này thi thể ném tới một chỗ bụi cỏ từ đó, sau đó rời đi hiện trường. Hai người này vừa rồi nâng lên đại chấp sự cùng ngũ trưởng lão. Hai người này một cái thực lực là võ đạo thất trọng trung kỳ, cái khác thực lực càng là võ đạo bát trọng trung kỳ, vô luận cái kia một cái Trương Diệp đều không thể trêu vào, nếu như không lập tức ly khai, cái kia thì phiền toái. Trương Diệp vừa mới hơn một canh giờ, một đạo màu đen bóng dáng đột nhiên vạch phá hư không mà đến, tại rừng cây phía trên đứng lại. Người này chính là một cái hơn 60 tuổi hắc y lão giả, người này trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân để lộ ra một loại đáng sợ sát khí. Thân hình của hắn đến mức, phi hành lấy chim chóc đều bị cái này cổ sát khí xông tới được té xuống đến. Mà rừng cây phía dưới tiểu dã thú, cảm giác được cái này cổ sát khí về sau, càng là sợ tới mức đồ cất đái đều xuất hiện, phục trên mặt đất động cũng không dám động. Hắc y lão giả phát ra một tiếng thét dài, chấn đắc phương viên hơn 10 dặm chim thú nhao nhao chạy thục mạng. Kỳ quái, lão ngũ cùng lão lục hai người này, như thế nào liên lạc không được rồi hả? Cái kia họ Trương tiểu gia hỏa cũng không thấy bóng dáng, đến cùng đi đâu vậy? Lão giả phát hiện mình thét dài không có trả lời, huyết hồng trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trầm ngâm một hồi về sau, Hắc Y lão giả phất một cái ống tay áo, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn mặc kệ. Đại lão phu đem cái này phương viên mấy trăm dặm tìm tòi thoáng một phát sẽ biết. Ha ha, lão phu sống lâu như vậy, còn không có có chém giết qua chân điện đệ tử, lúc này đây ta cũng muốn giết một cái đằng trước nhìn xem. Trong miệng nói xong, Hắc Y lão giả thân hình như là một mảnh mây đen biến mất tại nguyên chỗ. Chương 216, Ngũ thải trường vĩ địch. Trương Diệp chém giết hai người theo dõi về sau, thu liễm toàn thân khí tức, đi ra đến mấy ngoài trăm dặm, sau đó lặng yên cải biến thoáng một phát trang phục. Hắn đem màu xanh xiêm y đổi thành bình thường áo xám, dùng da thú đem trọng đao bao khỏa. Cuối cùng đem tóc đổ loạn, đem mặt làm dơ, đem mình biến thành một cái có chút chán nản người thanh niên. Cải biến trang phục về sau, Trương Diệp đem thu được hai bản võ đạo bí tịch đem ra, hắn muốn nhìn một chút cái này theo dõi người của mình, rốt cuộc là cái gì thế lực đấy. Cái này hai bản võ đạo bí tịch, một vốn tên là gọi Tật Phong Thiết Tuyến Quyền, chú ý hoành ngăn cản thẳng đánh, ra quyền như gió, chính là một bản trung giai võ đạo bí tịch. Một cái khác bản bí tịch tên là Quỷ Bộ, chính là một trong môn cấp bước, thi triển thời điểm xuất quỷ nhập thần, có thể tùy thời biến mất tại địch tầm mắt của người bên trong. Trương Diệp lúc trước nhiều lần xem, đều nhìn không tới hai người này bóng dáng, cũng là bởi vì hai người này am hiểu Quỷ Bộ, có thể làm cho thân hình thủy chung ở vào Trương Diệp ánh mắt bên ngoài. Trương Diệp thoáng qua nhìn thoáng qua hai quyển võ đạo bí tịch, rốt cục tại đây hai quyển võ đạo bí tịch sách dưới đáy, phát hiện một cái khương chữ. Khương gia. Trương Diệp nao nao, nghĩ ngợi nói, ta một mực đều đứng ở Tam Hà Trấn cùng Thanh Tang Thành tu luyện, đã đến chân điện về sau, một tu luyện tiểu là 2 năm, cực nhỏ cùng người kết thủ kết toán. Cái này Khương gia ta càng là nghe đều chưa nghe nói qua, như thế nào bọn hắn hội tìm ta gây phiền phức. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc đó hắn nhớ tới Khương Lịch Lương cái kia buồn rười rượi gương mặt. Khương Lịch Lương tiểu tử này âm âm u, vẫn đối với ta đều có được địch ý, nếu thật là hắn an bài người đến truy sát ta, ta đây phản hồi chân điện về sau, nhất định được tìm một cơ hội đánh chết hắn, tuyệt cái này sau này hoạn. Trương Diệp trong ánh mắt sát ý lóe lên tức thì, sau đó thi triển ra hành vân bộ, tốc độ cao nhất chạy đi. Bá. Một cái hắc ý lão giả bỗng dưng tại một cây đại thụ ngọn cây đứng lại, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới một ít phiến vết máu cùng quần áo mảnh vỡ, trên mặt ẩn ẩn để lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Không thể tưởng được tiểu tử này chẳng những giàu hoạt, hơn nữa thực lực cực cao. Lão Ngũ, lão Lục hai người này, thực lực đều đạt đến võ đạo lục trọng sơ kỳ, hai người đều muốn Quỷ Bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh. Không nghĩ tới tiểu tử này, chẳng những phát hiện lão Ngũ lão Lục theo dõi, thậm chí còn ra tay đem lão Ngũ lão Lục giết uy dạ thú. Hắc Y lão giả trên mặt tức giận lóe lên tức thì, thân thể của hắn bỗng dưng đập xuống đi, ở này trong một rừng cây, tinh tế ngửi ngửi. Võ giả tu luyện đến nhất định được tình trạng, cảm giác sẽ so với người bình thường linh mẫn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần vạn lần. Hắc Y lão giả tu vi cực cao, hắn ngửi giác viễn so với người bình thường linh mẫn, cho dù là cẩu nhi cái mũi cũng không cùng hắn đánh đồng. Ngửi một lúc sau, Hắc Y lão giả một trương lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia u ám vui vẻ, tiểu tử này đủ cơ cảnh, lao thẳng đến toàn thân khí tức thu liễm. Nhưng thực lực của hắn dù sao không cao, dù cho kiệt lực đem khí tức thu liễm, vẫn có một tia tiết lộ ra ngoài đấy. Ta hiện tại đã biết khí tức của hắn. Theo loại này khí tức truy tung xuống dưới, tất nhiên có thể tìm được hắn. Nói xong, Hắc Y lão giả thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong rừng cây. Trương Diệp cải biến trang phục, lại đi một ít vắng vẻ đường nhỏ đi, kế tiếp hành trình có chút thuận lợi. Một ngày sau đó, Trương Diệp lướt qua hơn 2 vạn ở bên trong lộ trình. Hoa hoa. Chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến 2 tiếng cao vút tiếng kêu. Trương Diệp đưa mắt hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy 2 chỉ lông vũ ngũ sắc, cái đuôi thật dài chim khổng lồ đang tại bên trên bầu trời hăng hái phi hành. Trong đó một chỉ chim khổng lồ cũng không biết phát điên vì cái gì, thân thể của nó trên không trung lung la lung lay, tựa hồ tùy thời cũng có thể đến rơi xuống. Chết tiệt xuất sinh, a a a. Trương Diệp roi mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này chỉ lung la lung lay chim khổng lồ trên người, vậy mà ngồi mấy người, còn có một đống lớn hàng hóa. Chim khổng lồ lung la lung lay phi hành, cái này mấy người nhất thời người ngồi không vững tử, giống như là hòn đá từ không trung đến rơi xuống. Dầm ào ào. Người đến rơi xuống rồi. Chim khổng lồ trên người hàng hóa cũng ào ào rớt xuống, tán được phương viên vài dặm đều là. Làm càn. Một cái khác chỉ chim khổng lồ trên người, có người phát ra một tiếng rồng ngâm giống như hét lớn, ngươi cái này đần điệu cho ta an phận một ít. Lại không thành thật một chút ta tiểu đập chết ngươi. Cho ta rơi xuống đi. Nghe được cái thanh âm này về sau, cái kia chim khổng lồ trầm thấp kêu một tiếng, thành thành thật thật rơi xuống một chỗ nhẹ nhàng trên sườn núi. Tốt một đầu xinh đẹp điệu. Trương Diệp rất xa nhìn cái này chỉ chim khổng lồ liếc. Con mắt không khỏi sáng ngời. Cái này một chỉ chim khổng lồ chừng 4-5 trượng độ cao, nó toàn thân lông vũ bày biện ra một loại diễm lệ chi sắc, năm màu chi sắc, cái đuôi đằng sau cái kia vài gốc lông vũ, chiếu đến ánh mặt trời tản mát ra từng vòng năm màu chi quang, càng là xinh đẹp tới cực điểm. Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nghe kể một ít cao thủ có thể đem một ít thân hình cực lớn chim chóc, thời gian dần qua phục tùng thành ngụy linh thú. Những này loài chim bay loại ngụy linh thú có thể một ngày phi hành 3-40 vạn dặm, cho dù là 100 vạn dặm khoảng cách, cũng không dùng được vài ngày thời gian có thể phi xong. Cái này một con chim nhỏ xem ra tiểu là loại này ngụy linh thú, thân hình của nó như thế khổng lồ, chỉ sợ mang lấy mấy vạn cân nặng đồ vật phi hành, đều không có vấn đề. Hoa! Lúc này thời điểm, một cái khác chỉ chim khổng lồ cũng rơi vào trên sườn núi. Bất quá cái này một chỉ chim khổng lồ, so về con thứ nhất chim khổng lồ tiểu muốn nhỏ hơn một vòng rồi. Ba ba ba! Chim khổng lồ trên lưng nhảy xuống một cái khí độ cực kỳ trầm ngưng trung nhân nhân, một cái mang theo sắc bén khí tức tóc dài người thanh niên, còn có một che mặt thải y nữ tử. Cái này chỉ chết tiệt ngũ thải trường vĩ địch, lại đem hàng hóa đều ném ra rồi. Cái kia tóc dài thanh niên nhìn xem tán được đầy đất hàng hóa, hướng về phía cái con kia cực lớn ngũ thải trường vĩ địch giận dữ hét, những vật này có thể là chúng ta công tử đưa cho Từ Ly tiên tử lễ vật, ngươi lại dám ném đến. Ta muốn một trường đánh chết ngươi. Hoa hoa! Ngũ thải trường vĩ địch ủy khuất kêu một tiếng. Được rồi, được rồi. Người trung niên kia trầm giọng nói ra, những hàng hóa này hơn nữa người, chừng hơn 3 vạn cân. Xem ra là thứ đồ vật quá nặng đi, cái này chỉ ngũ thải trường vĩ địch không chịu được mới đưa thứ đồ vật ném đến đấy. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên thu thập xong thứ đồ vật, chạy nhanh lên đường A. Tóc dài người thanh niên nhíu mày nói ra, những vật này trọn vẹn tản vài dặm chi địa, muốn từng cái tìm trở về có thể phiền toái. Hiện tại chúng ta người hầu đều ngã chết rồi, hai người chúng ta muốn đem thứ đồ vật từng cái tìm trở về, chỉ sợ bầu trời tối đen đều không nhất định có thể. Tóc dài người thanh niên ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, trong lúc đó hắn thấy được xa xa đi ngang qua Trương Diệp, con mắt không khỏi sáng ngời, dương giọng quát, tiểu tử kia. Người cho ta tới. Nghe được người thanh niên này người gọi, Trương Diệp khẽ cho mày. Ba người này có thể có được hai chỉ phi hành ngụy linh thú, hiển nhiên xuất thân cực kỳ bất phàm. Hơn nữa hai nam một nữ ba người này, mỗi người đều khí tức trầm ngưng, hiển nhiên là võ đạo cao thủ. Trong đó người trung niên kia, khí tức trên thân so về tư đồ hậu thổ còn muốn đáng sợ nhiều lắm, hiển nhiên là một cái võ đạo thất trọng cao thủ. Mà cái kia tóc dài người thanh niên, khí tức trên thân sắc bén vô cùng. Trương Diệp đoán chừng người này chẳng những là cao thủ sử dụng kiếm, hơn nữa tu vi cũng đạt tới võ đạo lục trọng hậu kỳ, thậm chí là võ đạo lục trọng đỉnh phong. Đối với cái này sao hai người cao thủ, Trương Diệp căn bản là không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Huống hồ, Trương Diệp biết rõ Khương gia cao thủ, hiện tại chỉ sợ vẫn còn đau khổ tìm kiếm lấy hắn, cái lúc này hắn tuyệt không muốn nhiều chuyện. Bởi vậy Trương Diệp rất xa lách qua ba người, nhưng không nghĩ tới, hắn tuy nhiên đi được nhanh, tóc dài thanh niên ánh mắt của người càng thêm sắc bén. Thoáng cái tiểu theo dõi hắn. Trương Diệp dưới chân không ngừng chút nào, giống như là không nghe thấy tựa hồ, yên lặng chạy đi. Nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng bỏ qua chính mình la lên, tóc dài người thanh niên sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, quắc, tiểu tử, ta ngươi không có nghe sao. Ngươi cho ta đi tới. Nhanh một chút. Trương Diệp thi triển ra hành vân bộ, không thèm quan tâm đến lý lẽ sẽ đối với phương la lên, vùi đầu chạy đi. Hảo tiểu tử, rõ ràng không thèm nhìn ta. Tóc dài thanh niên trên mặt lộ ra một tia tức giận, thân thể của hắn bá, bay lên trời, rơi xuống cái con kia thân hình nhỏ bé ngũ thải trường vĩ địch trên người, nhẹ nhàng vỗ. Cái con kia ngũ thải trường vĩ địch tại tóc dài thanh niên vỗ phía dưới, nhất thời bay lên trời, hóa thành một đạo năm màu cầu vồng quang đống nhiên hướng phía Trương Diệp tiến đến, chỉ là hơn 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, liền đi tới Trương Diệp đỉnh đầu. Tóc dài thanh niên nhẹ nhàng ở ngũ thải trường vĩ địch thân vỗ, cái này chỉ ngũ thải trường vĩ địch lập tức tiểu rơi xuống Trương Diệp phía trước. Cái này một chỉ ngũ thải trường vĩ địch khoảng chừng cao 3 trượng, hai cái cánh triển khai về sau dài đến hơn 20 trượng, lúc rơi xuống đất vô lên kinh phong, thổi chúng phương viên 100 trượng cây cối cây rắc rắc rung động, một ít tiểu một điểm cây cối lại bị cự phong ngạnh xanh xanh nổ. Tóc dài thanh niên một cái lắp mình, đi tới Trương Diệp phía trước. Ánh mắt của hắn như là sắc bén kiếm, thẳng tắp chầm chầm vào Trương Diệp, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ à. Ta Mai Lao Thất vừa rồi liên tục nói 2 tiếng. Ngươi rõ ràng đều không để ý không hỏi, xem ra ngươi là không đem bản thân để vào mắt rồi. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, thản nhiên nói, bản thân có việc, cần chạy đi. Còn nữa, bản thân cùng ngươi tố không nhận thức, không cần phải để ý tới ngươi. Tố không nhận thức. Tóc dài thanh niên ha ha cười cười, nói ra, chúng ta rất nhanh tựu quen biết rồi. Bản thân người hầu vừa rồi cũng đã ngã chết rồi, ngươi chính dễ dàng làm bản thân người hầu. Tiểu tử, dễ dàng như vậy liền làm bản thân người hầu. xem như tiện nghi ngươi rồi. Phải biết rằng, cầu lấy làm bản thân người hầu cao thủ, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Tóc dài người thanh niên một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, tựa hồ Trương Diệp làm hắn người hầu, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Trương Diệp khẽ cho mày, chậm rãi nói, bản thân đối với đem làm người hầu không có hứng thú. Nói cái này một câu, Trương Diệp vượt qua tóc dài người thanh niên, muốn tiếp tục đi về phía trước. Không có hứng thú. Hắc hắc, bản thân lại để cho ngươi đem làm người hầu của ta, ngươi có hứng thú hay không, đều được làm. Nói một câu như vậy, tóc dài thanh niên một tay xa xa hướng phía Trương Diệp đã nằm đến, một cổ đao hơi thở sắc bén lập tức lướt qua mấy trượng không gian, xa xa hướng phía Trương Diệp chào đến. Chương 217, Tam Triển Mai, Ngũ Triển Mai. Cái này tiểu tử, thật đúng là muốn đem ta thu làm người hầu a. Một, Trương Diệp lông mày nhíu lại, một tay hóa thành trường đao, hướng phía trong hư không nhẹ nhàng chém ra một đao. Phúc, tóc dài thanh niên phát tới chân khí, giống như là một chỉ vô hình tay, muốn đem Trương Diệp đã nắm đi. Nhưng theo Trương Diệp cổ tay chặt chém ra, cái này chỉ vô hình bàn tay lớn nhất thời phát ra một tiếng vang nhỏ, tiêu tán trong không khí. Tóc dài thanh niên không nghĩ tới chính mình một kích, rõ ràng tùy tùy tiện tiện đã bị Trương Diệp hóa giải rồi, trong ánh mắt hắn nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, nói, thú vị, thú vị. Ta một chảo này cho dù là võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, cũng không lẫn mất đi qua công không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể nhìn ra ta kình khí bên trong đích bạc nhược yếu kém chỗ, ra đem hóa giải. Đang khi nói chuyện, tóc dài thanh niên bàn tay lớn lần nữa hướng phía Trương Diệp chụp tới. Lúc này đây ra tay, tóc dài thanh niên đã dùng tới 7 thành chân khí, 5 ngón tay vừa mới cầm ra, sắc bén sức lực khí đã xé rách không khí, vô hình sức lực khí giống như là 5 chuôi kiếm kiếm hướng phía Trương Diệp lợi đến. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, bàn tay của hắn lại là một đao chém ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tóc dài thanh niên phát tới 5 đạo kinh khí, nhìn về phía trên hùng hổ, tựa hồ muốn đem Trương Diệp xuyên thủng. Nhưng ở Trương Diệp cái này hời hợt một giới đao, lần nữa bị chém đứt, tiêu tán trong không khí. Ân. Chứng kiến Trương Diệp lúc này đây ra tay, tóc dài thanh niên trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ thận trọng, hắn khắc mới phát ra một kích, đã dùng tới 7 thành chân khí, cho dù là bình thường võ đạo lục trọng sơ kỳ cao thủ, kế tiếp cũng phải thụ một ít tổn thương. Nhưng Trương Diệp vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng chém, tiêu chạm đã đến hắn kình khí bên trong đích điểm yếu, đem công kích của hắn hóa giải, liên y áo cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Cái đó và nhãn lực cùng thực lực, đã xa xa vượt qua võ đạo ngũ trọng rồi. Hảo hảo hảo. Tóc dài thanh niên chầm chầm vào Trương Diệp, chầm rãi nói, là ta nhìn lầm rồi mắt, không nghĩ tới thực lực của ngươi viễn siêu võ đạo ngũ trọng. Bất quá ngươi càng lợi hại, cũng chỉ có cho ta đem làm người hầu. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn vừa rồi tiện tay phá giải đối phương sức lực khí, là muốn cho cái này tóc dài thanh niên biết khó mà lui. Không nghĩ tới người này, tại biết thực lực mình cường hoành dưới tình huống. Rõ ràng còn muốn ra tay. Vèo. Tóc dài thanh niên trên tay nhiều hơn một thanh hàn lóng lánh trường kiếm, quát khẽ, Lăng Hàn kiếm quyết chi tam triển mai. Theo một tiếng này quát nhẹ, tóc dài thanh niên trong tay trường kiếm nhẹ nhàng một cầu, xoạt, một tiếng vang lớn trong tiếng, không trung đống nhiên xuất hiện một đóa trắng loán hoa mai. Cái này một đóa hoa mai rất thật mà hàn khí ung tùm, ba cánh hoa múi chậm rãi hướng phía Trương Diệp bay tới, xinh đẹp tới cực điểm. Ân. Đây là cái gì chiến kỹ? Chẳng lẽ là cao cấp chiến kỹ? Chứng kiến cái này đóa xinh đẹp cực kỳ, rồi lại cực kỳ quỷ dị hoa mai, Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh dị. Cao cấp chiến kỹ, có thể đem chân khí hóa thành đủ loại hình ảnh. Như những cái kia võ đạo cửu trọng cao thủ, bọn hắn đối với chân khí khống chế đã đạt đến tùy tâm sở dụng tình trạng, chân khí tại trong tay của bọn hắn, có thể hóa thành mắt thường có thể thấy được cùng thứ đồ vật, một ít có đặc thù cùng huyết mạch người, thậm chí có thể hóa ra viễn cổ chủng tộc hình ảnh. Như Trương Diệp sư huynh gấu lực, hắn toàn lực thi triển lực lượng thời điểm, là có thể huyễn hóa ra một uy mãnh vô cùng viễn cổ gấu bự, khí thế đáng sợ tới cực điểm, cho dù là võ đạo cửu trọng cao thủ, đang giận thế bên trên cũng muốn rơi vào hạ phong. Bất quá cao cấp chiến kỹ, chỉ có võ đạo thất trọng cao thủ, mới có tư cách tu luyện. Cái này tóc dài thanh niên tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng hắn tu vi rõ ràng không có đạt tới võ đạo thất trọng, cho nên Trương Diệp mới có chút không dám kinh ngạc. Đinh! Trương Diệp sau lưng trọng đao rơi xuống trong tay, hướng phía trước vạch. Oanh oanh oanh. Theo Trương Diệp trọng đao một ngón tay, trọng đao phía trước trong lúc đó xuất hiện ba cái thùng nước đại vòi rồng. Cái này ba đạo vòi rồng trùng trùng điệp điệp đánh tới hoa mai phía trên, bị đâm cho cái này đóa hoa mai đều hơi động một chút. Tóc dài thanh niên nhìn thấy Trương Diệp tùy ý phát ra vòi rồng, trong nội tâm có chút cả kinh. Bất quá nhìn thấy cái này ba đạo vòi rồng không làm sao hơn hắn hoa mai về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, trên tay đột nhiên một đống. Cái này đóa hoa mai tốc độ lập tức nhanh hơn 100.000 lần, tại lập tức không đến trong thời gian, tiêu đập lấy Trương Diệp trước người. Lạnh, cực độ lạnh như băng. Xa xa, Trương Diệp cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Bình thường hoa mai, phát ra chính là di người mùi thơm ngát, nhưng cái này một đóa hoa mai, phát ra nhưng lại vừa cùng rét căm căm khí tức công. Ân. Trương Diệp cảm ứng được hoa mai bên trong khí tức, trong nội tâm một hồi giật mình, cái này đóa hoa mai, dĩ nhiên là dùng chân khí, còn có ngưng tụ tới cực điểm tinh kim chi khí tạo thành đấy. Nói toạc ra, cái này đóa hoa mai tiểu là một đạo kiếm khí. Trương Diệp trên tay trọng đao hóa thành một đạo màu đen đao mang điểm ra đi, chính chính giờ đến rồi cái này đóa hoa mai nhụy hoa chỗ. Vâng! Trương Diệp trọng đao điểm đi lên, chính chính giờ đến rồi cái này đóa hoa mai điểm yếu, cái này đóa hoa mai nhất thời nổ ra, lăng lệ ác liệt chân khí cùng tình kim chi khí, giống như là thủy triều hướng phía Trương Diệp trùng kích tới. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng. Đem vọt tới chân khí cùng tình kim chi khí cản trở thoáng một phát công, sau đó trong tay trọng đao lợi một cái huyền diệu độ cong quay lại, như là một đạo bình phong giống như cắt xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lăng lệ ác liệt chân khí cùng tình kim chi khí, bị Trương Diệp như vậy hết thảy, nhất thời bị chặn ngang cắt đứt, có thể dùng kim tiêu thạch tinh bỏ chi khí, như là bị một đầu quái thú cắn ướt, không căn cứ biến mất trong không khí. A. Tóc dài thanh niên ngây dại. Trương Diệp vừa rồi một điểm, hết thảy, quả thực là rượu đã đến hào đỉnh. Trương Diệp một điểm, chính chính tiểu giờ đến rồi hoa mai điểm yếu, thoáng cái sẽ đem đóa hoa mai uy lực phá giải năm thành. Mà Trương Diệp hết thảy, thì là dễ dàng liền đem hắn còn lại năm thành uy lực hóa giải. Toàn bộ phá giải quá trình, vẫn còn như hành vân lưu thủy, nói không nên lời thong dong ưu mỹ. Một mực chú ý chiến đấu trung niên nhân cùng cô gái che mặt, cũng là tất cả lắp bắp kinh hãi. Tóc dài thanh niên tu vi, đã đạt đến võ đạo lục trọng ngu xuân phong, chỉ kém một đường tiểu là võ đạo thất trọng cao thủ. Vừa rồi tóc dài thanh niên phát ra tới tam triển mai uy lực cực lớn, cho dù là một cái võ đạo thất trọng cao thủ, muốn kế tiếp cũng không dễ dàng. Nhưng Trương Diệp cái này biểu hiện xem ra, chỉ có võ đạo ngũ trọng tu vi người, rõ ràng hời hợt sẽ đem một chiêu tam triển mai hóa giải mất, cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi giật mình. Liên tục ba lượt công kích bị Trương Diệp hóa giải, tóc dài thanh niên sắc mặt khó xem tới cực điểm, hắn hàm răng khẽ cắn, nghĩ ngợi nói, ta cũng không tin, dùng thực lực của ta. Liền tiểu tử này đều thu không phục. Tóc dài thanh niên trên mặt bỗng nhiên dâng lên một hồi đỏ mặt, trong tay hắn trường kiếm một bới ra, đáng sợ kiếm khí tại trước người của hắn ngưng tụ, hắn một chữ dừng lại, một trầu quát, đi chết đi à. Ngũ triển mai. Long. Một người có 5 cái hoa biện cực lớn hoa mai, mang theo một tiếng đáng sợ kêu to, hướng phía Trương Diệp áp tới. Cái này một đóa hoa mai tốc độ, so về đệ nhất đóa đến phải nhanh hơn gấp 10 lần, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Cái này đóa ẩn chứa đáng sợ tinh kim chi khí hoa mai, cũng đã vọt tới trước mắt. Ngũ triển mai uy lực, so về tam triển mai đến, muốn lớn hơn gấp 10 lần. Tốc độ cũng phải nhanh hơn gấp 10 lần. Nhưng thi triển độ khó, thực sự muốn khó hơn gấp 10 lần. Tóc dài thanh niên cưỡng ép thi triển một chiêu này về sau, khỏe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi, bất quá hắn không chút nào dư để ý tới. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trương Diệp, muốn nhìn đến Trương Diệp bị một chiêu này ngũ triển mai nổ huyết nhục mơ hồ bộ dạng. Trương Diệp lần nữa tiếp nhận công kích của hắn, tóc dài thanh niên đối với Trương Diệp đã động sát tâm. Hắn dốc sức liều mạng phát ra cái này một cái ngũ triển mai, mục đích đúng là đem Trương Diệp một lần hành động đánh chết. Lập tức cái này đóa năm múi hoa mai muốn oanh đến Trương Diệp, một đạo tối như mực đao mang, đột nhiên xuất hiện. Cái này một đạo tối như mực đao mang, như là tại hư vô bên trong sinh ra, dùng một loại bá đạo cực kỳ khí thế, ngạnh xanh xanh cắt vào đến năm múi hoa mai bên trong. Vâng! Tóc dài thanh niên thật vất vả phát ra tới cái kia đóa năm múi hoa mai, tại đây một đạo màu đen đao mang phía dưới, lại bị chém thành hai nửa, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Tóc dài thanh niên căn bản là không nghĩ tới, hắn rất cho dễ dàng phát ra tới cái này đóa năm múi hoa mai, Trương Diệp như vậy đã bị Trương Diệp phá giải, cả người đều ngây dại, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Đúng vào lúc này, một đạo tối như mực đao khí, lợi phá hư không xa xa chém về phía tóc dài thanh niên. Nguyên lai, tóc dài thanh niên lần lượt công kích đem Trương Diệp cho chọc giận, thi triển phá sơn chạm, đem năm múi hoa mai chạm tán về sau, Trương Diệp lập tức đã phát động ra phản kích, hắn xa xa một đao chém đúng ra, thẳng chạm tóc dài thanh niên, dừng tay. Trương Diệp trọng đao khắc vừa chém ra, đột nhiên cảm giác được không trùng khắc thường, một cổ lực lượng đáng sợ dùng vừa cùng tốc độ như tia chớp, đột nhiên oanh hướng về phía sau lưng của hắn. Nếu như bị cái này một cổ lực lượng oanh trúng, cho dù hắn thân thể cường hãn, cũng tránh không được thân kinh mạch đứt từng khúc. Bản thân bị trọng thương kết cục. Trương Diệp hừ một tiếng, thân hình đột nhiên xoáy tụ tập thoáng một phát, vừa vặn tránh được cổ lực lượng kia. Vâng! Cái này một cổ mắt thường nhìn không tới lực lượng, xét qua Trương Diệp thân thể, tại Trương Diệp phía trước cầm ầm nổ tung, nổ Trương Diệp không thể không đem trọng đao thu trở về, ngăn cản trước người. Hô! Một trung niên nhân xuất hiện tại Trương Diệp phía trước, sắc mặt nặng nề nhìn xem Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, động một chút lại lấy tánh mạng người ta, ngươi thật ác độc tâm tính. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, chỉ thoáng một phát tóc dài thanh niên, nói ra, bản thân chỉ là từ nơi này đi ngang qua, người này lại lần nữa khó xử ta, thậm chí muốn đánh chết ta. Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn ra tay giết ta, tự không cho phép ta ra tay phản kích sao? Tóc dài thanh niên lúc này thời điểm hồi thần lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào, thiên thúc, giúp ta giúp một tay, đem người này chém. Trương Diệp nhìn về phía trên cũng tiểu 16-17 tuổi bộ dạng, thực lực tiểu lợi hại như vậy rồi, nếu như tu luyện nữa bên trên hơn 10 năm, chỉ sợ lại là một cái võ đạo cửu trọng đại cao thủ. Kết xuống như vậy một cái cửu nhân, dù là tóc dài thanh niên lại tự cho mình siêu phàm, cũng cảm giác được bất an, bởi vậy hắn nhanh chóng làm ra đem Trương Diệp chém giết quyết định. Trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bất động thanh sắc tiến tới một bước, vừa vặn đem Trương Diệp đường lui ngăn trở. Lập tức ba người chiến đấu hết sức căng thẳng, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng thật dài tiếng kêu gào. Cái này trong tiếng huýt gió ẩn chứa tí tí sát khí, trong rừng cây chim thú đều bị cái này tiếng kêu gào chấn đắc tốc tạo phát run, bốn phía chạy trốn bay vút lên. Nghe thế âm thanh thét dài, trung niên nhân cùng tóc dài thanh niên đều là hơi kinh hãi, Trương Diệp thuyền trong nội tâm càng là bay lên một loại không ổn dự cảm. Chương 218, vô đề. Cái này phát ra thét dài người, thanh âm ngưng mà không tiêu tan, tại phía xa ngoài trăm dặm phát ra tiếng, đều có thể nghe được rành mạch. Loại này buồn sự, ít nhất cũng phải võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ mới có thể. Mà Khương gia chính là cái kia hai chấp sự, tự là võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp muốn đến nơi này, dù là hắn gần đây bình tĩnh phong dong, cũng không khỏi có chút biến sắc. Đằng sau có võ đạo thất trọng cao thủ đuổi giết, mà trước mắt lại có hai cái cao thủ chính đối với chính mình nhìn chằm chằm. Trương Diệp tình cảnh hiện tại, thập phần không ổn. Thân ở khốn cảnh, Trương Diệp trong nội tâm ngược lại khơi dậy vô cùng chiến ý, ánh mắt của hắn theo đứng ở một bên ngũ thải trường vĩ địch trên người sẽ qua, trong nội tâm sinh ra một cái chủ ý. Bá. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên tầm đó hóa thành một đạo vòi rồng, trong tay trọng đao dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía trung niên nhân chạm tới. Sống chết trước mắt, Trương Diệp cũng không dám nữa có cái gì giữ lại. Hắn một đao kia đã dùng ra 12 thành bổn sự, trong tay trọng đao không có chút nào gia tốc quá trình, lập tức thì đến được cao nhất tốc độ, cái loại nảy uy thế tựa hồ đem một tòa núi nhỏ bổ ra đều không có vấn đề. Mà thân ở trong đó trung niên nhân, còn có một loại khác cảm thụ. Trương Diệp chém tới một đao kia, theo xuất đao bắt đầu, trên thân đao tiểu sinh ra một loại đáng sợ lực cắn nuốt. Loại này lực cắn nuốt chẳng những đưa hắn thân liền không khí đều cắn nuốt, mà ngay cả bản thân của hắn cũng bị cái này cổ lực cắn nuốt, cũng bị cái này cổ đáng sợ lực cắn nuốt một mực tập trung. Trương Diệp màu đen trong đao, giống như là một cái lô đen, mà ngay cả hư không tựa hồ cũng có thể thôn phệ. Thật đáng sợ một đao. Loại này đao uy lực đã không tại cao cấp chiến kỹ phía dưới rồi. Trung niên nhân tu vi tuy nhiên đạt đến võ đạo thất trọng, nhưng trong lúc đó đối mặt loại này kinh thiên động địa đao, sắc mặt vẫn đang nhịn không được thay đổi. Thất triển mai. Trung niên nhân trong tay trong lúc đó xuất hiện một thanh trường kiếm, rút lên, một đóa hoa mỹ bảy múi hoa mai, trong lúc đó ra hiện tại trước người của hắn, hướng phía Trương Diệp trọng đao nên đón. Trung niên nhân tự ý trường kiếm, tên là Lăng Hàn Kiếm. Cái này Lăng Hàn Kiếm tổng cộng có 4 chiêu, phân biệt là tam triển mai, ngũ triển mai, thất triển mai cùng cửu triển mai. Trung niên nhân có võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi, bản thân vừa khổ đem bộ này Lăng Hàn Kiếm, tu luyện hơn 40 năm. Hơn 40 năm khổ tu, hắn đã đem một chiêu này thất triển mai tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lúc này thất triển mai một thi triển, phương viên mấy trong vòng 10 trượng, đều tràn đầy đáng sợ tinh kim chi khí. Trong không khí bụi bẩm bị tinh kim chi khí từng cái tạo thành, tiểu cả mặt đất cũng bị tinh kim chi khí đâm ra vô số lỗ nhỏ. Lập tức Trương Diệp chém ra trọng đao muốn cùng cái kia đóa bảy múi hoa mai giao kích đến cùng một chỗ, một kiện lại để cho trung niên nhân kinh hãi gần chết sự tình đã xảy ra. Trương Diệp chưa từng có từ trước đến nay một đao, đang cùng bảy múi hoa mai va chạm trước khi, vậy mà ngạnh xanh xanh thu trở về. Không, phải nói là cải biến đao công kích phương hướng, Trương Diệp một đao kia không cùng bảy múi hoa mai va chạm đến cùng một chỗ, mà ở một cái xảo diệu cực kỳ xoay tròn về sau, trực tiếp hướng phía tóc dài thanh niên chém tới. A, tóc dài thanh niên tuyệt đối thật không ngờ, Trương Diệp lôi đình vạn quân chưa từng có từ trước đến nay một đao, lại có thể cải biến công kích phương hướng, cải thành chém về phía chính mình. Trương Diệp một đao kia hoàn toàn vi phạm với võ đạo thông thường, giống như là một khối không trung rớt xuống đến tảng đá lớn đầu, đột nhiên lại hướng trên bầu trời bay đi. Nếu như một chậu đã dội đi ra ngoài nước, trong lúc đó lại nhớ tới trong chậu nước. Tóc dài thanh niên vừa rồi thi triển ra ngũ triển mai về sau, chân khí trong cơ thể còn không có có khôi phục lại. Mà Trương Diệp một đao kia tới lại là như thế đột nhiên, trong miệng hắn vừa mới phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, Trương Diệp trọng đao đã theo trên thân thể của hắn xẹt qua, đưa hắn ngạnh xanh xanh chém thành hai đoạn. A, tứ thiếu gia. Trung niên nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, thân hình như là tia chớp nhào đầu về phía trước, trong tay trường kiếm vạch lên một đạo hơn một trượng trường kiếm khí, hướng phía Trương Diệp chém xuống đi. Lập tức cái này đạo kiếm khí muốn chạm đến Trương Diệp lúc, Trương Diệp thân ảnh như là ưu linh tránh đi ra ngoài, đạo kia lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí hiểm hiểm lao Trương Diệp thân thể bay qua. Bất quá Trương Diệp tuy nhiên tránh được nhanh, hắn phía sau lưng ra thịt, vẫn đang bị vô kiên bất tồi kiếm khí cạo đi một tầng, mang theo một mảnh huyết vũ. Đi chết đi. Tóc dài thanh niên sinh tử chưa biết, trung niên nhân trong nội tâm kinh hoàng phía dưới, điên cuồng thúc dục lấy chân khí, hắn trường trên thân kiếm trong nháy mắt hộc ra hai đóa bảy múi hoa mai, lập tức muốn hướng phía Trương Diệp ấn đi qua. Lúc này thời điểm, một trương gương mặt đột nhiên xuất hiện tại trung niên nhân trước mặt. Đúng là tóc dài thanh niên gương mặt. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi đem tóc dài thanh niên chém thành hai đoạn về sau, trọng đao nhẹ nhàng nhảy lên. Trương Diệp đao đại thành về sau, đối với trọng đao khống chế đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Hắn cái này nhẹ nhàng nhảy lên, tóc dài thanh niên nửa khúc trên thân thể, tiểu theo Trương Diệp trọng đao phi, bay đến trung niên nhân trước mặt. Đúng là tóc dài thanh niên gương mặt. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi đem tóc dài thanh niên chém thành hai đoạn về sau, trọng đao nhẹ nhàng nhảy lên. Trương Diệp đao đại thành về sau, đối với trọng đao khống chế đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Hắn cái này nhẹ nhàng nhảy lên, tóc dài thanh niên nửa khúc trên thân thể, tiểu theo Trương Diệp trọng đao phi, bay đến trung niên nhân trước mặt. Tóc dài thanh niên sắc mặt trắng bệnh, con mắt mở sâu sắc, nhìn chằm chằm vào trung niên nhân. Trong ánh mắt của hắn, còn bảo lưu lấy một loại sợ hãi cùng không dám tin chi sắc, cái loại nơi ánh mắt dường như thẳng tắp xem vào trung niên nhân linh hồn bên trong. Tứ thiếu gia. Chứng kiến tóc dài thanh niên loại này ánh mắt, trung niên nhân tay không khỏi run lên, trước người hai đóa bảy múi hoa mai, thiếu chút nữa tiểu khống chế không nổi bạo tạc nổ tung. Cái này một chuyến đi ra, trung niên nhân nhiệm vụ tiểu là bảo vệ tốt tứ thiếu gia. Hiện tại tứ thiếu gia lại bị Trương Diệp một đao chém thành hai đoạn, chết không nhắm mắt, dù là trung niên nhân tu vi lại cao, cũng là không bình tĩnh. Cao thủ đánh nhau, chỉ tranh một đường. Người trung niên này tay có chút run lên thời gian, liền một phần mười cái trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhưng chính là một chút như vậy thời gian, Trương Diệp đã triển khai lần thứ hai công kích. Bá. Vẫn là phá sơn trảm, vẫn là một chiêu kia lăng lệ ác liệt tới cực điểm đao. A. Đưa ánh mắt theo tóc dài thanh niên trên người rời, trung niên nhân trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ tứ thiếu gia, tứ thiếu gia như là đã chết đi, hắn dù cho đem Trương Diệp giết, vẫn đang khó tránh khỏi vừa chết. Tại loại tình huống này, trung niên nhân cho tàn giống như trong ánh mắt, xuất hiện một tia điên cuồng chi sắc. Hắn căn bản không để ý tới Trương Diệp chém xuống đến trọng đao, trường kiếm chấn động, trước người hai đóa bảy múi hoa mai trong lúc đó hợp cùng một chỗ. Cái này hai đóa bảy múi hoa mai chính là lăng lệ ác liệt cực kỳ tinh kim chi khí biến thành. Tinh kim chi khí tính công kích rất mạnh, cái này hai đóa bảy múi hoa mai vừa mới hợp đến cùng một chỗ, nhất thời tiểu đã xảy ra kinh thiên động địa giống như nổ lớn. Oeng. Nóng bỏng tinh kim chi khí như là nham thạch nóng chảy hướng bốn phương tám hướng nổ tung, đứng núi chịu sào trung nhân nhân, cả thân thể đều bị tinh kim chi khí nổ thành thịt, mà tóc dài thanh niên một nửa thân thể cũng bị nổ thành một gặp huyết vũ, hài cốt không còn. Trương Diệp khí thế một mực tập trung vào trung niên nhân, chứng kiến trung niên nhân chấn động trong tay trường kiếm lúc, Trương Diệp đã cảm thấy không ổn. Tại một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm phía dưới, Trương Diệp hét lớn một tiếng, toàn thân sức lực khí như là hơi theo trên người trong lỗ chân lông phát ra, toàn lực chém ra đi trọng đao, lại bị hắn ngạnh xanh xanh thu trở về. Trương Diệp phá sơn trảm, chính là xoay tròn phát lực, loại này xoay tròn phát lực đao, lớn nhất một cái ưu điểm tiểu là có thể phát có thể thu. Lúc trước Trương Diệp chỉ bằng lấy loại này đặc biệt bổn sự, làm bộ công kích trung nhân nhân. Sau đó đột nhiên hồi trở lại đao, một lần hành động đem không hề phòng bị tóc dài thanh niên chém thành hai đoạn. Trương Diệp phá sơn trảm tuy nhiên có thể thu có thể phát, nhưng thu hồi chém ra đi trọng đao, so thu hồi dội đi ra ngoài nước còn muốn khôn khó hơn nhiều. Trương Diệp lập tức hao phí một thành long tượng chi lực, cuối cùng đem một đao kia thu trở về, lại để cho trọng đao trước người bày ra một tầng đao màn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trương Diệp đao màn vừa mới bố trí xuống, đáng sợ tinh kim chi khí tiểu hoành đi qua, cái này cổ đáng sợ tinh kim chi khí bị đâm cho Trương Diệp khí huyết một hồi bốc lên, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Cũng may Trương Diệp phá sơn trảm đã đến đại thành chi cảnh, tuyệt đại bộ phận tinh kim chi khí đều bị Trương Diệp ngăn cản xuống dưới. Hắn tuy nhiên bị chấn đắc bị thụ chút nội thương, nhưng không có trở ngại. Ý a a a a. Một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa truyền đến. Trương Diệp nhìn sang, chỉ thấy cái kia cô gái che mặt ngơ ngác đang nhìn mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin chi sắc. Hiển nhiên, Trương Diệp vừa rồi lập tức chém giết hai người chơi liều, đem nàng dọa sợ. Giết người muốn thả hỏa, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Hai người này thân phận hiển nhiên bất phàm, ta chảm giết bọn chúng đi về sau, đã cùng cái này thế lực lớn kết xuống thủ. Nữ tử này tận mắt nhìn đến ta ngay cả chảm hai người, tuyệt đối không thể lưu. Trương Diệp ánh mắt một mực chằm chằm vào cái kia cô gái che mặt, trên người dâng lên nồng đậm sát ý. Cô gái che mặt xa xa cảm thấy Trương Diệp sát khí trên người, nàng cả kinh phía dưới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên ngũ thải trường vĩ địch, đối với Trương Diệp nói ra, tiểu tử, ngươi vậy mà muốn giết bổn cô nương. Về sau ngươi không nếu đụng phải ta, nếu không ta lại để cho tiểu thư đem ngươi đánh cho bị dày vò. Nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ, đầu kia ngũ thải trường vĩ địch nhất thời hóa thành một đạo năm màu cầu vồng quang, bay thẳng đến chân trời. Vậy mà làm cho nàng chạy. Ta cũng phải chạy, nếu không vừa rồi phát ra thét dài chính là cái kia cao thủ, muốn đi tới. Trương Diệp ánh mắt dừng lại ở đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng bên kia ngũ thải trường vĩ địch trên người, sau đó thân thể tia chớp bổ nhào qua, đi tới ngũ thải trường vĩ địch trên lưng. Trương Diệp đang suy nghĩ lấy, như thế nào lại để cho cái này đầu ngũ thải trường vĩ địch phi, cái này đầu ngũ thải trường vĩ địch trong lúc đó kêu to một tiếng, thân thể run lên, muốn đem Trương Diệp run xuống dưới. Trương Diệp hét lớn một tiếng, dưới chân trùng trùng điệp điệp dẫm ngũ thải trường vĩ địch một cước, trên tay trọng đao chỉ vào ngũ thải trường vĩ địch bụng, đằng đằng sát khí quát, lại lộn xộn, ta một đao liền đem người chém. Ngũ thải trường vĩ địch bị Trương Diệp như vậy vừa quát, nhất thời trung thực, không dám chút nào nhúc đích. Trương Diệp chính muốn mệnh lệnh cái này chỉ ngũ thải trường vĩ địch cất cánh, đột nhiên cảm giác được phía trước khác thường. Trương Diệp đứng tại ngũ thải trường vĩ địch trên lưng, dõi mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong vòng 3-4 dặm bên ngoài, xanh biếc ướt át trên ngọn cây, một đạo bóng người màu đen kéo lê một đạo thật dài hát tuyến, thẳng tắp hướng phía chính mình mà đến. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, tốc độ đáng sợ. Loại tốc độ này vượt xa vận tốc âm thanh. Đoán chừng đã đến tốc độ của đối phương, Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Cái này chỉ ngũ thải trường vĩ địch cất cánh cần một chút thời gian, mà đang ở cất cánh cái này một chút thời gian ở bên trong, đối phương là có thể đuổi hết cái này 3 dặm hơn lộ trình, ra tay đối phó chính mình rồi. Liều mạng. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn một tay sở hướng về phía bên hông. Chương 219, trước hết đánh chết. Cây cối bẻ gãy, lá rụng bay tán loạn. Ngay tại Trương Diệp đem trường tiên lấy lúc đi ra, đạo hắc ảnh kia đã lướt qua 3 dặm khoảng cách, cao tốc lướt thịnh hành mang theo cuồng phong, đem vô số nhánh cây bẻ gãy, lá cây như là hạt mưa rơi xuống. Nhưng thần kỳ chính là, Trương Diệp không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Bởi vì người này tốc độ so thanh âm nhanh hơn nhiều lắm. Cây cối bẻ gây phát ra tới thanh âm, còn không có rơi vào tay Trương Diệp trong lỗ thai, cái này hắc ý nhân tiểu đã đi tới rồi. Ha ha ha ha. Suốt truy tung 2-3 vạn dặm, rốt cục đuổi theo Trương Diệp, hắc ý nhân nhịn không được ha ha cười cười. Trương Diệp tiểu tử này, tại một ngày trước khi đem lão ngũ cùng lão lục giết, hai người thứ ở trên thân, đều rơi xuống trong tay của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại khẳng định đã biết thân phận của chúng ta. Nếu để cho hắn còn sống trở về, chỉ cần hướng chân điện nói lên một hai câu, chúng ta toàn bộ Khương gia chỉ sợ muốn đã xong. Trương Diệp, không phải giết không thể. Hắc y nhân huyết hồng trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm sát ý, sát khí trên người vẫn còn như thực chất. Cách Trương Diệp còn có hơn 20 trượng lúc, Hắc y nhân bàn tay như là núi lớn, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đập đi qua. Hắc y nhân bàn tay vừa mới đánh ra, một cổ nồng đậm sát khí đã đem Trương Diệp bao phủ, Trương Diệp giống như là đi tới đáy nước phía dưới, giơ lên cánh tay một cái đều trở nên khó khăn. Tử vong đã gần trong gang tấc. Long. Trương Diệp trong tay trường tiên đột nhiên hiện ánh sáng màu đỏ, một loại diễm lệ tới cực điểm hào quang, theo trường tiên cây roi trên khuôn mặt tán phát ra rồi. Trong nháy mắt này, cả đầu trường tiên tựa hồ sống lại, tản ra một loại thần bí mà bao la mở mịt man hoang khí tức. Sắt. Trương Diệp trong ánh mắt lạnh như băng vô tình, cánh tay vung lên, trường tiên như là một đầu xinh đẹp cầu vồng, đột nhiên xẹt qua phía chân trời, thẳng tắp hướng phía hắc ý nhân rút đi. A. Trương Diệp cái này trước hết rút ra, một cổ tùm man hoang khí tức nhất thời đã tập trung vào hắc y nhân, cái kia hắc y nhân trong ánh mắt lạnh như băng sát ý lập tức tiêu tán, bật thốt lên phát ra một tiếng sợ hãi kêu to. Man hoang khí tức. Cái này cây trường tiên là thượng cổ còn sót lại chân khí. Hắc y nhân nhất thời hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh. Chân khí uy lực, tuyệt không phải phàm khí có khả năng bằng được đấy. Nhất tầm thường chân khí, đều có thể đơn giản đem võ đạo cửu trọng cao thủ đánh chết. Mà thượng cổ còn sót lại chân khí, uy lực to lớn, lại tại phía xa chân khí phía trên. Đối mặt Trương Diệp chém ra đến trường tiên, Hắc Y Nhân muốn né tránh, nhưng hắn hiện tại thân ở giữa không trung, tốc độ lại so Thanh Âm nhanh hơn. Tại loại tốc độ này phía dưới, cố tình né tránh thực sự không có thể. Cực lớn sợ hãi bao phủ ở Hắc Y Nhân, chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, vọt tới trên song trưng. Cực kỳ nồng đậm chân khí, tại song trưởng của hắn trước khi ngưng tụ, tạo thành một chỉ ôm hết lớn nhỏ chân khí cầu. Oeng. Trương Diệp trước hết hung hăng rút thăm được chân khí cầu lên, cái này đoàn uy lực vô cùng chân khí cầu, tại Trương Diệp trưởng tiền phía dưới lại bị ngạnh xanh xanh rút tán. Rút tản chân khí cầu về sau, Diễm Lệ cực kỳ trưởng tiền tốc độ có chút một giảm, tiếp tục hướng phía Hắc Ý Nhân rút đi. Soạt. Diễm Lệ trưởng tiền tia chớp quét qua Hắc Ý Nhân thân thể. Cái này một đầu Diễm Lệ trưởng tiền, so đao còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Hắc Ý Nhân bị trưởng tiền đảo qua, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể tiểu cắt thành hai đoạn. A, Hắc Y Nhân bị quét trở thành nhị đoạn, rõ ràng còn chưa chết. Trong ánh mắt hắn chớp động lên một tia hối hận cùng thật sâu vẻ oán hận, một tay tia chớp hướng phía Trương Diệp đánh tới, muốn dùng cuối cùng khí lực đem Trương Diệp trục chết. Cái này Hắc Y Nhân mặc dù có võ đạo thất trọng thực lực, nhưng lúc này thời điểm thực lực của hắn liền ba thành đều phát huy không đi ra. Đối mặt cái này Hắc Y Nhân một trường, Trương Diệp con mắt nháy đều không nháy mắt liếc, trong tay kia trọng đao hóa thành một đạo màu đen đao mang quét ra, đem Hắc Y Nhân bàn tay chặt đứt. Ba ba. Hắc Y Nhân hai đoạn thân thể rơi xuống trên mặt đất đi, chết không nhắm mắt. Gọn gàng mà linh hoạt đem Hắc Y Nhân đánh chết, Trương Diệp có chút thở phào nhẹ nhõm. Cái này Hắc Y Nhân có võ đạo thất trọng trung kỳ thực lực, mà tốc độ của hắn càng là nhanh được thần kỳ. Dùng cái này người thực lực cùng tốc độ, nếu như chú ý cẩn thận một điểm, Trương Diệp dù cho trong tay được chứ chân khí, chỉ sợ cũng khó có thể giết được hắn. Chân khí là rất lợi hại, nhưng Trương Diệp hiện tại tu vi thấp, căn bản không tùy tâm sở dục sử dụng. Dùng long tượng tầng thứ 5 hậu kỳ lực lượng, Trương Diệp mỗi rút ra trước hết, đều cần một chút thời gian mới được. Cái này một chút thời gian, tại bình thường ngược lại không có gì, nhưng ở nhanh như thiểm điện giống như trong chiến đấu, tựu là chí mạng nhược điểm rồi. Như những cái kia tốc độ tuyệt nhanh đến cao thủ, một hai cái trong nháy mắt trong thời gian, công kích cũng đã đến, Trương Diệp căn bản cũng không có thời gian sử dụng chân khí. Nói cách khác, nếu như cái này Hắc Y Nhân cẩn thận bên trên một ít, hắn hoàn toàn có thể tại Trương Diệp rút ra trường tiên trước khi nhanh chóng tiến hành né tránh. Nhưng hắn thái quá mức cuồng vọng, đối với thực lực của mình thái quá mức tự tin. Vừa thấy được Trương Diệp lập tức tiểu thẳng tắp xuống lại, chớp liên tục tránh đều làm không được, kết quả bị Trương Diệp trước hết tiểu rút chết rồi. Hoa hoa hoa hoa. Trương Diệp hướng dưới chân nhìn lại, chỉ thấy dưới chân cái này chỉ ngũ thải trường vĩ địch, trên người lông vũ đều bị vừa rồi tản mát ra đi sức lực khí cạo đi không ít. Mà hắn hiện tại chính đem bên đầu vùi sâu vào đến dưới mặt đất, cả thân thể không ngừng run rẩy động, không ngừng phát ra gào thét thanh âm. Hiển nhiên nó đã bị chiến đấu mới vừa rồi sợ hãi. Trương Diệp tức cười cười cười, nhảy xuống ngũ thải trường vĩ địch, bắt đầu kiểm kê khởi chiến lợi phẩm đến. Trương Diệp tổng cộng chém giết 3 người. 3 người này thân phận đều không đơn giản, trong đó trung niên nhân cùng Hắc Y Nhân đều là võ đạo thất trọng cao thủ. Mà cái kia tóc dài thanh niên, thân phận của hắn so về cái kia võ đạo thất trọng tu vi trung niên nhân cao hơn. Trương Diệp tại 3 người này trên người siêu thoáng một phát, nhất thời tiểu tìm tòi ra một đống lớn đồ vật. Những vật này bên trong, nhất thứ đáng giá tiểu là tinh khí thạch rồi. Trương Diệp tại 3 người này trên người, tìm ra 2 bọc nhỏ tinh khí thạch, tổng cộng có hơn 50 khối. Tinh khí thạch so đầu ngón tay nhỏ một chút, xem có chút sáng ngắt, toàn thân lượn lờ lấy một loại tinh thuần thiên địa tinh khí. Hơn 50 khối tinh khí thạch phóng tới cùng một chỗ, xem có chút đồ sộ. Ngoại trừ tinh khí thạch bên ngoài, Trương Diệp một cái thu hoạch tiểu là tụ khí đan. 3 người này trên người, vậy mà có chứa 2 trên bình phẩm tụ khí đan, còn có 2 bình trung phẩm tụ khí đan. Cái này lại để cho Trương Diệp không khỏi mừng rỡ. Trung phẩm tụ khí đan, Trương Diệp cũng không để vào mắt. Thượng phẩm tụ khí đan, vậy thì đã có thể đáng giá rồi. Với tư cách võ giả thường dùng đan dược, tụ khí đan có 4 cấp bậc. Trong đó hạ phẩm tụ khí đan, có thể cung cấp võ đạo tam trọng tứ trọng người phục dụng. Trung phẩm tụ khí đan, có thể cung cấp võ đạo ngũ trọng lục trọng người phục dụng. Thượng phẩm tụ khí đan, tắc thì có thể cung cấp thất trọng bát trọng người phục dụng. Thượng phẩm tụ khí đan chính là dùng ngụy linh thụ trái cây phối hợp đủ loại dược liệu luyện chế thành đấy. Mỗi một khỏa thượng phẩm tụ khí đan đều giá trị hơn 30 vạn lượng hoàng kim, giá trị so tinh khí thạch cao hơn mấy lần. Ngoại trừ tinh khí thạch cùng tụ khí đan bên ngoài, Trương Diệp còn tìm ra một bản võ đạo bí tịch. Cuốn này võ đạo bí tịch chính là theo tóc dài thanh niên trên người tìm ra đến, phong trên mặt có mấy cái khí thế lăng lệ ác liệt chữ to lăng hàn kiếm. Trương Diệp trở mình nhìn một chút, chỉ thấy bên trong kiếm chiêu, thình lình tiểu là vừa rồi tóc dài thanh niên thi triển đi ra tam triển mai cùng ngũ triển mai. Mà ở ngũ triển mai đằng sau, còn có một chiêu thất triển mai. Loại này kiếm có thể chấm dứt diệu thủ, đem lăng lệ ác liệt tình kim chi khí biến thành nhiều đóa hoa mai, coi như là rất có đặc sắc rồi. Mà lại nhận lấy đến hảo hảo nghiên cứu một phen. Trương Diệp đem cuốn này võ đạo bí tịch thu hồi. Ba người khác vụn vụn vặt vặt đồ vật còn có một đồng lớn, trong đó có 3-4 trương kim phiếu, thêm kim ngạch đạt đến hơn 600 vạn lượng, xem như một số tài phú kết sủ rồi. Thứ đáng ra còn có 3 người binh khí. Ba người này sử dụng binh khí, phẩm chất so về Trương Diệp trong tay trọng đao đều xịn hơn, Trương Diệp đoán chừng rất có thể phạm là khí nhị phẩm. Loại này phạm khí nhị phẩm binh khí, nếu như cầm bắt được thành thị binh khí trong tiệm bán ra, vẫn có thể đủ kiếm được tiền một khoản tiền đấy. Bất quá cái này mấy thứ đồ vật mang thật sự quá bất tiện, không thể làm gì phía dưới, Trương Diệp chỉ có thể là buông tha cái này một số đến tay tiểu tài rồi. Thứ đồ vật nhiều lắm. Nếu như ta có một cái có thể chữ vật không gian, là có thể đem chúng hết thảy mang đi. Hiện tại, ta chỉ có thể là đem chúng buông tha cho. Trương Diệp buồn rầu thở dài một hơi. Sau đó đem võ đạo bí tịch, tinh khí thạch, tụ khí đan cùng kim phiếu cất kỹ, đi tới ngũ thải trưởng vĩ địch bên người, nói ra, tốt rồi. Không có việc gì rồi. Ngươi cho ta đem đầu rút, dẫn ta đến mãng xà đầm lầy đi. Ngũ thải trường vĩ địch cẩn thận từng ly từng tí đem đầu theo trong đất bùn rút, đánh ra thoáng một phát bốn phía. Nhìn thấy bốn phía hết thảy bình tĩnh về sau, nó hoa hoa kêu vài tiếng, đứng. Trương Diệp rơi xuống ngũ thải trường vĩ địch sau lưng, quắc, đi thôi. Cái này chỉ ngũ thải trường vĩ địch đã tinh thông nhân tính, đã nghe được Trương Diệp mệnh lệnh, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó cánh rồi đột nhiên triển khai, kẹp lấy cuồng phong hướng bầu trời bay đi. Ngũ thải trường vĩ địch vừa mới bay lên đến không trung, trong rừng rậm lại chuyển tới một tiếng thét dài thanh âm. Một tiếng này thét dài thấp mà không tiêu tan, thẳng tắp truyền hướng bốn phương tám hướng, cho thấy người tới cực kỳ tinh xảo tu vi. Thét dài về sau cái này lâu, một cái mặt mày hồng hào lão giả đột nhiên xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Cái này mặt mày hồng hào lão giả híp mắt, nhìn xem ngũ thải trường vĩ địch trên lưng Trương Diệp, trong ánh mắt đột nhiên đã hiện lên một tia tinh quang, quát to, chậm đã. Lão phu có chuyện nói. Trương Diệp đang nghe thét dài thời điểm, đã biết rõ lại tới nữa cao thủ. Cái này mặt mày hồng hào lão giả, rất có thể tiểu là Khương gia ngũ trưởng lão, có võ đạo bắt trọng trung kỳ tu vi. Võ đạo bắt trọng cao thủ, thực lực so về võ đạo thất trọng lại muốn cường hãn nhiều lắm. Trương Diệp lúc này thời điểm nào dám ngừng, hắn hướng phía ngũ thải trường vĩ địch vô hai xuống, ngũ thải trường vĩ địch phi được càng thêm nhanh. Lão giả nhìn thấy Trương Diệp vậy mà càng bay càng nhanh, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tức giận. Hắn dưới chân nhất câu, một căn cánh tay phẩm chất hơn một trượng lớn lên nhánh cây, nhất thời đã rơi vào trong tay của hắn, hô một tiếng ném ra ngoài. Lão giả này lực lượng tốt không mạnh mẽ, Trương Diệp cái này thời điểm đã bay đến hơn 200 trượng không trung, nhưng như vậy xa khoảng cách xa, nhánh cây kia nhưng lại lập tức tức đến, lập tức muốn đem ngũ thải trường vĩ địch đâm thủng. Hoa hoa hoa! Ngũ thải trường vĩ địch kinh hoàng gọi. Trương Diệp hừ một tiếng, trọng đao chém ra một đạo thật dài đao mang, chính chính đem nhánh cây đoạn xuống dưới. Lúc này thời điểm, ngũ thải trường vĩ địch tốc độ đã tốc độ cao nhất triển khai, hóa thành một đạo năm màu cầu vồng quang biến mất tại phía chân trời. Chương 220, Khương gia đại chấp sự. Chăm chăm vào càng bay càng xa ngũ sắc trường vĩ địch, lão giả lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Kỳ quái trường vĩ địch chính là mai gia thuần dưỡng ngụy linh thú, tổng cộng chỉ có 3 con. Như thế nào tại đây sẽ xuất hiện một chỉ đâu này? Còn có, cái này ngồi ở ngũ sắc trường vĩ địch thượng diện tiểu tử, đến cùng là ai đâu này? Có phải hay không là lịch lương muốn chúng ta đánh chết chính là cái kia chân điện đệ tử? Nói đến chỗ này, lão giả thân thể đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Diệp rút đao ra đến cắt đứt hắn nhánh cây lúc, trôi này đao nhan sắc chính là màu đen. Màu đen đao, tiểu tử này tất nhiên là Trương Diệp rồi. Chỉ là hắn như thế nào cho tới một đầu ngũ sắc trường vĩ địch? Lão giả trầm ngâm một chút, lập tức làm ra quyết định, vô luận như thế nào, cái này Trương Diệp đều là không thể lưu lại. Nếu như hắn quay trở về tới chân điện, chúng ta Khương gia tiểu nguy hiểm. Vệ quốc chân điện siêu thoát tại các loại thế lực bên ngoài, rất ít để ý tới thế tục bên trong đích sự tình. Nhưng bọn hắn có một cái thật lớn đặc điểm, cái kia chính là thập phần bao che khuyết điểm. 200 năm trước khi, vệ quốc một đại gia tộc vì cướp đoạt một vật, đã phát động ra lực lượng của gia tộc đuổi theo giết một cái chân điện đệ tử. Cái này chân điện đệ tử dốc sức liều mạng đào thoát về sau, đem bị đuổi giết tình huống phản ánh đã đến chấp pháp chân điện chấp pháp đường. Kết quả chỉ dùng thời gian một ngày, cái này cao thủ nhiều như mây đại gia tộc, đã bị chân điện phái ra cao thủ ngạnh xanh xanh san thành bình địa, sở hữu tất cả cao thủ bị từng cái đánh chết, mà ngay cả ở vào xa xôi khu chi nhánh gia tộc, cũng nhận được liên lụy. Một cao thủ như mây đại gia tộc, trong vòng một đêm ngay tại vệ quốc biến mất. Chân điện nếu như biết rõ Trương Diệp bị người đuổi giết, bọn hắn xác định vững chắc hội truy xét đến ngọn nguồn. Đến lúc đó, toàn bộ Khương gia đều có được diệt tộc nguy hiểm. Cho nên, vì toàn cả gia tộc căn nguy, vô luận như thế nào đều muốn đem Trương Diệp đánh chết. Lão giả nhanh chóng lấy ra một khối khinh bạc gia thú, ở phía trên đã viết hai hàng chữ. Sau đó theo một cái túi da ở bên trong lấy ra một mình thể dài nhỏ, toàn thân xanh đậm sắc chim con. Đem gia thú trói đến chú chim non trên đùi về sau, lão giả tay có chút dương lên. Cái này chỉ toàn thân xanh đậm sắc chim con đột nhiên phi, vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Ngũ sắc trưởng vĩ địch phi hành tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng nó thường cách một đoạn thời gian muốn ăn cái gì, tính toán một ngày cũng chỉ có thể phi hành 25 vạn dặm. Ta cái này chỉ xuyên vân thanh điểu có thể một ngày không ăn cái gì một ngày là có thể phi hành hơn 30 vạn dặm, hoàn toàn trước tiên có thể một bước bay đến 30 vạn dặm bên ngoài, thông chi Khương Lão Đại. Khương Lão Đại với tư cách Khương gia đại chấp sự, thực lực đã đạt đến võ đạo thất trọng hậu kỳ, có hắn ra tay Trương Diệp khẳng định chạy không được. Lúc này đây chúng ta Khương gia nhất định phải đem hắn chặn giết, cũng đem cái con kia ngũ sắc trưởng vĩ địch cùng nhau đoạt lấy đến. Lão giả nói thật nhỏ một câu, ống tay háo phất một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngũ sắc trưởng vĩ địch tại trên không trung hăng hái phi hành, phần phần sức lực gió thổi được Trương Diệp con mắt cũng khó khăn dùng mở ra, cảm giác rất không thích ứng. Cũng may cái này chỉ ngũ sắc trưởng vĩ địch sau lưng, có hơn 10 đầu dây thừng, đã có những này dây thừng cố định, Trương Diệp ngược lại cũng không cần lo lắng hội té xuống. Trương Diệp biện luận lấy phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy ngũ sắc trưởng vĩ địch hướng mãng xà đầm lầy mà đi. Đã qua gần nửa canh giờ, xác nhận cái này chỉ ngũ sắc trưởng vĩ địch hoàn toàn án chiếu lấy phương hướng phi hành thuật về sau, Trương Diệp cũng tiểu không hề nhiều để ý tới hiểu rõ. Hắn dùng một sợi dây thừng đem mình cố chắc, sau đó nhắm mắt mà ngồi, yên lặng điều chỉnh lấy trong cơ thể khí tức. Liên tục hai tràng đại chiến, Trương Diệp tuy nhiên dựa vào đao pháp còn có trường tiên lấy được thắng lợi, nhưng thực sự bỏ ra nhất định được một cái giá lớn. Trương Diệp hiện tại trên thân thể bị thương nặng nhất, chính là của hắn phần lưng rồi. Đang cùng người trung niên kia chém giết lúc, Trương Diệp phía sau lưng hầu bao trung niên nhân phát ra tới kiếm khí đảo qua. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng quét qua, nhưng Trương Diệp sau lưng da thịt thực sự thiếu đi thật lớn một mảnh, liên quan kinh mạch đều thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Cái này hay vẫn là Trương Diệp thân thể cường hãn, nếu không lăng lệ ác liệt kiếm khí từ sau lưng xâm nhập đến trong kinh mạch, cái kia thương thế muốn nghiêm trọng nhiều lắm rồi. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, Trương Diệp đã nghe được qua hoa mấy tiếng kêu nhỏ, theo trạng thái tu luyện bên trong thanh tỉnh lại. Trương Diệp trong nội tâm nghi hoặc, nói ra, ngươi tại muốn gì? Ngũ sắc trưởng vĩ địch đầu hướng phía dưới rừng rậm trọn khi nào, bên mồm của nó chảy ra một tia hóng ánh nước miếng, tựa hồ phía dưới có cái gì đó hấp dẫn lấy nó. Chứng kiến cái này chỉ ngũ sắc trưởng vĩ địch bên miệng nước miếng, Trương Diệp xem như đã minh bạch, khẽ lắc đầu nói ra, ngươi là nghĩ tiếp ăn cái gì đúng không? Được rồi, xuống dưới tiểu đi xuống đi. Trương Diệp lời của vừa mới rơi xuống, cái này chỉ ngũ sắc trưởng vĩ địch nhất thời tiểu hoa kêu một tiếng, hướng phía dưới đáp xuống, rất nhanh sẽ mặc qua tầng mây, rơi xuống đất phía trên. Chi, chi chi chi. Vừa mới rơi xuống đất, Trương Diệp tiểu đã nghe được một hồi lanh lảnh côn trùng kêu vang thanh âm. Theo ngũ sắc trưởng vĩ địch trên lưng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, có một đoàn côn trùng đang tại chi chi kêu. Loại này tiểu côn trùng nhìn về phía trên có lòng bàn tay lớn nhỏ, sau lưng có một tầng màu xám dày giáp. Trên mặt đất bò qua bò lại, động tác rất là linh hoạt. Thấy được loại này tiểu côn trùng, ngũ sắc trưởng vĩ địch cao hứng kêu một tiếng, thật dài mỏ nhọn vù vù vù hướng phía côn trùng mổ đi, đem những này côn trùng từng bước nuốt vào. Chứng kiến cái này chỉ ngũ sắc trưởng vĩ địch ăn côn trùng, Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này chỉ ngũ sắc trưởng vĩ địch xem ra là đã tới nơi này rồi, liền nơi này có côn trùng nó cũng biết. Ngũ sắc trưởng vĩ địch, hình thật lớn, khẩu vị tự nhiên cũng không nhỏ. Trọn vẹn ăn hết hơn nửa canh giờ, nó mới khinh khít bụng, cảm thấy mị mãn kêu hai tiếng, chuẩn bị lại một lần nữa cất cánh. Đúng vào lúc này, ngũ sắc trưởng vĩ địch động tác đột nhiên cứng đờ, nó cánh cứng lại trên không trung. Mà một mực xếp bằng ở ngũ sắc trưởng vĩ địch trên lưng điều tức Trương Diệp, đã ở cùng một thời gian cảm giác được dị thường, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, chằm chằm vào xa xa một chỗ rừng nhiệt đới, quắc, là ai? Đi ra cho ta. Ha ha, tính cảnh giác không tệ. Chỉ tiếc ngươi cảnh tính lại cao, cũng là sống không quá hôm nay rồi. Một cái khoan thai thanh âm vang lên, sau đó một trung niên nhân chắp tay đi ra. Tại phía sau của hắn, đi theo một đầu một trượng cao màu xám chim to. Cái này một đầu màu xám chim to tuy nhiên so ra kém ngũ sắc trưởng vĩ địch cao lớn, nhưng xem bộ dáng của nó, mang theo mấy người phi hành đi đến toàn bộ không có vấn đề đấy. Ù ù long. Trung niên nhân từng bước một đi ra, mỗi đi ra một bước, mặt đất tiểu có chút đống núc đích. Giống như là một đầu viễn cổ hung thú, chính từng bước một theo trong rừng cây đã thành đi ra. Nhìn xem người trung niên này từng bước một đi tới, Trương Diệp đồng tử không khỏi co rụt lại. Cái này cái trung niên khí tức trên thân, giống như là biển cả thâm bất khả trắc, so về lúc trước chém giết chính là cái kia hắc y trung niên nhân, còn cường đại hơn bên trên không ít. Cái kia hắc y nhân tu vi là võ đạo thất trọng trung kỳ, mà người trung niên này tu vi, rất có thể đạt đến võ đạo thất trọng hậu kỳ. Trương Diệp nhanh chóng đoán được đến người khí tức trên thân, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Cùng liên tiếp cao thủ chiến đấu qua về sau, Trương Diệp đối với thực lực của mình, đã có một thứ đại khái đoán chừng. Hắn thực lực bây giờ, có thể chính diện chống lại võ đạo thất trọng sơ kỳ cao thủ, phần thắng khá lớn. Chống lại võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ, Trương Diệp có nắm chắc có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn chiến thắng nhưng lại rất không có khả năng rồi. Đương nhiên, nếu có cơ biết sử dụng cái kia cây trường tiên, Trương Diệp vẫn có thể đủ đem võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ đuổi giết. Còn đối với bên trên võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, Trương Diệp cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được cơ hội, phát huy ra trường tiên cực lớn uy lực, nếu không tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Trương Diệp trong nội tâm nhanh chóng nghĩ đến chạy trốn kế sách, hương ở bên trong nhưng lại chậm rãi nói, các hạ là ai? Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao phải giết ta? Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, từng bước một hướng phía Trương Diệp bách đi qua, trong miệng nói ra, ngươi đều là một cái nhanh người chết rồi, cũng đừng có hỏi nhiều như vậy. Trương Diệp nhìn thấy người trung niên này tùy thời muốn ra tay, giật mình phía dưới, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trung niên nhân, một chữ nói, ngươi là Khương gia người. Nghe được Trương Diệp lên tiếng, trung niên nhân đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng đấy. Hắn nặng nề nói, đầu óc của ngươi không tệ. Rõ ràng biết rõ ta là Khương gia người. Đã ngươi nói chúng rồi, ta đây dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi, bản thân chính là Khương gia đại chấp sự. Tiểu tử, lúc này đây ngươi là không thể không chết. Trương Diệp một tay bất động thanh sắc đặt ở bên hông, trên mặt lộ ra nghi hoặc cực kỳ thần sắc nói, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi Khương gia vì sao nhất định phải giết ta? Còn có, ngươi là làm thế nào biết ta sẽ ở cái địa phương này hạ hay sao? Trung niên nhân mỉm cười, nói ra, chúng ta Khương gia muốn chém giết ngươi nguyên nhân, cái này ngươi không cần biết rõ. Về phần ngươi sau một vấn đề nha, cái này rất đơn giản. Ngọn núi này tên là Trùng Sơn, bên trong có vô số bọ cánh cứng. Loại này bỏ cánh cứng đối với ngũ sắc trường vĩ địch mà nói, chính là vô thượng mỹ vị, nó đi qua nơi này đều biết bay xuống ăn được một chầu. Nghe được giải thích, Trương Diệp trong nội tâm giật mình. Người trung niên này nhất định là biết rõ ngũ sắc trường vĩ địch đặc tính, cho nên liền đi thẳng tới tại đây cùng đợi hắn. Trương Diệp lợi dụng cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch thoát khỏi cái kia đáng sợ lao giả truy kích, nhưng cũng bị cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch dẫn tới hiểm cảnh đến. Cái này thật sự là thành cũng ngũ sắc trường vĩ địch. Bại cũng ngũ sắc trường vi địch rồi. Tốt rồi, lời nói ta đã nói được đủ rõ ràng. Ngươi tiểu đi chết đi đi à nha. Trung niên nhân sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, dưới chân đột nhiên bước ra một bước dài, lướt qua hơn 10 trượng không gian, một bàn tay đột nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới. Ô, người trung niên này tu luyện công pháp, cùng Khương Lịch Lương tu luyện công pháp vậy mà thập phần tương tự. Một trường đánh tới, phương viên 10 trượng độ ấm rồi đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Không trung hơi nước tại loại này đáng sợ nhiệt độ thấp phía dưới, bị nhanh chóng cứng lại trở thành băng tinh, phát ra một hồi nhai nhai quái tiếng nổ. Đối mặt trung niên nhân một trường này, Trương Diệp giống như tay có chút kinh hoàng thất thố. Hắn một bàn tay ngăn cản thoáng một phát, sau đó cả người đã bị trung niên nhân đáng sợ kia hàn băng chi khí, vanh ra đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, toàn thân đều bịt kín một tầng màu trắng sương khí. Ngay cả ta một kích đều tiếp không dưới. Trung niên ánh mắt của người bên trong lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, hắn lần nữa bước ra một bước. Đi tới Trương Diệp bên người. Hô! Trung niên nhân một bàn tay hướng phía Trương Diệp đè nén xuống, ý định đem Trương Diệp biến thành một đống khối băng. Chương 221, thảm thiết đối bính. Trung niên nhân bàn tay vừa mới hạ theo như, dị biến nổi lên. Đã bị đánh cho bị giày vò Trương Diệp, đột nhiên động, hắn một tay nhỏ không thể thấy trên mặt đất chấn động. Theo cái này chấn động, một loại tuyệt đại nguy hiểm bỗng nhiên phun lên trung niên nhân trong lòng. Trung niên nhân chính là thân kinh bách chiến người, hắn lúc này hét lớn một tiếng. Hai bàn tay đột nhiên hướng phía Trương Diệp đè nén xuống. Đáng sợ hàn băng chi khí lập tức đem phương viên 10 trượng đông lạnh biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, nằm trên mặt đất Trương Diệp thiếu chút nữa đã bị đông lạnh trở thành một đống khối băng. Mà đánh ra song trưởng đồng thời, trung niên nhân thân thể lại dùng một loại tia chớp tốc độ, sau này phương tối lui. Trung niên nhân phản ứng rất nhanh, nhưng hay vẫn là đã muộn. Ngay tại trung niên nhân vừa mới lui về phía sau thời điểm, dưới chân của hắn đột nhiên đã tuôn ra một đạo nhàn nhạt màu sắc quang mang. Đạo này màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, kẹp lấy một loại cực kỳ đáng sợ tiếng thét, như là dao long hướng phía trung niên nhân hai chân bay tới. Sư! Trung niên nhân hai chân vừa nhảy lên, đã bị cái này một đạo màu sắc quang mang quét trúng rồi. Trung niên nhân chỉ cảm thấy trên đùi chợt đau xót, hắn hai đoạn bắp chân theo chỗ đầu gối cắt đứt. A! Trung niên nhân nhảy đến giữa không trung, phát hiện mình hai đoạn bắp chân đứt rời, không khỏi phát ra một tiếng kinh thiên động địa có tiếng kêu thảm thiết. Công cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp trong tay cái kia cây trường tiên, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc, khàn giọng kêu lên, viên cổ chân khí. Điều này sao có thể? Soạt. Trương Diệp theo trên mặt đất ngược lại nhảy dựng lên, toàn thân của hắn đều bao trùm một tầng băng xương, mặt mày tiệp trên lông đều kết lên tầng băng. Chắc Diệp nhẹ nhàng run lên, trên người khối băng toàn bộ rớt xuống, phát ra một hồi đinh đinh đang đang thanh âm. Trung niên nhân cái này lúc sau đã kịp phản ứng, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt có nồng đậm sát khí, có nồng đậm hối hận, tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Tốt một cân. Tàn nhẫn tiểu tử. Vậy mà ngạnh xanh xanh đã trúng của ta một kích, dụ sử ta tiếp cận, sau đó phát động công kích. Nguyên lai, tại chiến đấu trước khi Trương Diệp đã biết rõ, chính mình trường tiên tối đa chỉ có một lần công kích cơ hội. Vì thuận lợi đánh ra trường tiên, Trương Diệp ngạnh xanh xanh đã trúng trung niên nhân một cái lăng không trường lực, sau đó thân thể của hắn theo trường lực rơi xuống đất phía trên. Thừa dịp thân thể tại mặt đất lăn mình thời cơ, Trương Diệp lặng yên đem bên hông trường tiên ép vào đến dưới mặt đất đi, vi phản kích chuẩn bị kỹ càng. Trung niên nhân đuổi đi lên muốn đánh chết Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp rốt cục đã phát động ra công kích. Hắn một mực chăm chú nắm ở trong tay trường tiên chấn động, sớm đã tiềm phục tại trong đất bùn trường tiên nhất thời chui từ dưới đất lên mà ra. Dù là trung niên nhân tu vi đạt đến võ đạo thất trọng hậu kỳ, tại Trương Diệp cái này một cái đột nhiên xuất hiện công kích phía dưới, cũng ăn hết một cái thiệt thòi lớn, liền hai cái chân nhỏ đều bị trường tiên quét đã đoạn. Ngắn ngủn một cái đối mặt, Trương Diệp đã trúng trung niên nhân hai nhớ hàn băng trường lực, thân thể từ trong ra ngoài đều bị đông lại rồi. Mà trung niên nhân bắp chân bị Trương Diệp trường tiên quét đoạn, thê thảm cực kỳ. Sư. Trung niên nhân thân thể còn trên không trung thời điểm, Trương Diệp thật dài hít một hơi. Bị đông cứng được tái nhợt gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Trong tay hắn trọng đao vung lên, một đạo vòi rồng bịa đặt xuất hiện, hung hăng cuốn hướng về phía trung niên nhân. Trương Diệp vừa mới mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, dù sử trung niên nhân buông lỏng cảnh giác, chỉ một cú đánh liền đem trung niên nhân hai chân quét đã đoạn. Nhưng chính hắn cứng rắn đã trúng hai chiêu hàn băng trường lực, thương thế rất nặng. Nếu như không thể kịp thời đem người trung niên này chém giết chữa thương, những này hàn băng chi khí tiểu sẽ nhanh chóng đem nội phủ đều đông cứng. Cả người đều muốn biến thành một đống khối băng chết mất. Trung niên nhân tức giận hừ một tiếng, một cái đại thủ hư hư theo như ra, không trung nhất thời vang lên một hồi xào đậu giống như quái thanh. Trương Diệp phát ra tới đạo này vòi rồng còn không có phát huy đến uy lực, lập tức đã bị trung niên nhân phá giải. Mỉm cười. Trương Diệp Châu mới phát ra tới vòi rồng, chỉ là một cái thăm dò tính công kích mà thôi. Nhìn thấy trung niên nhân tiện tay đỡ được, Trương Diệp không rên một tiếng thi triển ra phá sơn trảm. Trong tay trọng đao kéo lấy một đạo màu đen đao mang, hung hăng chém về phía trung niên nhân. Trung niên nhân hai chân bị chạm, thân trên không trung lại không có chỗ ngự lực, dù là thực lực của hắn cường hành, nhìn thấy Trương Diệp cái đó và bá đạo cực kỳ đao pháp, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Bất quá trung niên nhân biến sắc về sau, lại lộ ra một loại kính nhiên chi sắc, trong nội tâm thở dài một hơi. Xem ra tiểu tử này chỉ có thể đủ dùng một lần trường tiên. Hiện tại hắn rốt cuộc không cách nào sử dụng trường tiên rồi. Hai chân của ta tuy nhiên đã đoạn, nhưng muốn chém giết hắn vẫn có khả năng đấy. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này cân, tiểu tử chém giết, sau đó đem hai chân mang về tiếp. Mặt khác, nếu như tên tiểu tử chém giết, cái kia cây trường tiên cũng thuộc về ta. Trung niên ánh mắt của người bên trong lộ ra một tia tham lam. Ông trung niên nhân tay như thiểm điện hướng sau lưng thò ra, nháy mắt sau đó, trên tay của hắn nhiều ra một trường toàn thân màu tím đại cung công. Trung niên nhân trong cơ thể hàn băng chân khí điên cuồng tuôn ra. Màu tím đại cung tại hàn băng chân khí tồi động phía dưới, nhất thời tiểu nổi lên một tầng mịt mờ bạch quang, một đạo ung tùn hàn khí thẳng tắp nhà đã đến ngoài một trượng. Nhảy! Trung niên nhân vung tay lên, màu tím đại cung kẹp lấy một cổ tiếng sấm nổ mạnh, như thiểm điện hướng phía Trương Diệp trọng đao nên đón. Long! Màu tím đại cung cùng trọng đao tương giao, Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ ung tùn hàn khí, thẳng tắp theo màu tím trường cung bên trên chuyển tới, cả đầu cánh tay đều bị đông cứng rồi. Lao ra hỏa này thật là lợi hại tu vi. Bị chém hai cái đùi, trong cơ thể một ngụm chân khí rõ ràng hay vẫn là như thế lợi hại. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Trương Diệp vì thực lực của đối phương thầm giật mình lúc, trung niên nhân cũng tại âm thầm hoảng sợ. Trương Diệp vừa mới thi triển đi ra đao pháp, bá đạo cực kỳ, lăng lệ ác liệt cực kỳ. Dùng hắn võ đạo thất trọng hậu kỳ tu vi, tiếp được Trương Diệp một đao kia, đều cảm giác được khí huyết một hồi bốc lên, hai chân tổn thương ngụm máu tươi giống như chảy ra. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp cương ép nhẫn nhịn được trong cơ thể hàn băng chi khí, trên tay trọng đao nhưng lại như thiểm điện vung dậy, một đao lại một đao chém ra đi. Mỗi một đao đều là như vậy bá đạo, mỗi một đao đều là như vậy lăng lệ ác liệt, mỗi một đao nắm chắc thời cơ đều là như vậy tinh diệu. Trung niên nhân thân trên không trung, chỉ còn lại có hai cánh tay, thân pháp nhất thời đại thụ ảnh hưởng. Thân pháp đại thụ ảnh hưởng phía dưới, dù là hắn có một thân kinh người tu vi, nhưng cũng không cách nào thi triển được đi ra. Trung niên nhân sắc mặt đại biến, trong tay màu tím đại cung thi triển ra một bộ cao cấp chiến kỹ. Cái này một bộ cao cấp chiến kỹ tên là Hàn Băng Biến, mỗi thi triển ra một chiêu, thì có một cổ đáng sợ hàn băng khí tức quanh ra, khó khăn lắm ngăn cản được Trương Diệp thế công. Long long long long. Trọng đao cùng màu tím đại cung một lần lại một lần giao kích, Trương Diệp cùng trung niên nhân đều tại đau khổ trèo chống lấy. Trung niên nhân dựa vào cường hoành thực lực, màu tím đại cung mỗi tại Trương Diệp trọng trên đao điểm một lần, thì có một cổ đáng sợ hàn băng chi khí truyền tới. Những này hàn băng chi khí không ngừng thông qua trọng đao, dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong kinh mạch, Trương Diệp cảm giác được chính mình huyết dịch đều nhanh muốn bị đông lại rồi, động tác đều chậm không ít. Mà trung niên nhân cũng không chịu nổi Trương Diệp mỗi một đao đều là bá đạo như vậy, hơn nữa đao pháp liên tục không ngừng, vĩnh viễn không chừng mực. Trung niên nhân mỗi tiếp được một đao, hắn trên đùi thuyền miệng vết thương tiểu phun ra một cổ huyết dịch, tiếp Trương Diệp mấy chục đao về sau, trung niên nhân cảm giác được tự tị trong cơ thể huyết dịch đều nhanh muốn lưu quang rồi. A. Trung niên nhân cảm giác được chân khí trong cơ thể một hồi hư không, biết rõ chính mình lại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Trương Diệp sống sờ sờ mài từ từ cho chết. Vì thoát khỏi loại này đáng sợ khốn cảnh, trung niên nhân cưỡng ép tồi động lên chân khí trong cơ thể, phát ra một kích cuối cùng. Ông ông ông. Trung niên nhân trong tay màu tím đại cung phát ra một hồi nổ mạnh, hóa thành một đạo cự đại tử ảnh, mang theo một loại đáng sợ cực kỳ thanh thế, lăng không hướng phía Trương Diệp hoành xuống dưới. Trung niên nhân một chiêu này chiến kỹ, chính là cao cấp chiến kỹ Hàn Băng Biến bên trong đích một chiêu cuối cùng từng cái băng phong thiên lý. Chiêu này băng phong thiên lý một thi triển đi ra, vô cùng hàn băng chi khí, lập tức phong tỏa phương viên ba trượng không gian, một mực đem Trương Diệp vây khốn. Cùng lúc này, màu tím cung ảnh giống như là một cái lớn thiết truy, hung hăng hướng phía Trương Diệp vành xuống. Xoạt xoạt xoạt. Trung niên nhân màu tím cung ảnh cách Trương Diệp còn có một trượng, Trương Diệp dưới chân mặt đất đã bị đông lạnh trở thành vùng đất lạnh. Sau đó những này vùng đất lạnh tại một cổ đáng sợ đại lực phía dưới, nhanh chóng nghiền nát chấm xuống, cái loại nảy thanh thế quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Thật đáng sợ công kích. Võ đạo thất trọng cao thủ đã đến tụ khí thành tường tình trạng. Cái này Khương gia đại chấp sự, lại có thể đem chân khí hóa thành lấp kín dày đặc tường, một mực vây khốn ta. Trương Diệp trong nội tâm phân tích lấy công kích của đối phương thủ đoạn, trong tay trọng đao cũng phát ra một kích cuối cùng, đón phía trên hung hăng chém đi ra ngoài. Trương Diệp cái này một kích cuối cùng đã kính dùng 12 thành long tượng chi lực. Tại đây 12 thành long tượng chi lực tồi động phía dưới, trọng đao giống như là một đầu thôn vệ vạn vật hắc long, hung hăng hướng phía cái kia phiến màu tím cung ảnh đánh tới. Trương Diệp trong tay trọng đao vốn là đem trung niên nhân phát ra tới lực lượng cắn nuốt một phần nhỏ, sau đó trọng đao tiểu lấy một loại tia chớp tốc độ, hung hăng đánh lên này phiến màu tím cung ảnh. Ầm ầm. Tốt lực lượng đáng sợ. Trung niên nhân màu tím đại cung cùng Trương Diệp trọng đao một đôi đụng, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn cảm giác được mình tựa như là bị một đầu đáng sợ man hoang quái thú đụng vào, một cổ xoay tròn lấy đại lực xông tới mà vào, đem cánh tay của hắn xoắn được từng khúc vỡ ra. Hô! Trung niên nhân bị cái này cổ đại lực đánh trúng ngược lại bay đến hơn 100 trượng cao giữa không trung, trong miệng của hắn, trong mắt, trong mũi đều đã tuôn ra máu tươi, mà hắn gãy chân chỗ máu tươi càng là mũi tên bắn ra đến. A! Trung niên nhân phát ra một khối thê lương cực kỳ tiếng kêu. Nguyên lai, trung niên nhân phát ra một kích cuối cùng về sau, chẳng những chân khí trong cơ thể khô cạn, nhưng lại nhận lấy nội thương rất nặng. Tại loại tình huống này, hắn rốt cuộc không cách nào thi triển thân pháp, cả người giống như là một tảng đá một thanh tú, theo hơn 100 trượng không trung phi rơi mà hạ. Bá. Tại một tiếng thê lương giống to trong tiếng, trung niên nhân hung hăng ném tới một tảng đá lên, cả thân thể lại bị ngã trở thành mấy khối lớn, lúc này khí tuyệt bỏ mình. Chương 222, màu tím đại cung. Trung niên nhân bị ném chết rồi, nhưng Trương Diệp lại không có thời gian cao hứng. Đang cùng trung niên nhân cuối cùng va chạm lúc, một cổ nếu như thực chất lực lượng, theo màu tím cung ảnh phía trên ầm ầm đè xuống, cổ lực lượng này to đến không thể tưởng tượng nổi, Trương Diệp thoáng cái đã bị ép vào trong đất bùn. Đáng sợ hơn chính là, cổ lực lượng này bên trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hàn băng chi khí. Hàn băng chi khí theo trọng đao mà đến, đi tới Trương Diệp trên cánh tay. Trương Diệp trên cánh tay da thịt bị cái này cổ hàn băng cực kỳ khí tức dính vào, lập tức từng khúc vỡ ra. Mà cái đó và vết rách còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng Trương Diệp trên người tràn ra khắp nơi mà đi, làn da vỡ ra lúc phát ra rắc rắc thanh thúy lọt vào tai. Long long long. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển. Cái này long tượng chi lực tại Trương Diệp toàn lực tồi động phía dưới, vậy mà trong người phát ra ù ù tiếng vang, giống như là phía chân trời phát ra tới sấm rền. Khương gia đại chấp sự chính là võ đạo thất trọng hậu kỳ đại cao thủ, hắn phát ra tới hàn băng khí tức, đã thật sâu rót vào đã đến Trương Diệp trong kinh mạch. Nếu như là bình thường cao thủ, lúc này thời điểm kinh mạch đều muốn bị đông lại, chỉ có thể là cùng đợi tử vong phụ xuống. Cũng may Trương Diệp trong cơ thể được chứ viễn cổ tượng lực. Viễn cổ tượng lực có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể thôn vệ tiến vào chân khí trong cơ thể. Lúc trước chân điện bốn vị điện chủ tiên thiên chân khí, viễn cổ tượng lực đều có thể thôn vệ, hiện tại cái đó và hàn băng khí tức nó đương nhiên cũng có thể từng cái thôn vệ. Đúng là dựa vào viễn cổ tượng lực thôn vệ chi năng, Trương Diệp mới không có bị hàn băng khí tức đông cứng. Bất quá Trương Diệp tình huống hiện tại vẫn là thập phần nguy hiểm, bởi vì tiến vào đến trong cơ thể hắn hàn băng khí tức, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Nhiều như vậy hàn băng khí tức, viễn cổ tượng lực tiểu là càng lợi hại, nhưng cũng không cách nào từng cái cắn nuốt sạch. Long long long long. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp cuối cùng phù kinh mạch cùng nơi trái tim trung tâm hàn băng khí tức dồn đến một chỗ, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cố hết sức đem thân thể của mình rút ra, Trương Diệp nhìn thoáng qua chính mình, chỉ thấy trên người làn da đã là khắp nơi vỡ ra, mà hắn hai đầu cánh tay, liệt được như mai rùa, khối khối cơ bắp theo trong cái khe lộ ra. Làn da khắp nơi vỡ ra, nhưng Trương Diệp lại không có cảm giác đến đau đớn. Trong cơ thể của hắn có đại lượng hàn băng khí tức, cảm giác đau cũng đã bị cái này cổ hàn băng khí tức phong bế ở. Kinh mạch bị đông cứng tổn thương, nội tạng bị đông cứng tổn thương, mà ngay cả làn da cũng bị đông lạnh thành vô số khối. Xem ra muốn dưỡng tốt tổn thương, ít nhất cũng cần 1-2 tháng thời gian. Trương Diệp nhìn xem thương thế trên người, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Chi chi chi chi. Trương Diệp cùng trung niên nhân đối bính, thanh thế thật lớn. Giáp trùng Thánh Sơn côn trùng bị hai người chiến đấu kinh đến, như là một tầng tầng như gợn sóng dũng mãnh tiến ra, côn trùng gọi mình không ngừng bên hai. Ngũ sắc trưởng vĩ địch chứng kiến nhiều như vậy côn trùng, cao hứng kêu một tiếng, từng ngụm nuốt khởi giáp trùng đến. Ăn vào bụng căng tròn, rốt cuộc không cách nào nuốt vào về sau, nó mới lười biếng chạy đến một cái âm u nơi hẻo lánh, đi ngủ đây. Nhìn xem cái này chỉ tham ăn ngũ sắc trưởng vĩ địch, Trương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó đi vào trung niên nhân bên người. Thời gian dần qua tại trên người hắn tìm tòi. Người trung niên này trên người mang theo đồ vật không ít, đối với Trương Diệp mà nói, hữu dụng nhất đúng là mấy khối tinh khí thạch rồi. Ngoại trừ tinh khí thạch bên ngoài, trung niên nhân nắm trong tay lấy màu tím đại cung, cũng là một kiện không tệ đồ vật. Cái này một cái, màu tím đại cung trọng đạt hơn 300 cân, cánh cung cùng hai đầu cung sao phía trên, có một đầu nhàn nhạt hát tuyến xuyến hợp với. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được kỳ quái chính là, cái này một chỉ màu tím đại cung chỉ có không lưng, lại không có dây cung. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp đem cái này chỉ màu tím đại cung nhận được sau lưng. Cái này chỉ màu tím đại cung sử dụng tài liệu có chút kỳ dị, cho dù là Trương Diệp cũng nhìn không ra ra sao chôn cất kim loại. Mà vừa mới cùng trọng đao giao kích mấy chục xuống, cung trên khuôn mặt liền một điểm vết thương cũng không có. Trương Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ cái này màu tím đại cung không phải bình thường mặt hàng. Hảo hảo thu về cũng tây, Trương Diệp đánh giá thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, nghĩ ngợi nói: cái này giáp trùng núi côn trùng rất hiếm, có thần kỳ, ta được tìm kiếm được một cái ưu tính một điểm địa phương chữa thương mới tốt. Trương Diệp tại đây giáp trùng Thánh Sơn thời gian dần qua tìm kiếm. Tìm hai canh giờ, Trương Diệp đột nhiên con mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai, ngay tại Trương Diệp phía trước trăm văn chỗ, thậm chí có một cái suối nước nóng. Cái này suối nước nóng nhìn về phía trên đều biết mẫu lớn nhỏ, bên trong nước tản ra đằng đằng nhiệt khí, đem phương viên trăm trượng đều bao phủ ở rồi. Hô. Trương Diệp hiện tại toàn thân đều đông lạnh được phát cương, nhìn thấy như vậy một cái suối nước nóng, hắn không chút nghĩ ngợi tiểu chạy tới. Thoảng qua thăm dò thoáng một phát, xác nhận bên trong không có gì lợi hại hung thú về sau, Trương Diệp phốc một tiếng nhảy vào đến bên trong mặt đi. Thân thể xuyên vào đã đến trong ôn tuyển, thân thể nhất thời truyền đến một cổ tình cảm ấm áp, đem trong cơ thể hàn băng khí tức đều tách ra một chút. Tốt! Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nghĩ ngợi nói, đã có cái này suối nước nóng, trong cơ thể ta thương thế khôi phục tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Trong nước du đông núp ních, Trương Diệp đi tới trong ôn tuyển sâu nhất địa phương, đem cả người đều ngâm đã đến ấm áp trong suối nước, yên lặng vận chuyển long tượng công chữa trị thương thế. Trương Diệp yên lặng khôi phục thương thế thời điểm, giáp trùng Thánh Sơn côn trùng càng ngày càng loạn. Mấy dùng hàng tỷ kế côn trùng, giống như là nước chảy khắp đã qua giáp trùng Thánh Sơn mỗi một tấc địa phương. Hô! Giáp trùng núi trên không, đột nhiên bay tới hai chỉ cực lớn chim chóc. Trong đó chỉ chim chóc lông vũ năm màu, cái đuôi thon dài, chính là ngũ sắc trường vĩ địch. Mà đổi thành một con chim nhỏ hình thể hơi nhỏ hơn, toàn thân tuyết trắng, hai chỉ màu đỏ thắm móng vuốt hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tại đây chỉ tuyết trắng chim chóc sau lưng, đứng đấy hai nữ tử. Một cái trong đó nữ tử trên mặt che khăn lụa, đúng là Trương Diệp lúc trước muốn giết chết chính là cái kia cô gái che mặt. Tại nơi này cô gái che mặt bên cạnh, đứng đấy một cái màu lam nhạt xa y tóc dài thiếu nữ. Thiếu nữ diện mục tựa hồ bao phủ tại một tầng hơi mỏng trong sương mù, lại để cho người thấy thế nào đều khán bất chân thiết. Nàng một đầu sợi tóc một mực rũ xuống tới dưới chân đi, đen nhánh bên trong có chút hiện ra vừa cùng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, đều có lấy vừa cùng cao quý mà thần bí khí tức. Ồ, cái này giáp trùng núi côn trùng như thế nào nhiều như vậy? Ân, côn trùng nhiều hơn chính dễ dàng cho tiểu bạch ăn. Cái kia che mặt thiếu nữ chứng kiến giáp trùng dưới núi, đầy khắp núi đồi giáp trùng, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hoa hoa. Cái con kia tuyết trắng chim khổng lồ nghe xong cô gái che mặt lời nhất thời cao hứng kêu một tiếng. Lúc này, tóc dài thiếu nữ bao phủ tại diện mục bên trên mỏng một thoáng tán đi đi một tí, lộ ra một đôi thanh thanh nhẹ nhàng con người. Nàng không nói một lời nhìn phía dưới côn trùng, nhìn một lúc sau, đống nhiên mở miệng nói ra, cái này giáp trùng núi côn trùng tự hồ bị kinh hãi, cho nên mới phải biến thành tình như vậy hướng, chúng ta đi xuống đi. Theo tóc dài thanh âm của thiếu nữ, cái con kia tuyết trắng chim to phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu, hai cánh vừa thu lại, hóa thành một đạo bạch quang rơi xuống đất phía trên. Hoa hoa hoa. Hai cái chim khổng lồ rơi xuống đất phía trên, lập tức rất nhanh mổ khởi côn trùng đến. Cắc cắc cạc. Ngay tại hai chỉ chim khổng lồ nuốt lấy côn trùng thời điểm, giáp trùng núi trên đỉnh núi, đột nhiên truyền đến vài tiếng khó nghe cực kỳ thanh âm. Đã nghe được cái này vài tiếng tiếng kêu, hai cái đang tại mổ côn trùng chim khổng lồ, nhất thời đình chỉ ăn uống, sợ hãi nhìn qua đỉnh núi. Cô gái che mặt hơi kinh hãi, nói ra, tỷ, thanh âm này rất có thể là giáp trùng vương phát ra tới đấy. Cái này chỉ giáp trùng vương thực lực cực kỳ cường hành, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không cách nào đánh thắng được nó. Tóc dài thiếu nữ khẽ gật đầu, nói ra, đã biết, nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này chỉ giáp trùng vương để vào mắt. Cạc cạc cạc ngay tại hai nữ tử lúc nói chuyện, cái này khó nghe thanh âm đột nhiên từ xa đến gần này hai cái chim khổng lồ đã nghe được cái đó và thanh âm, nhất thời sợ tới mức cổ co rụt lại, gắt gao hướng hai nữ tử bên người tới gần. Như là tại sợ hãi lấy cái gì. Vâng. Một chỉ hơn một trượng cao giáp trùng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống hai nữ tử phía trước. Cái này chỉ giáp trùng có một thân dày đặc màu đen trùng giáp, sáu chân tản ra đào kim loại sáng bong. Đáng sợ hơn chính là, cái này chỉ giáp trùng trong miệng đang tại rắc rắc cắn ăn lấy một người, cốt lâu bị cắn toái lúc phát ra tới thanh âm, lại để cho cô gái che mặt ánh mắt đều phải biến đổi. Tóc dài nữ tử nhìn xem cái này chỉ giáp trùng. Trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nói ra, cái này chỉ giáp trùng vương thích nhất nuốt thi thể của con người, tu vi càng cao thi thể, nó tựu càng thích. Xem ra vừa rồi có cao thủ chết ở giáp trùng Thánh Sơn, cho nên cái này chỉ giáp trùng vương mới chạy đến nuốt. Tự C. Giáp trùng vương nuốt vào trong miệng thi thể, nắm đấm lớn con mắt thẳng tắp chằm chằm vào hai nữ tử, cái kia cùng tham lam cùng hung tàn ánh mắt, thấy cô gái che mặt thiếu chút nữa nghẹn ngào thét lên. Sư. Giáp trùng vương cực lớn thân thể. Trong lúc đó hóa thành một đạo đáng sợ bóng đen, vòng quanh đầy trời bụi đất, thẳng tắp hướng phía lượng nữ tử vọt tới. Phía trước sông thời điểm, nó hai cái chân trước cao cao cử động, giống như là hai thanh chớp động lên hàn quang đại đao. Bà! Hai cái chân trước đã phá vỡ không khí, hướng phía hai nữ tử thẳng tắp chặt đi xuống. Nó miệng rộng đã mở ra, chuẩn bị đem hai cái này, nữ tử chém sau khi chết, lại nuốt vào trong bụng. Tóc dài nữ tử ánh mắt lóe lên. Nàng một chỉ tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng nhắc tới. Hướng phía trước hư hư theo như ra. Vâng. Cái này chỉ mấy vạn cân nặng giáp trùng vương, như là đập lấy lấp kín vô hình kiên trên tường, nó hai cái chân trước lập tức cắt thành vài đoạn. Mà hắn cả thân thể, giống như là bị thiên thạch nện vào, rất xa bay ra đã đến trăm trượng bên ngoài. Cái này chỉ thực lực cường hoành giáp trùng vương, liền gọi đều không có kêu lên một tiếng, cứ như vậy cái bụng chỉ lên trời chết đi hiểu rõ. Cô gái che mặt nhìn xem chết đi giáp trùng vương, sợ hãi than nói, thượng tỷ ngươi càng ngày càng lợi hại. Lợi hại như vậy giáp trùng vương, thoáng cái đã bị ngươi đánh chết. Tóc dài nữ tử nhàn nhạt nở nụ cười thoáng một phát, cũng không có lên tiếng. Cô gái che mặt nhìn một chút chính mình bụi bặm trên người, nói ra, tỷ, thân thể đều bị cho bụi làm ô uế, không bằng chúng ta đi tắm thoáng một phát suối nước nóng à. Cái này giáp trùng Thánh Sơn suối nước nóng ngâm rất thoải mái đấy. Tóc dài nữ tử có chút trầm ngâm một chút, nói ra, được rồi. Sau đó hai người hóa thành hai đạo ánh sáng màu lam, thẳng tắp hướng đỉnh núi mà đi. Chương 223, màu đỏ dây lưng lụa. Suối nước nóng sâu nhất chỗ có 3 trượng nhiều, tại đây suối nước nóng chỗ sâu nhất, có một cái thùng nước lớn nhỏ con suối, nước ấm liên tục không ngừng theo trong con suối phun ra đến. Trương Diệp xếp bằng ở con suối bên cạnh, tu luyện một hồi về sau, cảm giác được thân thể vẫn là cứng ngắc cực kỳ, dứt khoát liền đem cả thân thể đều chui vào đã đến trong con suối đi. Trong con suối độ ấm cực cao, một đầu ngưu để vào đi đều có thể đun sôi. Bất quá Trương Diệp hiện trong người lạnh như băng một mảnh, chỉ cảm thấy càng nóng càng tốt, lập tức hắn không ngừng hướng con suối phía dưới chui vào. Trọn vẹn chui vào hơn 100 trượng ở chỗ sâu trong, Trương Diệp mới cảm giác được thoải mái một ít. Trong cơ thể hàn băng khí tức lạnh như băng cực kỳ, mà bên ngoài cơ thể nước ấm nhưng lại kỳ nóng vô cùng. Tại Trương Diệp công pháp vận chuyển phía dưới, một lạnh một nóng thời gian dần qua lấy được cân đối, Trương Diệp chút bất chi bất giác, tiến vào đã đến một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện. Trương Diệp thân thể buông lỏng tới cực điểm, trong cơ thể khí tức giống như là cao thiên lưu vân, giống như là gió mát phật qua núi tự nhiên. Tại thân thể buông lỏng đồng thời, Trương Diệp tinh thần cùng ý chí, nhưng lại dị thường ngưng tụ. Đạo Đức Kinh thượng diện có một câu, tái doanh phách ô một, có thể không cách ư. Chuyên khí gây nên u, có thể như hài nhi ư. Trương Diệp theo một câu nói kia ở bên trong, lĩnh ngộ đến một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện, loại này kỳ diệu trạng thái tu luyện, Trương Diệp gọi nó là chuyên khí trí nhu trạng thái tu luyện. Hiện tại, Trương Diệp tại chút bất chi bất giác, hãy tiến vào đến chuyên khí trí nhu tu luyện trạng thái, cùng nóng bỏng nước suối dung hợp trở thành nhất thể. Theo tinh thần lực càng ngày càng ngưng tụ, Trương Diệp cảm giác cũng càng ngày càng linh mẫn. Không cần mở hai mắt ra, Trương Diệp là có thể cảm ứng được bên người nước chảy biến hóa. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, bình thường trong nước đều ẩn chứa tuyệt đại bí mật. Nếu như mình có thể hiểu thấu đáo loại này bí mật, đối với hắn như vậy tu hành sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trương Diệp đảm nhiệm Long Tượng Công một lần lần đích vận chuyển, trong đầu nhưng lại âm thầm hồi tưởng đến Đạo Đức Kinh ở bên trong, có quan hệ nước miêu tả. Đạo Đức Kinh chính là trực chỉ thiên địa đại đạo kỳ thư, bên trong có đối với thiên địa vạn vật miêu tả. Trương Diệp từ khi đạt được cái này bản kỳ thư đến nay, mặc dù ngay cả một phần vạn đều không có tìm hiểu thấu, nhưng thực sự được lợi sâu rồi. Ngay tại Trương Diệp yên lặng tìm hiểu lấy Đạo Đức Kinh lúc, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được một cổ không cách nào lý giải lực lượng, trong lúc đó quét qua toàn thân của hắn. Cái này một cổ lực lượng liên tục vô cùng, mang theo một loại khó có thể hình dung lực lượng, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy đồ vật, coi như là tàng tại ở sâu trong nội tâm bí mật, đều không thể thoát được qua cảm giác của nó. Trừ lần đó ra, loại lực lượng này bên trong còn âm thầm ẩn chứa một tia đáng sợ uy áp. Cái này một tia uy áp tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại có thể xâm nhập đến sâu trong linh hồn. Trương Diệp bị như vậy một cổ lực lượng quét qua, trong lòng nhất thời chấn động, toàn thân có chút cứng đờ, thiếu một ít tiểu thối lui ra khỏi chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện. Loại lực lượng này, âm thầm mang theo uy áp, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Cái này, điều này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết lực lượng tinh thần? Trương Diệp trong nội tâm kinh hãi bất định. Lực lượng tinh thần chính là võ giả tu luyện ra, một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng. Võ giả tu luyện tới võ đạo cửu trọng về sau, tinh thần lực cùng lực ý chí cực độ ngưng tụ, có thể ly thể mà ra, hình thành lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần có nhiều loại diệu dụng. Trong đó lớn nhất diệu dụng, tự là dùng để cảm ứng thiên địa hảo diệu, truy tung tìm tòi đối thủ. Vừa rồi quét qua Trương Diệp toàn thân cái kia cổ lực lượng tinh thần, hiển nhiên tự là dùng để tìm tòi đấy. Có được lực lượng tinh thần người, ít nhất cũng là võ đạo cửu trọng cao thủ. Loại này địa phương quỷ quái tại sao có thể có loại cao thủ này đâu này? Ta hiện tại trốn được suối nước nóng trăm trượng phía dưới, lại tiến vào đã đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái, cùng suối nước nóng thủy dung hợp cùng một chỗ. Hy vọng người này không muốn phát hiện ta mới tốt. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, kết lực kiềm chế lấy khí tức của mình. Suối nước nóng phía trên. Tóc dài nữ tử trong miệng có chút ân một tiếng, trong ánh mắt chớp động lên một tia nghi hoặc. Nàng vừa rồi dùng lực lượng tinh thần tìm tòi bốn phía thời điểm, ẩn ẩn cảm ứng được trong ôn tuyển, có một tia yêu ớt man hoang khí tức. Nhưng nàng lần nữa thi triển ra lực lượng tinh thần cảm ứng lúc, rồi lại không có cái gì phát hiện. Cô gái che mặt nói ra, tiểu thư, làm sao vậy? Tóc dài nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có gì. Cô gái che mặt hì hì cười cười, nói ra, dù cho không có gì, cái kia tiểu bích đã đi xuống đi ngâm suối nước nóng rồi. Nói một câu như vậy, nàng lưu loát đem mặt nạ của mình, còn có bên trên quần áo bỏ. Tiểu bích là một cái thanh lệ tú nhã, cho sắc cực đẹp thiếu nữ. Bỏ khăn che mặt và quần áo về sau, nàng giống như là một con cá nhi, lặng yên không một tiếng động rơi vào đã đến trong ôn tuyển, trong miệng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ thanh âm. Tiểu bích trong suối nước nóng rót một lát, lên tiếng nói ra, tiểu thư, ngươi cũng xuống đây ngâm a. Cái này trong nước thật là rất thoải mái, chúng ta từ Ly Sơn tuy nhiên cũng có được suối nước nóng, nhưng so với cái này suối nước nóng đến, hay là muốn chỗ thua kém một ít. Tóc dài nữ tử lắc đầu, nói ra, không cần. Ta dùng cái này nước suối ân cần săn sóc thoáng một phát tóc là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, nàng đi đến một khối tảng đá lớn đầu trước khi, duỗi ra một chỉ xuân hành tây giống như bàn tay như ngọc trắng, đem trói buộc tại tóc dài bên trên một đầu màu đỏ dây lưng lụa gỡ xuống, lại để cho thật dài sợi tóc tán đến trong suối nước. Tóc dài nữ tử diện mục vẫn luôn là giấu ở trong mây mù, lại để cho người khán bất chân thiết, nhưng nhất cử nhất động của nàng nhưng lại nói không nên lời động lòng người. Lúc này nàng đem tóc dài rơi lả tả đến trong suối nước, đen nhánh bên trong có chút hiện ra màu xanh sáng bóng tóc dài, cùng nàng một chỉ tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng hòa lẫn, tự nhiên mà vậy lộ ra một loại thần bí cùng cao quý, lại để cho cùng là nữ tử Tiểu Bích đều thấy ngây người. Tiểu Bích ngơ ngác nhìn tóc dài nữ tử một hồi, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, ngơ ngác nhìn xem tóc dài nữ tử rủ xuống sợi tóc. Tóc dài nữ tử rủ xuống đến sợi tóc bên trong, có mấy chục căn ngọc bích sắc sợi tóc. Cái này mấy chục căn ngọc bích sắc sợi tóc, toàn thân đều bị một loại ngọc bích sắc sáng bóng lượn lờ lấy, ẩn ẩn mang theo một loại nhàn nhạt uy áp. Kỳ lạ hơn dị chính là, cái này mấy chục căn sợi tóc rủ xuống vào đến trong nước, tựa như cùng thành tịnh nước suối tan làm một thể, lộ ra rất thần kỳ. Tiểu Bích nhỏ giọng đếm thoáng một phát tóc dài nữ tử rủ xuống đến sợi tóc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói ra: "Tiểu thư, ngươi sợi tóc đã có ô ánh sáng màu xanh trạch, càng có 80 căn sợi tóc, đã là ngọc bích chi sắc. Ngươi lai, ngươi đã là nửa bước chân đạo, chắc không được cái con kia giáp trùng vương bị ngươi nhẹ nhàng một trường tiểu đánh chết." Tóc dài nữ tử mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tiểu Bích thần sắc hưng phấn nhìn xem tóc dài nữ tử, nói ra: "Tiểu thư, ngươi hôm nay đã là nửa bước chân đạo rồi. Tiếp qua vài năm thời gian, có lẽ có thể tu luyện ra thứ 81 căn ngọc bích sợi tóc, tiến vào đến chân đạo chi cảnh đi à nha." Tóc dài nữ tử cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Chân đạo cái kia sẽ như thế dễ dàng tu luyện thành a? Cái này một bộ Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết, càng là tu luyện tới đằng sau, lại càng khó lấy được tiến triển. Ta vùi đầu tu luyện Bách Niên Quang Âm, mới tu luyện ra 80 căn ngọc bích sợi tóc, muốn thứ 81 căn ngọc bích sợi tóc tu luyện ra, ít nhất còn cần 7749 năm mới được. Cho dù không có tiến vào đến chân đạo, tiểu thư ngươi cũng là rất lợi hại rồi." Tiểu Bích hưng phấn vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, nói ra: "Phương viên ngàn vạn dặm ở trong, chân đạo cao thủ bất quá là chính là mấy người, tiểu thư ngươi chỉ cần không chọc bọn hắn, tiểu ai cũng không cần phải sợ." "Hừ, những cái kia tham luyến sắc đẹp ra hỏa, tiểu thư ngươi nhất định không thể buông tha bọn hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn." Tóc dài nữ tử có chút lắc đầu, nói ra: "Nào có đơn giản như vậy." Tiểu Bích nhìn thấy tóc dài nữ tử tựa hồ tâm tình không thật là tốt, lập tức cũng tiểu không cần phải nhiều lời nữa rồi. Hai nữ một cái trong suối nước nóng du động lấy, cái khác thì là yên lặng ngồi xếp bằng, ai cũng không nói gì. Hơn hai canh giờ về sau, tóc dài nữ tử sợi tóc nhẹ nhàng chấn động, tóc dài nhất thời theo trong ôn tuyển ngược lại cuốn mà quay về. Trên sợi tóc dính giọt nước, theo nàng sợi tóc về tới trong ôn tuyển, mái tóc dài của nàng lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái khô ráo. Thu hồi tóc dài về sau, tóc dài nữ tử vươn người đứng dậy, nói ra: "Đi thôi, chúng ta nên xuất phát." Tiểu Bích lên tiếng, lưu luyến không rời về tới trên bờ, sửa sang lại tốt quần áo, sau đó hai nữ nhanh chóng rời đi suối nước nóng. Hai nữ tử vừa rời đi suối nước nóng không lâu, Trương Diệp đột nhiên nhảy ra mặt nước, từng ngụm thở hổn hển. Trương Diệp tại suối nước nóng trong con suối, trọn vẹn ngây người 3 canh giờ. Tại đây 3 canh giờ ở bên trong, Trương Diệp chẳng những không cách nào hô hấp, nhưng lại muốn nhận thụ lấy suối nước nóng nhiệt độ cao, không ngừng lợi dụng nước suối đến hòa tan trong cơ thể hàn băng chi khí, quả thực là khổ không thể tả. Càng làm cho Trương Diệp khó chịu còn ở phía sau. Trương Diệp trong cơ thể có đại lượng hàn băng chi khí, những này hàn băng chi khí cùng bên ngoài nhiệt nước suối vừa vặn lấy được cân đối. Nhưng những này hàn băng chi khí bị suối nước nóng nhiệt lực hòa tan về sau, sự cân bằng này tiểu không hề tồn tại. Trương Diệp chỉ cảm thấy vô cùng nhiệt lực hướng lấy trong cơ thể chui vào, hắn cảm giác được mình cũng bị phòng chín. Bất quá Trương Diệp biết rõ, trên đỉnh đầu của mình rất có thể có võ đạo cửu trọng cao thủ. Bởi vậy khó hơn nữa thủ, Trương Diệp cũng chỉ có thể là cắn răng đỉnh đi xuống. Cảm giác được trên đỉnh đầu vẻ này đáng sợ khí tức biến mất về sau, Trương Diệp mới dám chui đi ra. Từng ngụm hô hấp một hồi không khí mới mẻ, Trương Diệp khí tức rốt cục bình tĩnh lại. Hắn vận chuyển long tượng công, kiểm tra một chút thương thế bên trong cơ thể, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đây chữa thương tuy nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng hiệu quả thực sự phi thường không tệ. Trương Diệp trong kinh mạch hàn băng chi khí cũng đã bị thanh trừ. Tuy nhiên hắn nội phủ bên trong còn có một ít hàn băng chi khí không có thanh trừ, nhưng chỉ cần kinh mạch thông suốt rồi, muốn thanh trừ những này hàn băng chi khí, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đi ra hai bước, Trương Diệp chợt thấy một đầu màu đỏ dây lưng lụa, chính động ở trên một tảng đá lớn. Trương Diệp nao nao, sau đó tiến lên đi lấy xuống cái này đầu màu đỏ dây lưng lụa. Cái này một đầu màu đỏ dây lưng lụa cũng không biết là loại nào chất dệt thành, cầm tay mềm mại dị thường, trong lúc mơ hồ mang theo một tia đẹp và tĩnh mịch hương khí, Trương Diệp chỉ là nhìn lên một cái cũng biết là nữ tử sử dụng chi vật. Trương Diệp nhìn thoáng qua, đang muốn đem cái này đầu hồng dây lưng lụa ném hồi trở lại chỗ cũ, chợt nghe đến một trận gió tiếng vang lên. Trương Diệp còn không có kịp phản ứng, nhìn thấy một cái cô gái che mặt bỗng nhiên xuất hiện tại suối nước nóng bên ngoài, cô gái này nhìn thấy Trương Diệp, nhất thời há miệng phát ra một tiếng thét lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu thư, nơi này có người. Chương 224, một cọng tơ. Nghe được cô gái che mặt thét lên, Trương Diệp lập tức đã biết rõ muốn chuyện xấu. Quả nhiên, cái này cô gái che mặt thanh âm vừa mới rơi xuống, bỏ cánh cứng núi dưới sườn núi, nhất thời tiểu vang lên một giọng nói ngọt ngào thanh âm, tiểu bích không cần sợ, ta lập tức tới ngay. Cái này ngọt ngào thanh âm vừa mới nói ra chữ thứ nhất thời điểm, vẫn còn giữa sườn núi. Nhưng nói đến cuối cùng một chữ thời điểm, đã là đi tới suối nước nóng một dặm bên ngoài. Bá. Tại cái đó cô gái che mặt thét lên thời điểm, Trương Diệp lập tức làm ra phản ứng. Hắn đưa trong tay hồng dây lưng lụa quăng ra, sau đó thi triển ra hành vân bộ, mũi tên hướng phía dưới núi đánh tới. Trương Diệp vừa mới đập ra 200-300 trượng, tiểu đã nghe được cái kia ngọt ngào thanh âm vang lên. Nghe cái thanh âm này, Trương Diệp không khỏi một hồi không ra run lên, nói chuyện nữ nhân này, thanh âm ngưng mà không tiêu tan, ngay lập tức mời giảm. Nữ nhân này tu vi so về thất sư tỷ còn muốn đáng sợ nhiều lắm, nếu như nàng nhận định ta rình coi tắm rửa, ta đây phiền toái có thể to lắm. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp tốc độ mau nữa bên trên một bậc, rất nhanh lại càng đã qua ba dặm hơn lộ trình, đi tới một khối đại dưới tảng đá. Tại đây khối đại dưới tảng đá, ngũ sắc trường vĩ địch chính mê đầu ngủ say lấy. Trương Diệp một bước chui lên tiến đến, tại đây đầu ngũ sắc trường vĩ địch trên mông đít hung ác vỗ một cái, đem cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch đập tỉnh. Hoa hoa! Ngũ sắc trường vĩ địch vừa mới tỉnh lại, nghi hoặc nhìn Trương Diệp. Hừ! Đỉnh núi suối nước nóng phía trên, truyền đến một tiếng hàm ẩn tức giận thanh âm. Cái này một thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng là lướt qua vài dặm khoảng cách, rành mạch truyền vào Trương Diệp trong lỗ tai. Đã nghe được cái này âm thanh hàm ẩn tức giận thanh âm, Trương Diệp một phát bắt được ngũ sắc trường vĩ địch đầu, hung hăng run lên hai xuống, quắp, nhanh lên cho ta phi. Ta phải ly khai tại đây. Hoa hoa hoa hoa hoa. Ngũ sắc trường vĩ địch bị Trương Diệp hung thần ác sát run lên thoáng một phát, nhất thời thanh tỉnh lại, trong miệng hoa hoa kêu, hô triển khai cánh, lưng cong Trương Diệp cong vẹo bay lên không trung. Một người một chim vừa mới bay đến không trung, Trương Diệp lập tức cảm giác được một đạo nước lực lượng tinh thần quét đi qua. Đạo này tinh thần lực chăm chú tập trung vào Trương Diệp, sau đó một cái hơi giận tái đi thanh âm, tại Trương Diệp vang lên bên tai, hừ, tuổi con nhỏ, vậy mà học xong rình coi. Không giáo huấn ngươi một chút thì không được rồi. Trương Diệp bị đạo này tinh thần lực tập trung, nhất thời toàn thân cao thấp một hồi không thoải mái, hắn cảm giác được quần lót của mình đều bị đối phương nhìn thấu rồi. Trong nội tâm hoảng sợ ngoài, Trương Diệp cười khổ nói, hoan uổng A đại tỷ. Ta sớm tiểu đứng ở suối nước nóng phía dưới tu luyện rồi. Là chính các ngươi đã chạy tới tắm rửa đó à? Còn có, ta vẫn luôn là ngốc ở dưới mặt, cái gì cũng không có thấy a. Trương Diệp thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy qua một đầu màu lam nhạt bóng dáng phóng lên trời, dùng một loại so thanh âm nhanh hơn nhiều lắm tốc độ, xa xa hướng phía chính mình bay tới. Trương Diệp nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này hướng phía chính mình bay tới người, chính là một cái tóc dài nữ tử. Cái này tóc dài nữ tử quần áo đồng bền, tóc dài bay lên, dáng người dị thường xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm căn bản là vô tâm thưởng thức, hắn phát hiện cái này tóc dài nữ tử phi hành tốc độ, so về ngũ sắc trường vĩ địch vẫn nhanh hơn một chút. Dùng loại tốc độ này, chỉ sợ dùng không được thời gian bao nhiêu, chính mình sẽ bị đuổi theo rồi. Ông trời! Nữ nhân này cũng quá cường hãn. Trương Diệp ra đầu run lên, hướng phía dưới thân ngũ sắc trường vĩ địch quá to, cho ta nhanh một ít. Cho ta dốc sức liều mạng phi. Ngũ sắc trường vĩ địch bị Trương Diệp như vậy thúc giục, nhất thời dốc sức liều mạng phe phẩy cánh. Phi hành tốc độ trong lúc đó gia tăng lên không ít, như là một đạo năm màu cầu vồng quang hướng phía bầu trời bay đi. Tóc dài nữ tử tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng nàng dù sao còn không có tiến vào đến chân đạo, phi hành tốc độ không cách nào cùng ngũ sắc trường vĩ địch đánh đồng. Nhìn xem Trương Diệp càng bay càng xa, ánh mắt của nàng lóe lên, một cọng tơ bỗng nhiên dường, vạch lên một đạo mắt thường khó gặp bóng đen, xa xa hướng phía Trương Diệp vọt tới. Trương Diệp biết rõ đối phương ít nhất cũng là võ đạo cửu trọng đại cao thủ. Loại cao thủ này thường thường một ít ẩn giấu đích thủ đoạn. Bởi vậy ngũ sắc trường vĩ địch tuy nhiên càng bay càng xa, Trương Diệp hay vẫn là dẫn theo trọng đao, coi chừng phòng bị lấy. Quả nhiên, Trương Diệp toàn bộ tinh thần lưu ý phía dưới, rất nhanh cũng cảm giác được một tia nhàn nhạt chân khí chấn động. Cái này một tia chân khí chấn động ẩn ẩn mang theo nước khí tức, Trương Diệp nếu như không phải tại đáy nước phía dưới ngây người ba canh giờ, đối với nước khí tức dị thường mẫn cảm, căn bản là không cách nào phát hiện. Bá. Trương Diệp bất chấp thương thế bên trong cơ thể chưa lành, Long Tượng Công đột nhiên vận chuyển, trong tay trọng đao chém đi ra ngoài. Theo trọng đao chém ra, một đạo tối như mực đao khí trong chốc lát tiểu xé toang hư không, xa xa chém về phía cái kia dây lưng lụa lấy hơi nước tức chân khí. Đinh! Trương Diệp đao khí chém ra, tựa như chạm đã đến một khối kim loại phía trên, vậy mà phát ra một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Cái lúc này, Trương Diệp rốt cục nhìn rõ ràng rồi, xa xa mà đến vậy mà mắt thường khó gặp sợi tóc. Cái này sợi tóc có 7 thước đến trường, thượng diện mang theo nhàn nhạt nước khí tức, bị đao khí chém một lúc sau, y nguyên xa xa hướng phía chính mình phóng tới. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Diệp trong tay trọng đao lại một lần nữa chém ra, chính chính ngăn cản tại trước người của mình. Đông! Thật dài sợi tóc như là mũi tên, đập lấy Trương Diệp trọng trên đao. Bay bổng sợi tóc bên trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng lực đạo. Dùng Trương Diệp lực lượng, vậy mà cũng bị sợi tóc ở bên trong ẩn chứa lực lượng bị đâm cho trong lòng một buồn bực, một búng máu thiếu một ít tiểu phun ra. Mà Trương Diệp phía dưới ngũ sắc trường vĩ địch, bị cái này cổ lực đạo va chạm thoáng một phát, nhất thời toàn thân run lên, thiếu một ít tiểu té dưới mặt đi. Thật là lợi hại lực lượng. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp mặc dù biết cái này tóc dài nữ tử thực lực cường hãn vô cùng, nhưng vẫn nhưng không nghĩ tới, nữ tử này gần kề dựa vào một cọng tơ, thiếu chút nữa đem chính mình kích thương. Thật là lợi hại nữ nhân, một căn bay bổng sợi tóc bắn ra hơn 200 trượng bên ngoài, lại vẫn có thật lớn uy lực, loại thực lực này so về thất sư tỷ đều muốn cường hãn không ít. May mắn đã có cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch, nếu không ta tuyệt đối không cách nào chạy trốn rồi. Trương Diệp đem trọng đao thu hồi sau lưng, trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn. Ân. Chứng kiến Trương Diệp rõ ràng đem chính mình sợi tóc ngăn cản xuống dưới, tóc dài nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi một cọng tơ chính là bị nhu thủy chi lực thoải mái qua, khí tức tương thông phía dưới, nàng cái này một cọng tơ uy lực so bình thường mũi tên đều muốn cường hãn gấp 10 lần. Hơn nữa, sợi tóc rất tiểu rất nhỏ, cao tốc phi hành thuật xuống, cho dù là võ đạo thất trọng đã ngoài võ giả, cũng không cách nào dùng mắt thường xem tới được. Nàng còn trông cậy vào căn này sợi tóc có thể giáo huấn Trương Diệp thoáng một phát, không nghĩ tới Trương Diệp chỉ là chém ra hai đao, liền đem nàng cái này một quặng tơ ngăn cản xuống dưới. Liền máu tươi đều không nhả bên trên một ngụm. Đã không cách nào làm gì được Trương Diệp, tóc dài nữ tử cũng không nhiều dừng lại, thân hình của nàng một chuyến, về tới trên mặt đất. Tóc dài nữ tử vừa mới rơi xuống mặt đất, cô gái che mặt tiểu chạy tới, nổi giận đùng đùng nói, tiểu thư, tiểu tử kia bị ngươi dạy đi à nha. Thật sự là tức chết người đi được. Không nghĩ tới cái này suối nước nóng phía dưới lại vẫn có người, trong lúc bất chi bất giác tiểu uống hắn nước tắm. Nhìn xem cô gái che mặt hổn hển thần sắc, tóc dài nữ tử bật cười nói, ta cũng rất muốn dạy dỗ hắn thoáng một phát. Bất quá tiểu tử này thực lực không tệ, ta không cách nào làm gì được hắn. Như thế nào hội a? Cô gái che mặt kinh dị nói, dùng tiểu thư thực lực của ngươi, như thế nào liền tiểu tử này đều không thể không biết làm sao. Tóc dài nữ tử giải thích nói ra, người này phi thường cơ cảnh. Ngươi một kêu ra tiếng đến, hắn lập tức tiểu thừa lúc ngũ sắc trường vĩ địch chạy trốn rồi. Mà bản thân của hắn thực lực cũng rất không tồi, vừa rồi hắn bằng lấy trong tay đao cứng rắn trọng đã ngăn được của ta một cọng tơ, thực lực có thể so với võ đạo thất trọng sơ kỳ cao thủ. Ta còn không có tiến vào đến chân đạo, không cách nào kéo khoảng cách gần, chỉ có thể là mặc hắn chạy. Nói đến chỗ này, tóc dài nữ tử nói ra, ngươi lần trước trở về, nói có người chém giết mai ra hai cái cao thủ. Ngươi nói chính là cái người kia. Tiểu là vừa rồi tiểu tử này a. Cô gái che mặt gật gật đầu, nói ra, chính là hắn. Hắn nhìn về phía trên chỉ có võ đạo ngũ trọng tu vi, nhưng thực lực sức chiến đấu rất cường hãn, mai ra hai cái cao thủ chỉ là mấy cái đối mặt, đã bị hắn chém giết. Ân, không nghĩ tới hắn chẳng những giết mai ra người, liền mai ra ngũ sắc trưởng vĩ địch đều bị hắn chiếm vi sở hữu. Tóc dài nữ tử trong ánh mắt, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, nói ra, ta lần thứ nhất dùng lực lượng tinh thần tìm tòi chung quanh thời điểm, đã từng cảm ứng được một tia man hoang khí tức. Bây giờ nghĩ lại, loại này khí tức có lẽ tiểu là tiểu tử này được rồi. Tiểu tử này xem ra không đơn giản a. Cô gái che mặt dậm chân nói ra, tiểu thư, mặc kệ hắn đơn giản không đơn giản, về sau đụng phải hắn, ngươi nhất định phải ra tay giáo huấn thoáng một phát hắn a. Tóc dài nữ tử bật cười nói, được rồi. Cái này 1-2 năm chúng ta đều muốn bốn phía thu thập dữ liệu. Có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy hắn đấy. Đến lúc đó ta hung hăng giáo huấn hắn là được. Cao giữa không trung, Trương Diệp xếp bằng ở ngũ sắc trường vĩ địch trên lưng, trong tay của hắn loay hoay lấy một căn thật dài sợi tóc. Căn này sợi tóc, đúng là tóc dài nữ tử coi như mũi tên dài bắn tới cái kia căn. Sợi tóc dài đến 7 thước, đen nhánh bên trong có chút mang theo bích màu xanh chạch, nắm ở trong tay có một loại nhàn nhạt cảm giác mát, còn có một tia nhàn nhạt uy áp khí tức. Trương Diệp thử lôi kéo thoáng một phát, phát giác cái này một cọng tơ dị thường cứng cỏi, hắn sử xuất bốn thành chân khí, vậy mà đều không thể đem căn này sợi tóc kéo được. Tốt một căn cứng cỏi sợi tóc. Nữ nhân này đã đem lực lượng tu luyện đến trên tóc đi rồi. Theo trên sợi tóc uy áp cảm giác đến xem, nữ nhân này dù cho không phải chân đạo cao thủ, cũng sẽ không biết chỗ thua kém nhiều lắm. Trương Diệp cảm ứng đến trên sợi tóc khí tức, trong nội tâm không khỏi âm thầm giật mình. Vung đông nhúc nhích căn này sợi tóc, Trương Diệp trong lúc đó nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, dùng nhanh chóng thủ pháp đem sau lưng màu tím đại cung lấy xuống dưới. Cái này một cọng tơ như thế cứng cỏi, ta ngược lại muốn nhìn nó có thể hay không trở thành chỉ màu tím đại cung dây cung. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, hai cánh tay nhanh chóng đem sợi tóc quấn đến màu tím đại cung thượng diện đi. Chương 225, Thanh Ti Hồng Lăng Tử Ly Tiên Tử. Chát chát chát chát. Trương Diệp đem sợi tóc thời gian dần qua buộc chặt, màu tím thân cung, rốt cục cùng sợi tóc kết hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái nguyên vẹn đại cung. Trương Diệp thử đem cái này đại cung kéo ra, dây cung mạnh mẽ hữu lực còn có lấy một loại mềm dẻo lực lượng, dùng cực kỳ thoải mái. Kéo động vài cái, Trương Diệp thử hướng màu tím đại cung bên trong, rót vào một điểm long tượng chi lực. Long tượng chi lực tiến vào đã đến màu tím đại cung bên trong, màu tím thân cung trong lúc đó tránh bông núp ních, đưa vào đi long tượng chi lực, lại bị cái này chỉ màu tím đại cung hấp thu. Ân. Trương Diệp lưu ý đến, cái này chỉ màu tím trường cung cánh cung cùng hai đầu cung sao phía trên, cái kia nhàn nhạt hát tuyến vậy mà sáng, tản mát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng tím. Khá lắm, cái này một trương màu tím đại cung, chẳng lẽ là một cái chân khí hay sao? Trương Diệp vừa mừng vừa sợ, tinh tế dò xét một hồi, rốt cục tại đây chỉ màu tím đại cung cánh cung đằng sau, đã tìm được ba cái cất giấu trận pháp. Cái này ba cái trận pháp chỉ có sử dụng long tượng chi lực thúc dục thời điểm, mới có thể cho thấy đến. Mà khi Trương Diệp tán long tượng chi lực, nó lại tự động ẩn tàng, có chút thần kỳ. Khắc có 9 cái trận pháp binh khí, mới là chân khí. Cái này màu tím đại cung thượng diện, chỉ khắc có 3 cái trận pháp, dĩ nhiên là không phải chân khí rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, khắc có 3 cái trận pháp cung, tuy nhiên không phải chân khí, nhưng thực sự tương đương bất phẳng rồi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Khắc có 3 cái trận pháp cung, chỉ sợ đã là nhất phẩm phàm khí rồi. Nhất phẩm phàm khí uy lực, so về bình thường phàm khí muốn lợi hại nhiều lắm. Đã có cái này một cái cung, Trương Diệp đối với cái này làm được tin tưởng lại hơi có chút tăng. Cái lúc này Trương Diệp không khỏi âm thầm may mắn, chính mình đã từng thôn phệ qua 4 vị điện chủ tiên thiên chân khí. Đúng là cắn nuốt 4 vị điện chủ tiên thiên chân khí, Trương Diệp mới có thể hoàn toàn kích phát màu tím đại cung thượng diện 3 cái trận pháp. Nếu không muốn kích phát cái này chỉ màu tím đại cung bên trên 3 cái trận pháp, ít nhất cũng cần có võ đạo bắt trọng hậu kỳ tu vi. Hoa hoa hoa hoa. Phi hành đã hơn nửa ngày. Khi đi ngang qua một tòa cự đại sơn mạch lúc, ngũ sắc trường vi được gọi, cặp mắt của nó thẳng tắp nhìn phía dưới, trong miệng lại chảy ra nước miếng. Lại muốn ăn côn trùng. Cái này ăn hàng. Chứng kiến cái này chỉ ngũ sắc trường vi địch cuồng chảy nước miếng bộ dạng, Trương Diệp không khỏi lắc đầu. Bất quá Trương Diệp biết rõ mình đã bị Khương gia theo dõi, hắn tự nhiên không muốn lại để cho ngũ sắc trường vi địch dưới lưng đi. Trương Diệp lấy ra 2 khối tinh khí thạch, dù dô nói, hôm nay ngươi cũng đừng lại ăn côn trùng rồi. Cái này 2 khối đồ vật cho ngươi, ngươi cho ta phi nhanh một chút. Ngũ sắc trường vĩ địch đem đầu đưa qua đến, chứng kiến Trương Diệp trong tay tinh khí thạch, nó nhất thời hưng phấn, hoa kêu một tiếng, một ngụm liền đem Trương Diệp trong tay 2 khối tinh khí thạch nuốt xuống. Hô! Nuốt vào 2 khối tinh khí thạch về sau, cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch phi hành tốc độ, nhất thời tăng lên không ít, bên người mây trắng giống như là nước chảy hướng sau lưng tối lui. Như thế phi hành 2 ngày sau đó, một tòa cự đại thành trì xa xa xuất hiện tại Trương Diệp trong mắt. Chứng kiến cái này tòa thành trì, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói ra, thật tốt quá, mãng xà đầm lầy, cuối cùng đã tới. Ta được vào thành mua sắm một ít mũi tên trì, sau đó lại làm quen một chút cái này chỉ màu tím đại cung. Trương Diệp tại chân điện trong tàng thư các, đã từng tìm đọc qua có quan hệ mãng xà đầm lầy tư liệu. Hắn biết rõ, trước mắt cái này một tòa thành trì, chính là cách mãng xà đầm lầy gần đây thành trì. Tên cứ gọi Mãng Xà Thành. Hiện tại đã thấy được Mãng Xà Thành, như vậy cách Mãng Xà Đầm Lầy cũng rất gần rất gần. Mãng Xà Thành không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, nó là một tòa rời rạc với đất nước ra bên ngoài thành trì. Cái chỗ này rồng rắn lẫn lộn, dị thường phức tạp, cân nhắc đến hành tung của mình, Trương Diệp không dám cười ngũ sắc trường vĩ địch vào thành. Hắn lại để cho ngũ sắc trường vĩ địch tại ngoài trăm dặm một tòa núi cao đắp xuống, sau đó lại ném đi 2 khối tinh khí thạch cho cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch. Lưng cong trọng đao cùng màu tím đại cung hướng Mãng Xà Thành mà đi. Dưới núi cao tiểu là một đầu rộng lớn đại lộ, theo cái này một đầu đại lộ đi hơn 100 dặm, có thể đến Mãng Xà Thành rồi. Trên đường lớn có rất nhiều người đi đường, Trương Diệp lập tức dung nhập đến bên trong đi, yên lặng chạy đi. Long long long long. Trương Diệp đang tại trên đường lớn đi tới, chợt một cái khổng lồ đoàn xe từ sau phương chậm rãi mà đến. Cái này một cái đoàn xe khoảng chừng lấy hơn 10 chiếc xe, mỗi một chiếc xe đều là hoa lệ cực kỳ, liền kéo xe dùng mã, đều là thượng đẳng nhất màu trắng kinh vân mã. Loại này màu trắng kinh vân mã chạy tật nhanh như phòng, mà lại lực lớn vô cùng. Thường nhân cầu một thất đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng cái này đoàn xe lại dùng một lát tiểu là hơn 10 thất, lại để cho đại người đi trên đường đều là chợt chợt ngạc nhiên. 10 thất kinh vân mã, thật lớn thủ bút. Cái này chi đoàn xe là cái kia một gia tộc hay sao? Trương Diệp nghe được có người thấp giọng hỏi đồng bọn của mình. Cái kia đồng bạn nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ha ha, cái này chi đoàn xe chính là vệ quốc tứ đại gia tộc bên trong, xếp hạng đệ tam Mai gia đoàn xe. Mai gia dấu hiệu tiểu là một đóa chín múi hoa mai, ngươi xem cái này chi đoàn xe thùng xe bên ngoài, đều khắc có như vậy một đóa hoa mai. Đã nghe được người này nói chuyện, Trương Diệp hướng phía cái này chi đoàn xe thùng xe nhìn lại, quả nhiên thùng xe phía trên đều có khắc một đóa chín múi hoa mai. Nhìn xem cái này một đóa hoa mai, Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này Mai gia người am hiểu lăng hàn kiếm pháp. Loại này kiếm pháp tu luyện tới cao nhất sâu chỗ, có thể một hóa ra chín múi hoa mai đến. Cái này Mai gia dấu hiệu có lẽ tiểu là theo lăng hàn kiếm pháp mà đến được rồi. Lúc này thời điểm, có người lại lên tiếng nói ra, vệ quốc tứ đại gia tộc là cái kia mới ra. Có người ha ha cười cười, nói ra, vệ quốc tứ đại gia tộc, theo thứ tự là từ Ly gia, Khương gia, Mai gia cùng Mục gia. Trong đó từ Ly gia chính là vệ quốc hoàng tộc, thủ hạ có vô số cao thủ, cho nên thế lực của bọn hắn khổng lồ nhất. Mà còn lại tam gia đều không sai biệt lắm, gia tộc bọn họ bên trong tộc trưởng đều có được võ đạo cửu trọng tu vi. Nói đến chỗ này, người nọ hát hát nói, vệ quốc nổi danh nhất đại mỹ nữ từ Ly tiên tử, tiểu là từ Ly gia người. Nghe nói nàng vốn là một cái công chúa, hơn trăm năm trước gia tộc bức nàng xuất giá, kết quả nàng trong cơn tức giận dứt khoát tiểu thoát Ly gia tộc, chạy đến từ Ly Sơn đi tu luyện rồi. Bây giờ nghe nói đã tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, phương viên ngàn vạn dặm nội đều là hiển hách cao thủ nổi danh. Từ Ly tiên tử. Ha ha, cái này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói nàng tương cách chính là nội mị chi tướng, càng xem lại càng động lòng người. Tiểu là một ít tu luyện đã lâu láo ra hỏa, thấy được nàng tư sắc về sau, đều tại đánh chủ ý của nàng. Bất quá thực lực của nàng cũng thật là cường hãn, mãi cho tới bây giờ, cũng không ai có thể đắc thủ. Ha ha, người nói không sai. Từ Ly tiên tử có một cái danh hiệu, gọi Thanh Ti Hồng Lăng. Nàng tu luyện công pháp danh gọi Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết, tu luyện đến cực hạn thời điểm, sợi tóc tiểu sẽ từ từ trở thành ngọc bích chi sắc, chính là lợi hại vô cùng vũ khí. Mà trong tay nàng một đầu hồng lăng, càng là thuộc về chân khí cực vũ khí, tại trong tay nàng thi triển ra, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Diệp một mực yên lặng lặng yên đi đường, nghe được hai người này đối thoại, không khỏi giật mình, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ cùng ngày giặt rửa suối nước nóng nữ tử kia, tiểu là Từ Ly tiên tử. Cô gái này sợi tóc lợi hại dị thường, mà trong tay nàng cũng có được một đầu hồng lăng. Trương Diệp trong nội tâm đang suy nghĩ lấy, cái kia Mai gia đoàn xe đã thời gian dần qua chạy tới. Cái này Mai gia không hổ là vệ quốc tứ đại gia tộc một trong, liền đánh xe đều là võ đạo ngũ trọng cao thủ. Mà ở mấy cái trong xe, Trương Diệp càng là cảm ứng được vài đạo cường đại khí tức, theo những này khí tức đến xem, ít nhất cũng là võ đạo thất trọng cao thủ. Biết rõ Mai gia thế lực khổng lồ, Trương Diệp rất xa tránh lui qua một bên đi. Đoàn xe chậm rãi mà qua, thứ tư cỗ xe ngựa đi ngang qua thời điểm, một thanh niên người chính trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một cái kinh dị thanh âm, ồ, đỗ xe. Theo cái này một thanh âm, toàn bộ đoàn xe lập tức đình chỉ xuống. Xe ngựa vải mảnh bị xốc lên, lộ ra một trương trung niên nhân gương mặt. Người trung niên này chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, đem sau lưng ngươi sau đích cái kia cây cung cầm đến cho ta xem một chút. Trương Diệp nhướng mày, hắn hoàn toàn không biết người trung niên này, vì sao đột nhiên đối với sau lưng của hắn màu tím đại cung cảm thấy hứng thú. Bất quá vấn đề này Trương Diệp cũng lười được suy nghĩ, hắn thản nhiên nói, thực xin lỗi, ta không muốn cho người xem. Người trung niên này nói chuyện ngữ khí, lại để cho Trương Diệp cảm giác được rất không thoải mái, Trương Diệp vừa ra âm thanh tiểu cự tuyệt đối phương. Nghe được Trương Diệp mất thăng bằng cự tuyệt chính mình, trung niên nhân sắc mặt hơi đổi, cười lạnh một tiếng nói ra, một cái võ đạo ngũ trọng tiểu tử, rõ ràng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Mai Lão Tam, ngươi đi xử lý hắn. Theo trung niên nhân lời, cái kia đánh xe trung niên nhân nhất thời đi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến. Nhìn thấy Trương Diệp cùng Mai gia người nổi lên xung đột, người qua đường bọn họ đều rất xa đi khai, sau đó đứng lại thân thể vây xem. Những người này đều hướng Trương Diệp ánh mắt, đều giống như xem người chết đồng dạng, hiển nhiên bọn hắn không ai coi được Trương Diệp. Mai lão tam một bên đi, một bên chầm chầm vào Trương Diệp, hắc hắc nghe răng cười nói, tiểu tử, rõ ràng liền Mai thất gia đều không nghe. Tiểu để cho ta Mai lão tam tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi. Nơi này cách Mãng Xà Thành chỉ có vài chục ở bên trong, thuộc về Mãng Xà Thành phạm vi thế lực ở trong. Ở chỗ này giết người phóng hỏa, chính là lại bình thường bất quá sự tình, bởi vậy Mai lão tam mới sẽ như thế làm càn. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nói một lời. Trương Diệp đã cảm ứng được, cái này Mai ra trong đội xe, cường đại nhất cao thủ cũng không quá đáng là võ đạo thất trọng trung kỳ. Đối với loại cao thủ này, Trương Diệp tuy nhiên không muốn tới là địch, nhưng lại cũng sẽ không biết sợ cho đối phương. Hắn chỉ là từ nơi này Mãng Xà Thành vội vàng đi ngang qua mà thôi, căn bản là không sợ đắc tội Mai ra. Đã đối phương muốn chịu chết, cái kia Trương Diệp cũng sẽ không khách khí. Mai lão tam giữ tợn cười một tiếng, một cái đại thủ chậm quá hướng phía Trương Diệp chụp tới. Hắn một chảo này như chậm thực nhanh, lực đạo nội bao hàm. Nếu như bị hắn cầm lấy rồi, gân cốt sẽ từng khúc bẻ gãy, cả người đều bị hắn giày vò đến sống không bằng chết. Chương 226, khí thế lui địch. Mai lão tam đã nhìn ra, Trương Diệp tuy nhiên cũng có được võ đạo ngũ trọng tu vi, nhưng hắn chỉ là võ đạo ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Mà hắn tu vi thì là võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, đối phó một cái võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tiểu tử, thật sự là lại đơn giản bất quá rồi. Cho nên hắn một chảo này, chảo được nên ngang đấy. Ngay tại hắn năm ngón tay rơi xuống thời điểm, người trung niên kia Mai thất gia đột nhiên tại trong xe quát, coi chừng, coi chừng. Một cái võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tiểu tử mà thôi, dùng được lấy coi chừng sao. Mai lão tam trong nội tâm chính không cho là đúng, trong lúc đó hắn một cái cổ tay đã bị Trương Diệp bắt được. Vèo. Mai lão tam còn không có có kịp phản ứng, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, sau đó tiểu phi hướng bầu trời thăng lên đi, giống như là một chỉ cực lớn điểu đang tại dương cánh bay cao, càng bay càng cao. Bá. Mai lão tam trọn vẹn đã bay hơn 100 trượng về sau, vừa rồi đỉnh chỉ bay lên. Cao như vậy đích khoảng cách, hắn dù cho thi triển thân pháp, y nguyên không cách nào an toàn rơi xuống đất. Một tiếng vang lớn về sau, hắn bị ném được hấp hối, như một chỉ chó chết giống như nằm rạp trên mặt đất. Cái này hay vẫn là Trương Diệp không muốn nhiều chuyện, cho nên chỉ là đem người này ném đã bay sự tình. Nếu như Trương Diệp trong lòng còn có sắc cơ, Mai lão tam cho dù có 10 cái mạng, cũng muốn bị Trương Diệp giết chết. A. Ồ. Cái này. Trương Diệp tiện tay liền đem võ đạo ngũ trọng Mai lão tam vung đến bầu trời đi, ngã một cái bị giày vò. Cái này lại để cho người vây xem đều nhẹ nhàng lên tiếng kinh hô đến. Mà Mai ra trong đội xe, cũng có mấy người trầm thấp kinh hô một tiếng. Trương Diệp xem cũng tiểu một cái võ đạo ngũ trọng người, tất cả mọi người cho rằng Trương Diệp sẽ bị Mai lão tam đánh cho bị giày vò, sau đó bị Mai ra người giày vò một phen, cướp đi màu tím đại cung. Nhưng ai cũng thật không ngờ, khoảng chừng lấy võ đạo ngũ trọng hậu kỳ thực lực Mai lão tam, vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Trương Diệp ném tới bầu trời đi. Thiếu chút nữa tiểu ngã chết rồi. Siêu siêu siêu siêu. Mai ra trong đội xe, đột nhiên lóe ra mấy cái bóng người, bao quanh đem Trương Diệp vây quanh. Cái này mấy người thực lực, so về Mai lão tam cao hơn mình một ít. Trong đó hai cái thực lực là võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, mà đổi thành bên ngoài hai cái, dĩ nhiên là võ đạo lục trọng cao thủ. Bốn người ngay ngắn hướng vây quanh Trương Diệp về sau, một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa vươn một tay, chỉ vào Trương Diệp lạnh lùng nói, tiểu tử. Không thể tưởng được ngươi còn có một chút bổn sự. Bất quá, cho dù bản lãnh của ngươi lại đại, hôm nay ngươi cũng thế. A, người này lời còn chưa nói hết, Trương Diệp một tay bỗng nhiên vươn đến, một tay lấy người này tay nắm giữ ở sau đó Trương Diệp đem người này để. Nhìn thấy Trương Diệp bỗng nhiên làm khó dễ, những thứ khác ba cái Mai ra cao thủ ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, lớn mật. Ba người đồng thời hướng phía Trương Diệp chụp một cái đi lên, sáu cánh tay trưởng mang ra một mảnh tiếng thét, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp tấn đi qua. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tay của hắn bỗng nhiên run lên, vung mạnh. Trương Diệp long tượng công tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ về sau, lực lượng của hắn đã to đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái này run lên vung mạnh phía dưới, cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, nhất thời toàn thân đều mềm nhũn ra, bị Trương Diệp trở thành là một cây gậy vung mạnh đi ra ngoài. Hô! Trương Diệp cái này vung mạnh vừa nhanh lại mãnh liệt, ba người kia như thế nào đều không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà cầm đồng bạn thân thể đem làm vũ khí. Trong nội tâm cả kinh phía dưới, ba người sợ làm bị thương đồng bạn, ngay ngắn hướng mà sau này mặt thối lui. Chứng kiến ba người này thối lui, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trên tay của hắn bỗng nhiên ném một cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, nhất thời thạch đầu đã bay đi ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng ba cái Mai ra cao thủ. Trương Diệp cái này ném một cái vừa nhanh lại hung ác, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ba cái mai già cao thủ vừa mới rời khỏi một bước, đã bị cái này đầu trâu mặt ngựa ra hỏa đập trúng, một hồi phốc phốc phốc cốt nhục va chạm thanh âm về sau, bốn cái mai già cao thủ đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ti, người này thật là lợi hại. Giơ tay nhấc chân tiểu giải quyết bốn cái cao thủ, thực lực của hắn xem ra không tại võ đạo thất trọng cao thủ dưới. Đúng vậy a, Mãng Xà Thành lúc nào lại xuất hiện loại này thanh niên cao thủ? Dùng thực lực của hắn, dù cho so ra kém Mãng Xà Thành tứ đại trẻ tuổi cao thủ, thực sự kém không xa. Chứng kiến Trương Diệp giơ tay nhấc chân liền đem bốn cái mai già cao thủ giải quyết, người vây xem đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nghị luận nhau nhau. Mà một mực vững vàng ngồi ở xe ngựa ở trong Mai Thất Gia, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hảo hảo hảo, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi luyện thể công pháp như thế cao minh. Mai Thất Gia kêu ba tiếng tốt, sau đó chậm rãi theo trong xe đi ra, từng bước một hướng phía Trương Diệp bước đi. Mai Thất Gia khí thế cực sung túc, từng bước một đi tới, giống như là một ngọn núi thời gian dần qua hướng phía Trương Diệp áp đi qua. Cái loại này vô hình nhưng cũng chân thật tồn tại áp lực, lại để cho vây xem người qua đường đều ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn thấy cái này Mai Thất Gia vậy mà muốn dùng khí thế tới dọa ngược lại chính mình, Trương Diệp không khỏi lạnh lùng cười cười. Hắn được chứng kiến viễn cổ mãnh mã tượng khí thế, lại đã nhận được viễn cổ tượng lực về sau, cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, cũng mơ tưởng dùng khí thế tới dọa ngược lại hắn. Mà người trung niên này chẳng qua là chính là võ đạo thất trọng, phát ra tới khí thế đối với người khác là trầm trọng như núi, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, điểm này khí thế giống như là gió mát quất vào mặt, hắn liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Ân. Chứng kiến Trương Diệp hoàn toàn không quan tâm khí thế của mình, Mai Thất Gia có chút cả kinh, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, ý thức được Trương Diệp cũng không phải đơn giản người. Bất quá đến nơi này một bước, Mai Thất Gia vô luận như thế nào, cũng là không thể rút lui. Hiện tại đã có 5 cái cao thủ bị Trương Diệp đánh ngã, nếu như hắn lúc này thời điểm rõ ràng lui xuống, vậy hắn Mai Gia mặt mũi đã có thể ném đi được rồi. Mai Thất Gia thật dài hít một hơi, cả người bỗng nhiên phồng lớn lên một vòng, toàn thân cao thấp cơ bắp khối khối nhô lên. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, đang muốn thi triển ra tay đoạn, đem Trương Diệp một mạch đả bại. Long. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đống nhiên tiến lên một bước, sau lưng trọng đao đột nhiên đi tới trên tay, xa xa chỉ hướng Mai Thất Gia. Trương Diệp ngộ tính cực cao, tại giáp trùng Thánh Sơn thấy được từ ly tiên tử lực lượng tinh thần về sau, Trương Diệp đối với khí thế lại có lĩnh ngộ. Hắn hiện tại một đao kia xa xa vạch, trong cơ thể khí thế cùng đao khí hiệp tạp cùng một chỗ, thẳng tắp chạy ra khỏi mấy trượng khoảng cách, một mực đã tập trung vào Mai Thất Gia. Mai Thất Gia lập tức đã bị Trương Diệp khí thế tập trung, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Trương Diệp phát tới khí thế bên trong, ẩn chứa nồng đậm sát khí. Cái loại này sát khí lại để cho Mai Thất Gia trong nội tâm đều chịu nhảy dựng, loại này sát khí thật sự là quá nồng rồi. Tiểu tử này xem ra chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng giết qua không ít cao thủ. Ô! Ngay tại Mai Thất Gia trong nội tâm thầm giật mình thời điểm, Trương Diệp trọng trên đao mặt khí thế một hồi nhanh qua một hồi. Tuôn ra quá khứ đích khí thế, thậm chí tạo thành từng đạo vòi rồng, chăm chú đã tập trung vào Mai Thất Gia thân thể. Dù là Mai Thất Gia tu vi đạt đến võ đạo thất trọng, đụng phải loại này dị thường quỷ dị vòi rồng, cũng không khỏi biến sắc. Mai Thất Gia chân khí trong cơ thể tuôn ra, tại bên ngoài cơ thể bố trở thành một đạo chân khí tường, chặn Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, nghĩ ngợi nói, này người khí thế bên trong đích sát khí như thế nồng đậm, xem ra đích thị là một cái giết không người nào tính toán người rồi. Người này chém giết kinh nghiệm phong phú, còn tu luyện cái gì kỳ dị công pháp, ta nếu như cùng hắn giao thủ, phần thắng chỉ sợ không lớn. Nếu như thắng còn dễ nói, vạn nhất ta thua, hay hoặc là chết rồi, vậy thì lầm công tử đại sự rồi. Trong nội tâm cân nhắc thoáng một phát lợi hại, Mai Thất Gia chậm rãi lui lại mấy bước. Soạt. Nhìn thấy Mai Thất Gia một chiêu không ra, dĩ nhiên cũng làm bị Trương Diệp bước lui, một đám người vây xem đều tại xì xào bàn tán. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trải qua Mai Thất Gia võ đạo thất trọng trung kỳ thực lực, vậy mà ngạnh xanh xanh bị Trương Diệp đào khí bước lui. Một chiêu không phát, liền đem võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ bước lui. Người này hảo cường hành thực lực. Thật là cường hành. Thằng này nhất định là chạy tới tìm nơi nương tựa Mãng Xà Thành đấy. Không biết người này là từ đâu một quốc gia đã chạy tới hay sao? Một cái niên kỷ dài võ giả gật đầu nói nói, ha ha, ta cũng hiểu được thằng này là tới tìm nơi nương tựa Mãng Xà Thành đấy. Mãng Xà Thành không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, một ít cao thủ tại giết người, hay hoặc là trêu chọc lợi hại cửu gia về sau, sẽ chạy đến Mãng Xà Thành đến. Người này sát khí nồng đậm, xem ra hắn cũng là giết người, phạm vào sự tình, cho nên mới chạy đến Mãng Xà Thành đã đến. Ha ha, Mãng Xà Thành trẻ tuổi đồng lứa, cái này vừa muốn nhiều một cao thủ rồi. Ha ha, cái này Mai Gia cao thủ, cũng quá không có can đảm đi à nha. một chiêu không ra rõ ràng tự lui. Mai Thất Gia lúc này thời điểm thối lui đến Trương Diệp khí thế bên ngoài, nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nói ra, tiểu tử, lúc này đây coi như xong. Chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Trương Diệp nhìn thấy Mai Thất Gia rời khỏi đến hơn 20 trượng bên ngoài, biết rõ một trận chiến này đã là đánh không. Nhàn nhạt nhìn Mai Thất Gia liếc, Trương Diệp không nói một lời, thu hồi trọng đao đi nhanh ly khai. Cái này Mai Thất Gia dù sao cũng là một cái võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp tuy nhiên không sợ hắn, nhưng nếu muốn đánh thắng đối phương, nhưng cũng là rất chuyện khó khăn. Trừ phi, Trương Diệp lấy ra bản thân trường tiên. Bây giờ đối với phương chủ động lui bước, đó là không thể tốt hơn rồi. Mai Thất Gia về tới xe của mình mái hiên bên trong, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp chính là cái kia màu tím đại cung, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói ra, kỳ quái, kỳ quái. Người này sau lưng màu tím đại cung, sử dụng dây cung rõ ràng là một cọng tơ. Cái này một cọng tơ đen nhánh bên trong có chút mang theo bích thanh chi sắc, dù cho trải qua màu tím đại cung mạnh mẽ lực lượng, cũng không cách nào đem nó kéo đứt. Phương viên ngàn vạn dặm, có thể cũng chỉ có Tử Ly tiên tử sợi tóc, mới giống như này thần kỳ. Bất quá, tiểu tử này, như thế nào đạt được Tử Ly tiên tử sợi tóc đây này? Trong nội tâm suy nghĩ một chút, Mai Thất Gia có chút nhả thở một hơi, nghĩ ngợi nói, công tử nhà ta một mực đau khổ truy cầu lấy Tử Ly tiên tử. Cái này chuyện nhất định được nói cho công tử. Nói không chừng ta còn có thể có được khen thưởng đây này. Muốn đến nơi này, Mai Thất Gia thấp giọng quát nói, đem mấy cái không còn dùng được đồ vật dơ lên trở về, tiếp tục đi. Chương 227, Hóa huyết chân công. Trương Diệp dùng khí thế chấn nhiếp Mai Thất Gia về sau, cân nhắc đến cái này chỉ màu tím đại cung có khả năng mang đến cho mình phiền toái, tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương, màu tím đại cung làm thoáng một phát ngụy trang. Sau đó tiểu một đường đi nhanh, chạy tới Mãng Xà Thành. Mãng Xà Thành toàn thân tối như mực, hiện lên dài mảnh hình dáng, giống như là một đầu nằm bất động tại mặt đất đại xà. Tiến vào đến Mãng Xà Thành, Trương Diệp cảm giác đầu tiên, tựu là cái này Mãng Xà Thành đánh nhau bầu không khí thật sự là quá nồng tăng thêm. Hắn chỉ là đi hai đầu phố, tựu thấy được ba cuộc chiến đấu, mỗi một hồi đều là dị thường thảm thiết. Oeng! Phương xa truyền đến một tiếng cực lớn thanh âm, chấn đắc đất trống đều có chút rung động đống lúc nhích. Ha ha, hôm nay có cao thủ khiêu chiến La Sát Vương rồi. A, là cái đó một cao thủ, cũng dám khiêu chiến La Sát Vương. Không biết. Bất quá người này dám khiêu chiến Mãng Xà Thành trẻ tuổi trong cao thủ, bài danh thứ tư La Sát Vương, chắc hẳn cũng là có chút ít buồn sự, chúng ta đi xem một chút đi. Trương Diệp nghe được trong nội tâm hơi động một chút, lập tức theo mọi người bước chân, đi phía trước phương mà đi. Tại cuối ngã tư đường, có một cái cự đại luận võ đài. Cái này luận võ đài có vài chục trượng chi rộng, lôi đài bên cạnh dựng nên lấy bốn căn cực lớn hình trụ hình cột đá. Cái này bốn căn cột đá mỗi một căn đều là màu đỏ như máu, thượng diện điêu khắc lấy đủ loại quái dị hoa văn, chỉ là nhìn lên một cái, tựu lại để cho người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Lúc này thời điểm, luận võ đài phía dưới đã rậm rạp chẳng chịt đứng bên trên mấy ngàn người, những người này đều đưa ánh mắt quăng đã đến trên đài tỷ võ mặt đi, ánh mắt hưng phấn chằm chằm vào trên đài tỷ võ đứng đấy hai người. Trên đài tỷ võ đứng hai người, một người mặc lấy màu đỏ như máu đại bào, hắc thô râu quai nón chuẩn bị đứng thẳng lấy, lộ ra dị thường uy mãnh. Mà tên còn lại thì là một cái hơn 30 tuổi người thanh niên, người này tóc dài xõa vai, một thân thanh sam, xem một bộ bình tĩnh bộ dạng. Bành bành bành. Hai người trên người đều tản mát ra lăng lệ ác liệt khí thế, nếu như thực chất khí thế ầm ầm chạm vào nhau, phát ra từng tiếng dậy đặc bạo tiếng nổ thanh âm. Cái kia áo bào hồng đại hán phát ra một hồi cười to, ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Lăng Nhược Hải ngươi coi như không tệ, có thể đối kháng khí thế của ta. Không hổ là Đại Lăng Quốc Chân Điện đi ra đệ tử. Đại Lăng Quốc Chân Điện. Trương Diệp tinh thần khẽ rung lên, đối với lần chiến đấu này nhất thời chờ mong. Trương Diệp mặc dù không có đi ra qua vệ quốc, nhưng hắn nhưng cũng biết, cái này Đại Lăng Quốc chính là vệ quốc nước láng giềng, cùng vệ quốc tranh đấu gay gắt cho tới bây giờ sẽ không có đoạn qua. Vệ quốc chân điện cùng Đại Lăng Quốc chân điện cũng ở vào một loại cạnh tranh quan hệ. Trương Diệp biết rõ, chính mình chỉ cần tại vệ quốc chân điện tu luyện, sớm muộn hội tiếp xúc đến Đại Lăng Quốc chân điện cao thủ đấy. Bởi vậy hắn đối với một trận chiến này nhất thời sinh ra hiểu rõ hứng thú, hắn muốn nhìn một cái này Lăng Nhược Hải đến cùng có cái dạng gì kinh người nghệ nghiệp. Lúc này thời điểm, Lăng Nhược Hải chậm rãi nói, La Sát Vương, ngươi là Mãng Xà Thành trẻ tuổi đồng lứa bốn đại cao thủ một trong. Bất quá ta hôm nay khiêu chiến đúng là ngươi. Ta nhìn ngươi có thể tại dưới tay của ta trôi qua bao nhiêu chiêu. Người này nói chuyện ngữ khí rất là bình thản, nhưng trong giọng nói tự tin cùng bá đạo chi ý, nhưng lại lộ rõ. Tựa hồ trước mắt La Sát Vương, hoàn toàn không phóng trong mắt hắn. La Sát Vương sâm dày đặc cười cười, nói ra, thật cuồng ngạo tiểu tử. Bất quá giống như ngươi vậy người, chết trong tay ta không có 1000, cũng có 800 rồi. Lăng Nhược Hải cười ngạo nghễ, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả hàn lóng lánh trường kiếm, hắn một tay hơi khẽ chấn động, chỉ nghe được cầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một đạo đáng sợ kiếm quang bỗng nhiên chém về phía La Sát Vương. Nhìn thấy cái này Lăng Nhược Hải ra tay, Trương Diệp trong nội tâm cú sốc thoáng một phát, nghĩ ngợi nói, cái này Lăng Nhược Hải tu vi đạt đến võ đạo thất trọng trung kỳ, mà kiếm pháp của hắn cùng trường kiếm cũng không đơn giản. Cái này tiện tay phát ra tới một kiếm, cho dù là đồng cấp võ đạo cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó đỡ được. La Sát Vương vậy mà không tránh không né, hắn quát to một tiếng, toàn thân cao thấp vậy mà phun trào ra một loại hồng sắc quang mang. Loại này hào quang giống như là bước lên không ngớt máu tươi, từ xa nhìn lại tiểu lại để cho người cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Mà Trương Diệp cái mũi, thậm chí còn nghe thấy được một tia máu tươi mùi tanh. Long. La Sát Vương hai tay có chút đẩy, một đoàn mặt buồn lớn nhỏ huyết sắc ánh sáng màu đỏ, nhất thời mang theo một loại ủ ủ thanh âm nên hướng Lăng Nhược Hải đáng sợ kiếm khí. Vâng. La Sát Vương phát ra tới cái này một đoàn huyết sắc ánh sáng màu đỏ, chính đang cùng Lăng Nhược Hải kiếm khí đụng vào nhau. Huyết sắc ánh sáng màu đỏ cùng kiếm khí va chạm sinh ra đến kịch liệt khí lưu, trực tiếp xé rách chung quanh khí lưu, trong giây lát hướng luận võ đài bốn phía khuyết tán ra. Cách luận võ đài chừng trăm trượng xa Trương Diệp, đều cảm thấy đáng sợ khí lưu trùng kích chi lực. Mà một ít cách luận võ đài khá gần võ giả, trực tiếp đã bị cái này một cổ đáng sợ khí lưu cho bị đâm cho đã bay. Đầy trời huyết quang bên trong, chỉ nghe được La Sát Vương quát, không hổ là Đại Lăng Quốc chân điện đệ tử. Bất quá ngươi cường thịnh trở lại, khiêu chiến ta cũng chỉ có một kết cục. Cái kia chính là bị ta một trưởng đánh rớt xuống luận võ đài. Đang khi nói chuyện, La Sát Vương trên người huyết sắc quang mang càng thêm nồng đậm, hai đầu cánh tay bỗng nhiên chém ra, hai đoàn đáng sợ huyết sắc quang đoàn đột nhiên vạch phá hư không, xa xa hoành hướng về phía Lăng Nhược Hải. Võ đạo thất trọng cao thủ, đã đến thúc khí thành lôi tình trạng. La Sát Vương phát ra ngoài huyết sắc quang mang, chính là từng đoàn ngưng tụ tới cực điểm chân khí, giống như là từng trích đáng sợ thiên lôi, hơi dính bên trên lập tức tựu phát ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung. Lăng Nhược Hải phát ra cười dài một tiếng, trong tay trường kiếm tia chớp huy động, hai đạo kiếm quang liệt bắn mà ra, lập tức xé rách trùng trùng điệp điệp khí lưu cách trở, tại sắc nhọn duệ liệt tiếng xé gió trong đập lấy huyết sắc quang đoàn phía trên. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng cực lớn tiếng nổ trong tiếng, kiếm khí cùng hào quang hóa thành một đạo cự đại vòi rồng, bay thẳng vân tiêu. Giao chiến song phương, La Sát Vương cùng Lăng Nhược Hải hai người đều rút lui hơn 10 trượng. Tốt, tốt, lại đến. La Sát Vương đánh chết hắn. Phía dưới đang xem cuộc chiến người, nhìn thấy loại này nóng nảy tràn diện, nhất thời lớn tiếng gọi hô. Trương Diệp tại hạ phương nhìn xem hai người này giao thủ, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai người này không hổ là trẻ tuổi trong đồng lứa kiệt xuất cao thủ, bọn hắn tu vi mặc dù chỉ là võ đạo thất trọng trung kỳ, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại là xa xa vượt ra khỏi cùng giai cao thủ. Rầm rầm rầm rầm rầm. La Sát Vương không ngừng phát ra huyết sắc quang đoàn. Máu của hắn ánh sáng màu đoàn có thể cự ly xa công kích, mà Lăng Nhược Hải kiếm khí cũng có thể cự ly xa công kích, hai người cách xa nhau nước cờ trượng, không ngừng phát ra đáng sợ công kích. Khí kình giao kích phía dưới, khủng bố khí kình không ngừng nứt vỡ, lại dùng thế sét đánh lôi đỉnh trùng kích đi ra, chấn đắc cực lớn luận võ đài đều lắc lư không thôi. Càng la chiến đấu, La Sát Vương trên người huyết sắc quang mang cũng lại càng nồng đậm. Mà cái kia tất cả huyết tinh chi vị cũng tùy theo trở nên nồng đậm, nhắm mọi người trong lỗ mũi chui vào. Nghe thấy được loại này mùi máu tươi võ giả, nhất thời một hồi không thoải mái. Trương Diệp bên cạnh có người lên tiếng nói ra, loại này mùi tanh có cổ quái. Đây là cái gì công pháp? Một cái niên kỷ dài võ giả ha ha cười cười, nói ra, La Sát Vương tu luyện công pháp, tên là Hóa Huyết Chân Công. Tu luyện loại công pháp này, cần thôn phệ đại lượng máu tươi, mà muốn tu luyện tới đại thành chi cảnh, tắc thì cần thôn phệ mấy ngàn đơn độc trong đó cấp hung thú máu tươi. Tu luyện đến đại thành về sau, toàn thân sẽ huyết quang đại thịnh. Những này huyết quang chính là cực kỳ đáng sợ vũ khí. Chẳng những nồng đậm như thực chất, hơn nữa lái đi không được, đối thủ chỉ cần nghe thấy được một chút, lập tức phải đánh mất sức chiến đấu. Thật là lợi hại công pháp. Ha ha, đương nhiên lợi hại. Cái này La Sát Vương tư chất cực cao, vốn cực có cơ hội tiến vào chân điện, trở thành chân điện đệ tử đấy. Nhưng vì tu luyện loại này Hóa Huyết Chân Công, hắn chẳng những giết chóc hung thú, mà ngay cả võ giả cũng là trắng trợn giết chóc. Kết quả hắn đánh mất tiến vào chân điện cơ hội. Hơn nữa bị một các cao thủ đuổi giết, đành phải chạy đến Mãng Xà Thành tại đây đã đến. Hai cái võ giả chính đang nói, luận võ trên đài La Sát Vương, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Lăng Nhược Hải, xem ra thực lực của ngươi cũng cứ như vậy rồi. Coi được rồi, Lão Tử muốn đem ngươi hoanh hạ luận võ đài đi rồi. Nói một câu như vậy, La Sát Vương thân hình bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thân hình giống như là một đầu huyết long, kẹp lấy một loại không thể chống cự khí thế xuất hiện tại Lăng Nhược Hải ba trượng chỗ. Long. La Sát Vương tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo đáng sợ huyết quang phóng lên trời, giống như là một đạo sống lại huyết sắc hàng dài, lập tức hướng Lăng Nhược Hải đánh tới. Lăng Nhược Hải biến sắc, trong tay trường kiếm bỗng nhiên huy động, lập tức chém ra ba kiếm. Ba kiếm này mỗi một kiếm đều mang ra một đạo thật dài kiếm khí, thẳng tắp hướng huyết sắc hàng dài chém tới, ý định đem cái này một đầu huyết sắc hàng dài chặt đứt. Xoạt xoạt xoạt. Huyết sắc hàng dài tại Lăng Nhược Hải kiếm khí phía dưới, nhất thời cắt thành bốn đoạn. Nhưng vượt quá Lăng Nhược Hải ngoài ý muốn chính là, bị chém đứt đâu huyết sắc hàng dài, cũng không có tiêu tán, ngược lại đồng loạt hướng phía hắn phốc xuống dưới. A. Lăng Nhược Hải sắc mặt đại biến, trong tay trường kiếm điên cuồng tồi phát ra kiếm khí, cho đến đem cái này bốn đoạn huyết sắc hàng dài chẳng tán. Vâng. Bốn đoạn huyết sắc hàng dài tới thật sự là quá nhanh, quá mãnh liệt. Lăng Nhược Hải kiếm khí vừa mới thúc phát ra tới, cái kia bốn đoạn huyết sắc hàng dài đã đi tới rồi, trong tiếng nổ, Lăng Nhược Hải nhất thời bị cái này bốn đoạn huyết sắc hàng dài chấn đắc chảy như điên máu tươi, cả người rất xa bay ra luận võ đài. Một kích đem Lăng Nhược Hải đánh bay, La Sát Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười to, nói ra, Đại Lăng Quốc chân điện đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Xem ra ta không có gia nhập chân điện, là một cái quyết định chính xác. Nói một câu như vậy, La Sát Vương ánh mắt bỗng nhiên quang hướng về phía luận võ dưới đài, quắc, có ai dám đi lên, cùng ta một trận chiến. La Sát Vương trên người huyết quang nồng đậm cực kỳ, phát ra huyết tinh chi khí, còn giống như thực chất sát khí, lại để cho luận võ dưới đài vây xem chiến đấu người nhao nhao tránh lui. Cái này La Sát Vương cuối cùng phát ra một kích, kinh lực vẫn còn như thực chất, dù cho kiếm khí không cũng pháp chạm được tán. Nếu như có thể lĩnh ngộ đến trong đó vi diệu chỗ, đối với đao pháp của ta vẫn có chỗ tốt đấy. Trương Diệp trong nội tâm trầm ngâm. Hắn là rất muốn cùng cái này La Sát Vương chiến đấu một phen đấy. Nhưng nhiệm vụ của hắn bây giờ là tìm đến mũi tên chi, hơn nữa mua một trương mãng xà đầm lầy địa đồ, vi tiến vào mãng xà đầm lầy làm tốt chuẩn bị. Huống hồ, Trương Diệp biết rõ chính mình rất có thể bị Khương gia cùng Mai gia người nhìn thẳng rồi, cái lúc này nếu như lại làm náo động, cái kia chính mình sẽ có vô cùng phiền toái. Nhìn thật sâu La Sát Vương liếc, Trương Diệp quay người đã đi ra. Chương 228, người nào ngăn ta, chết. Cái gì? Ngươi nói có người dùng từ ly tiên tử sợi tóc đem làm dây cung. Mãng xà thành một tòa hoa lệ trong phòng, một cái áo trắng trung niên nhân đằng mà đứng, trên người bỗng nhiên tản mát ra núi khí tức, ép tới quanh thân cái bản xoạt xoạt rung động. Áo trắng trung niên nhân dung mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn như núi, khí tức trên thân cũng làm như núi dày trọng. Hắn lúc này thời điểm giận dữ, giống như là một tòa đại sơn băng sụp, gặp người kinh hãi. Tại trung niên nhân phía dưới, Mai Thất Gia chính quỳ trên mặt đất để bụng cẩn thận nói, là, công tử, ta là tận mắt nhìn thấy công ta còn muốn đem cái này màu tím đại cung đoạt được đến, đáng tiếc thực lực của đối phương không dưới ta. Ta vừa muốn áp tải thứ đồ vật, cho nên cũng không dám động thủ. Áo trắng trung niên nhân hừ một tiếng. Thanh âm giống như trọng chủy trùng trùng điệp điệp nện vào Mai Thất Gia tâm trong phòng, lại để cho trái tim của hắn thiếu một ít tiểu đỉnh chỉ nhảy lên. Áo trắng trung niên nhân chậm rãi nói, Mai Thất, ngươi cảm thấy thiếu niên này hội là thân phận gì? Mai Thất Gia nói ra suy đoán của mình, từ ly tiên tử bên người chỉ có một thị nữ, gần đây ít cùng ngoại nhân liên hệ. Cái này đinh, thiếu niên, hẳn là từ ly gia hậu bối A. Nếu không từ ly tiên tử là không thể nào đem sợi tóc giao cho hắn. Không có khả năng. Áo trắng trung niên nhân lắc đầu nói ra, từ ly tiên tử tuy nhiên xuất thân tự từ ly gia tộc, nhưng nàng sớm đã cùng từ ly gia đoạn tuyệt lui tới. Huống hồ bản thân một mực đều lưu ý lấy từ ly tiên tử, cái này mười mấy năm qua, nàng vẫn luôn là đứng ở từ ly sơn ở chỗ sâu trong tu luyện, từ ly gia tộc người cho dù muốn cùng nàng khôi phục quan hệ, cũng không cách nào tìm được. Mai Thất Gia trầm ngâm một chút, chẳng lẽ là từ ly tiên tử mới thu nhận đệ tử? Không có đầu óc. Áo trắng trung niên nhân nhướng mày, trách mắng, từ ly tiên tử tu luyện cửu thiên nhu bản bí quyết, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Nàng thu một cái nam đệ tử làm gì? Mai Thất Gia bị khiển trách được cổ co rụt lại, cũng không dám nữa mở miệng công kỳ thật. Mai Thất Gia trong nội tâm còn có cái khác nghĩ gì xấu xa, bất quá hắn không dám nói ra. Trước mắt cái này một vị, thế nhưng mà Mai Gia kế tiếp nhiệm gia chủ, một cái có võ đạo cửu trọng tu vi đại cao thủ. Nếu như hắn đem nghĩ cách nói ra, vị gia này chỉ sợ một trưởng muốn đánh tới, chết cũng là chết vô ích. Mắng Mai Thất Gia một câu, áo trắng trung niên nhân trên mặt đất đã thành hai bước, trong ánh mắt chớp động lên một tia sắc cơ, chậm rãi nói, Mai Thất. Ngươi lập tức phái ra nhân thủ, tìm được thiếu niên kia người. Nếu như đã tìm được, lập tức đem hắn mang đến nơi này của ta. Mai Thất Gia cười đắc ý, nói ra, công tử ngươi yên tâm. Vào thành thời điểm, ta tại bốn cái cửa thành đều bố trí nhân thủ, lại để cho bọn hắn lưu ý lấy thiếu niên kia hành tung. Thiếu niên này chỉ cần vừa ra thành, lập tức cũng sẽ bị phát hiện đấy. Nhìn La Sát Vương cùng Lăng Nhược Hải chiến đấu về sau, Trương Diệp cảm giác được thực lực của mình, tại trẻ tuổi trong đồng lứa coi như là không tệ rồi. Nhưng man hoang đại lục sao mà to lớn, thiên tài nhiều không kể xiết. Nếu muốn ở thiên thiên vạn vạn đích thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, còn cần trả giá càng nhiều nữa khổ luyện mới được. Hắn không chút nào lại do dự, nhanh chóng mua một phần địa đồ, lại móc ra hơn 30 khối tinh khí thạch, mua 21 cành mũi tên dài. Trong đó 20 cành mũi tên dài, chính là dùng trọng thiết, đồng đỏ, lòng đất tinh kim kinh qua thiên truy bách luyện mà thành, mỗi một cành sức nặng đều đạt đến hơn 30 cân, cho dù là thể trọng mấy vạn cân hung thú, cũng có thể một mũi tên xuyên thủng. Cuối cùng một cành mũi tên dài, thượng diện có khắc một cái gia tốc trận pháp. Đã có cái này gia tốc trận pháp về sau, mũi tên dài phi hành tốc độ trọn vẹn nhanh 5 thành, lập tức có thể lướt qua vài dặm khoảng cách, thực là tốt nhất công kích từ xa vũ khí. Mua tốt mũi tên dài cùng địa đồ, Trương Diệp trầm ngâm một chút, tìm một cái vắng vẻ địa phương, cải biến thoáng một phát tướng mạo của mình trang phục, đem mình cách gan mặc thành một trung niên nhân bộ dáng, sau lưng trọng đao cũng thu hồi đến bên hông. Trương Diệp biết rõ, Mai gia cùng Khương gia cái này nhị gia hiện tại rất có thể đang tìm được chính mình. Mãng xà thành thật lớn, miệng người có mấy trăm vạn nhiều, mà mãng xà thành cũng không phải Mai gia cùng Khương gia phạm vi thế lực, không cách nào đại lượng bố trí nhân thủ. Bởi vậy, tại một chỗ như vậy ở bên trong, Trương Diệp không cần lo lắng sẽ bị nhìn chằm chằm vào. Nhưng nếu như muốn ra khỏi thành, cái kia Trương Diệp tiểu phải cẩn thận rồi. Mai gia cùng Khương gia người, chỉ cần phái ra mấy người ở cửa thành chỗ chằm chằm vào, là có thể phát hiện mình rồi. Đúng là cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp mới cải biến chính mình trang phục cùng tướng mạo. Hắn lúc này đây đi ra mục đích, là tới lịch lãm rèn luyện, là tìm kiếm viễn cổ long lực. Cái đó và vô vị xung đột, có thể tránh được hay vẫn là tránh cho thoáng một phát cho thỏa đáng. Trương Diệp đi ra khỏi cửa thành thời điểm, quả nhiên phát hiện hai cái trên và táo thêu lên hoa mai người, chính ở cửa thành lưu ý lấy người đi đường. Thấy được hai người này trên và táo thêu lên hoa mai, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, hai người này đúng là Mai gia người. Trương Diệp lúc này đã cải biến trang phục, lại cẩn thận đem trọng đao thu, cái kia hai cái Mai gia người cũng là không thế nào hoài nghi. Hai người xa xa nhìn Trương Diệp liếc, tiểu chuyển di ánh mắt, Trương Diệp rất thuận lợi ra khỏi cửa thành. Ra mãng xà thành, Trương Diệp toàn lực thi triển thân pháp, rất nhanh tiểu đuổi ra khỏi hơn 2.000 dặm, mây trôi bốc hơi mãng xà đầm lầy, đã là xa xa đang nhìn. Mãng xà đầm lầy trong truyền thuyết, chính là hai đầu viễn cổ cự long đại chiến về sau, hóa thành một cái đại đầm lầy. Mãng xà đầm lầy bên trong ẩn ẩn còn sót lại lấy viễn cổ cự long khí tức, cái đó và viễn cổ cự long khí tức đối với mãng xà loại mà nói, là thập phần hữu ích đấy. Bởi vậy cái này mãng xà đầm lầy bên trong, mãng xà cũng tiểu càng ngày càng nhiều, rất hiếm có không thể đếm. Mãng xà da, thịt, huyết, cốt đều là khó gặp bảo bối, tu luyện đã có thành tựu mãng xà, một mảnh nho nhỏ lân phiến, đều giá trị mấy trăm lượng hoàng kim. Bởi vậy tiến về trước mãng xà đầm lầy ở bên trong săn giết cự mãng người, nối liền không dứt. Mà mãng xà đầm lầy bên trong mãng xà bên ngoài, hoàn sinh mọc ra đại lượng khó gặp hung thú cùng linh dược. Cái này lại để cho mãng xà đầm lầy trở thành mạo hiểm ra thiên đường, đến từ man hoang đại lục các quốc gia cao thủ, nhao nhao tiến vào đến mãng xà đầm lầy bên trong đi. Trương Diệp đi vào mãng xà đại kính bên ngoài thời điểm, lại đụng phải rất nhiều võ giả. Những võ giả này đều có được võ đạo ngũ trọng đã ngoài tu vi, có một số võ giả thực lực, thậm chí đạt đến võ đạo thất trọng. Những này theo mãng xà đầm lầy ở bên trong đi ra người, có tin mừng có bi. Một ít tìm kiếm được bảo bối võ giả sắc mặt vui mừng, mà vài bằng hữu cùng huynh đệ táng thân đầm lầy võ giả, thì là vẻ mặt bi ai. Hoa hoa. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng chim chóc tiếng kêu. Theo một tiếng này chim hót, một chỉ cực lớn năm màu chim chóc, đột nhiên đã phá vỡ tầng mây, xuất hiện ở giữa không trung. Thấy được cái này chỉ chim chóc, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi cú sốc thoáng một phát. Cái này chỉ năm màu chim chóc, đúng là Mai gia chỉ môi hắn có phi hành ngụy linh thú một ngũ sắc trường vĩ địch. Đã ngũ sắc trường vĩ địch xuất hiện ở chỗ này, như vậy đến khẳng định tiểu là Mai gia cao thủ. Mai gia cao thủ đột nhiên chạy tới nơi này, rất có thể là hướng về phía chính mình mà đến đấy. Trương Diệp hoàn toàn không biết, Mai gia con người làm ra gì có thể tìm tới nơi này. Bất quá, hiện tại cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Trương Diệp bất động thanh sắc nhanh hơn tốc độ, thẳng tắp hướng phía mãng xà đầm lầy mà đi. Mãng xà đầm lầy phương viên mấy trăm vạn dặm, quanh năm mây trôi bốc hơi, từ không trung xem tiếp đi cái gì đều nhìn không tới. Chỉ cần có thể tiến vào đến bên trong đi, dù cho Mai gia có ngũ sắc trường vĩ địch, cũng không cách nào tìm được chính mình. Ngũ sắc trường vĩ địch thượng diện, Mai thất gia chính vững vàng đứng đấy công ở bên cạnh hắn, đứng đấy giật mình, lưng đeo xiên sát, toàn thân đen kịt, gương mặt lãnh khốc cực kỳ người thanh niên. Mai thất gia mặc dù có võ đạo thất trọng tu vi, nhưng cùng người thanh niên này người đứng chung một chỗ, vẫn đang cảm giác được cực mất tự nhiên. Cái này toàn thân đen kịt người thanh niên, chính là công tử bí mật bồi dưỡng được đến cao thủ. Nếu như nói Mai Thất Gia là trợ thủ, như vậy cái này, toàn thân đen kịt người thanh niên, tự là công tử giết chóc máy móc. Từ khi xuất đạo đến nay, đã có vài chục cái võ đạo thất trọng cao thủ bị chết tại người thanh niên này người trong tay, mà chết tại người thanh niên này trong tay người, thậm chí còn kể cả hai cái võ đạo bắt trọng đại cao thủ. Đối với cái này sao một đinh, đáng sợ giết người quái vật, cho dù là Mai Thất Gia cũng không muốn tới liên hệ. Ngũ sắc trường vĩ địch dùng một loại tuyệt tốc độ nhanh, hướng phía mãng xà đầm lầy bên ngoài rơi xuống. Mai Thất Gia lúc này đây đến đây, mục đích đúng là tìm kiếm Trương Diệp. Hắn chuẩn bị rơi xuống mãng xà đầm lầy bên ngoài, bố trí lại nhân thủ từng cái loại bỏ, vô luận như thế nào cũng muốn đem Trương Diệp cho tìm ra. Nhìn thấy ngũ sắc trường vĩ địch hạ xuống xu thế càng lúc càng nhanh, Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, rốt cuộc bất chấp ẩn tàng thân hình rồi. Hắn hành vân bộ tốc độ cao nhất triển khai, cả người giống như là như một trận gió hướng phía mãng xà đầm lầy bên ngoài mà đi. Trương Diệp toàn lực chạy băng băng, lập tức đưa tới Mai Thất Gia chú ý. Hắn nhìn thoáng qua Trương Diệp thân pháp, trên mặt không khỏi lộ ra đại hỉ chi sắc, quắc, tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Trương Diệp chỗ đó nghe hắn lời nói, tốc độ càng thêm nhanh. Nhìn thấy Trương Diệp tốc độ nhanh như vậy, Mai Thất Gia nhất thời nóng nảy. Hắn liên tiếp lại để cho ngũ sắc trường vĩ địch rất nhanh hạ thấp, một bên hướng phía dưới quát, phía dưới các bằng hữu, nếu như các người giúp ta đem cái này lưng đeo trường cung tiểu tử cản lại, ta vệ quốc Mai Gia hai tay đem 20 khối tinh khí thạch đưa lên, tuyệt nghiêm túc. Vệ quốc Mai Gia tại đây mãng xả thành ở bên trong, tuy nhiên không phải thế lực lớn, nhưng vẫn có lấy một ít danh khí. Huống hồ 20 khối tinh khí thạch, đây đã là một số cực kỳ phong phú tiền của phi nghĩa rồi. Mai Thất Gia thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức đã có người dương khởi hành hình, gọi được Trương Diệp phía trước đi. Cái này trong lúc đó gọi được Trương Diệp người phía trước, chính là một cái đi chân trần đại hán. Người này hoàn lông mày bám mắt, trên người cơ bắp khối khối hở ra, tản ra kim loại sáng bóng, nhìn về phía trên giống như là một tượng đồng. Hán dương một tay lên ở bên trong đại truy, hướng phía Trương Diệp nhe răng cười nói, tiểu tử, có người cho ngươi dừng lại. Ngươi tiểu ngoan ngoãn cho lão tử dừng lại đi à nha. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, trong tay trọng đao đông nhiên triển khai, hóa thành một đạo màu đen hào quang chém ra. Sư! Lăng lệ ác liệt cực kỳ đao khí lập tức xé toang không khí, cái kia đi chân trần đại hán còn không có kịp phản ứng, đã bị Trương Diệp một đao kia chém thành hai đoạn, tại chỗ đã chết. Ngay! Chứng kiến đi chân trần đại hán như vậy uy mãnh một người, thậm chí ngay cả Trương Diệp một đao đều tiếp không dưới, người bên cạnh đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Có người lẩm bẩm nói, đi chân trần đồng truy hồ hán tại mãng xà thành bên trong, cũng có chút danh tiếng cao thủ, không thể tưởng được bị người một đao tiểu chém thành hai đoạn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Cái khác võ giả lắc đầu, nói ra, ha ha, bất kể là ai, đắc tội vệ quốc Mai Gia, cuộc sống của hắn chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Xem, lại có người đi lên ngăn đón hắn rồi. Tại hai người trong lúc nói chuyện, Trương Diệp phía trước bóng người chớp động, năm sáu đầu thân ảnh đột nhiên gọi được Trương Diệp phía trước. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, quắc, tránh ra. Người nào ngăn ta chết? Chương 229, một đao hai đoạn chạm cao thủ. Trương Diệp đằng đằng sát khí lên tiếng, nhưng ngăn ở Trương Diệp phía trước mấy người, từng cái đều có được võ đạo lục trọng tu vi. Tại 20 khối tinh khí thạch hấp dẫn phía dưới, cái này 5-6 người không có giật mình, lùi bước, thậm chí có một người còn lên tiếng cười khẩy nói, à, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lại như thế nào giết ta đây bốn. Thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, Trương Diệp thân hình đã đi tới ba trượng bên ngoài, trong tay trọng đao trùng trùng điệp điệp chém ra. Bá. Một đạo đáng sợ vòi rồng trong lúc đó xuất hiện, người kia liền lời nói đều còn chưa nói hết, đã bị cái này một đạo vòi rồng tập trung. Hắn hoảng hốt phía dưới đang muốn thi triển thủ đoạn, đã thấy trước mắt hắc quang lóe lên, một đạo tối như mực đao khí lập tức sẽ không vào trong thân thể hắn, đưa hắn chém thành hai đoạn. A. Một cái võ đạo lục trọng tổng tay, vậy mà một dưới đao đã bị Trương Diệp chém giết, cái này lại để cho mấy cái ngăn trở Trương Diệp người đều kinh hãi. Trương Diệp phá sơn chạm chính là xoay tròn phát đao. Đao thế vừa ra tiểu liên tục không ngừng. Cái này mấy người giật mình thời điểm, Trương Diệp trong tay trọng đao lập tức chém ra bốn đao, mỗi một đao đều kẹp lấy thế lôi đỉnh vạn quân. Siêu siêu siêu siêu. Cái này bốn đao chém ra phía dưới, cái kia bốn cái ngăn trở lấy Trương Diệp cao thủ, vậy mà đều bị chém thành hai đoạn. Có hai người bị chém đứt về sau, còn chưa chết mất, nhất thời phát ra có thể sợ kêu thảm thanh âm. Ngài. Tốt thực lực đáng sợ. Năm người này đều có được võ đạo lục trọng thực lực. Không nghĩ tới một đao đã bị chém.